chỉ còn lại có duy nhất một con chúng nó thủ lĩnh còn vẫn duy trì cuối cùng thanh tỉnh, lung lay đứng ở nơi đó. Huyền nhai dưới, có một nhân loại thân ảnh một chút bò đi lên. Kia tinh tinh thủ lĩnh không hổ là cái tiểu đầu mục, thực mau cảnh giác tới rồi cái gì, mà khi nó giống kia thân ảnh phóng đi thời điểm, thân ảnh đã hoàn toàn đứng ở đỉnh núi. Đó là một nhân loại thiếu niên, đại khái cũng liền 20 tuổi tả hữu bộ dáng, trên người xuyên chính là dùng dị thú da sở khâu vá thành quần áo, tóc biên thành từng luồng có chút giống trong bộ lạc dã nhân. Đó chính là sơn bên kia nhân loại không sai, Đường Mạt thực mau hạ kết luận. Tinh tinh đầu lĩnh thực mau liền cùng kia nam hải dây dưa ở cùng nhau. Có lẽ là người tới chỉ có một, còn quá mức với nhỏ yếu, kia tinh tinh cũng không có sốt ruột triệu tập đồng bạn, mà là chuẩn bị chính mình giải quyết hắn. Bất quá tự đại giả kết cục từ trước đến nay không tốt lắm. Tuy rằng này tinh tinh dựa vào vượt qua thử thách thân thể tố chất khiêng qua kia mê dược, nhưng đối với thân thể ảnh hưởng vẫn là thập phần đại, vũ lực giá trị đại đại bị nhược hóa. Hơn nữa kia nam hải động tác thập phần linh hoạt, lại giống như biết rõ cùng tinh tinh chiến đấu nhược điểm, mỗi một kích nơi trốn chí mạng, nhưng thật ra chậm rãi chiếm thượng phong. Đường Mạt cũng không có đi ra ngoài hỗ trợ, mà là cẩn thận nhìn này chiến đấu. Trận chiến đấu này nhìn kỹ xuống dưới kỳ thật rất có ý tứ, kia thiếu niên đối với tinh tinh mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều giống như cẩn thận nghiên cứu quá giống nhau. Tuyệt đối là đối tinh tộc hiểu biết thật nhiều, hạ quá công phu đi cân nhắc. Hơn nữa này cân nhắc công phu tuyệt đối không phải một sớm một chiều, phí nhiều như vậy tâm lực, muốn nói là chỉ nghĩ đi lên chơi chơi nhìn xem phong cảnh, kia chỉ có ngốc tử mới có thể tin tưởng. Đường Mạt đôi mắt nhìn, trong lòng lại cũng không ngừng nhớ kỹ những cái đó động tác, bắt đầu học tập khởi thiếu niên đấu pháp tới. Vô luận khi nào, nhiều học một ít đồ vật tóm lại là không sai. Chiến đấu đại khái rằng có 10 phút, kia đã bị mê nửa vượng tinh tinh đã bị lược ngã xuống đất, thiếu niên lại bổ một gậy gộc hoàn toàn đem tinh tinh cấp đánh ngất xỉu đi. Xuống tay đảo rất là tàn nhẫn độc ác, sạch sẽ lưu loát. Sở hữu tinh tinh đều hôn mê bất tỉnh còn không tính xong, kia thiếu niên lại lấy ra một phen truy thủ, cong lưng đi chuẩn bị tiến hành bổ đao. Muốn chung kết này mấy chỉ tinh tinh trông coi mệnh. Bất quá liền ở kia chủy thủ sắp rơi xuống tinh tinh phần cổ động mạch thượng thời điểm, một cổ đột nhiên lên lực lượng làm chính mình thủ đoạn chấn một chút, chủy thủ nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài. Là ai? Nam Hải cảnh giác lập tức lui ra phía sau một bước, sau đó quan sát đến chúng quanh. Này không nên là tinh tộc có thể có công kích phương thức, nơi này còn có những người khác. Tuổi con trẻ, sự tình không cần thiết làm như vậy tuyệt đi. Đường Mạt từ nơi không xa một cây đại thụ sau lưng đi ra, chậm rãi đi vào Nam Hải trước mặt đứng yên. Nàng hiện tại tinh thần lực ngoại phóng là càng ngày càng thành thạo, tinh chuẩn đả kích. Chương 177 tần linh tin tức. Giảng đạo lý vô luận là kia tinh tinh tộc đàn cùng dưới chân núi nhân loại đều cùng chính mình không có gì quá lớn quan hệ, hai bên về sau là địch là bạn đều không tốt lắm nói, cho nên nàng không tham dự đến bọn họ trong chiến đấu. Nhưng là mắt thấy Nam Hải muốn đem sự tình làm tuyệt, nàng là có chút nhìn không được. Rốt cuộc chính mình cùng đại hoa tiểu hoa giao tình cũng không tệ lắm, tinh tinh nhóm lại đều là họ hàng gần kết hôn, bảo không chuẩn nơi này cái kia chính là các nàng thúc thúc bá bá nhị đại gia gì đó, nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết. Ngươi là nhân loại. Kia thiếu niên thị lực ở trong đêm đen hiển nhiên liền không giống Đường Mạt như vậy hảo, ở Đường Mạt đến gần về sau mới dần dần thấy rõ Đường Mạt mặt, đó là cùng chính mình có chút không giống nhau mặt, muốn sạch sẽ rất nhiều. Ngươi là nhân loại, vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Bằng không đâu. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Đường Mạt hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta đoạn? Thiếu niên câu này hỏi chuyện rất có ý tứ, đại hoa cùng Đường Mạt nói qua, dưới chân núi nhân loại nói chúng nó trên ngọn núi này có cái gì bảo bối. Có lẽ kia bảo bối chính là thiếu niên hiện tại trong miệng cái này. Ta không thể sao? Đường Mạt lại là một cái hỏi lại qua đi. Luận lời nói khách sáo, này đó dưới chân núi không trải qua hơn người tâm hiểm ác dã nhân nhóm nơi nào là Đường Mạt đối thủ. Đường Mạt tuy rằng vóc dáng cao gầy cùng kia Nam Hải vóc người không sai biệt mấy, nhưng dù sao cũng là ở thành thị trung lớn lên, cùng dưới chân núi dã nhân bộ lạc so sánh với tự nhiên là da thịt non mịn. Kia Nam Hải nhìn quen dã nhân cùng tinh tộc, cho nên thấy Đường Mạt tự nhiên liền đem nàng về đến không có gì chiến đấu thực lực kia một loại người bên trong, căn bản không đem nàng tính làm một cái uy hiếp. Đến nỗi vừa mới chính mình chủy thủ bị xóa sạch kia một chút, hắn cũng chỉ cho rằng nữ nhân này là dùng cái gì đầu cơ trục lợi biện pháp. Không có trả lời Đường Mạt vấn đề, Nam Hải thừa dịp Đường Mạt không kịp phản ứng công phu liền giơ lên trong tay gậy gỗ hướng Đường Mạt đánh úp lại. Chỉ tiếc Đường Mạt cũng không phải đại tinh tinh, những cái đó đối đại tinh tinh hữu hiệu công kích phương thức, đối với Đường Mạt tới nói căn bản là không có hiệu quả công kích. Nếu nói Nam Hải đối chiến tinh tinh, là dựa vào chính mình nhanh nhẹn cùng trí tuệ thắng qua lực lượng của đối phương nói. Như vậy đối chiến Đường Mạt, chính là vô luận nhanh nhẹn vẫn là trí tuệ vẫn là lực lượng đều bị toàn phương vị nghiền áp. Đường Mạt không từ không gian cầm đao ra tới, đơn từ trên mặt đất nhặt vẫn còn tính tiện tay gậy gỗ liền đối với thượng Nam Hải. Nam Hải công kích ở Đường Mạt bị cường hóa quá thị lực trong mắt thật giống như chậm động tác giống nhau. Đường Mạt không chút nào cố sức né tránh công kích, sau đó dùng gậy gỗ hung hăng đập vào Nam Hải đầu gối khớp xương thượng. Nay còn không có dùng tới tinh thần lực công kích, nếu là ở hơn nữa Đường Mạt nhất am hiểu tinh thần lực thực thể hóa công kích, này Nam Hải liền nàng thân đều gần không được. Bùm! Bị hung hăng đánh trúng khớp xương, Nam Hải chịu đựng không nổi quỳ gối trên mặt đất. Ta thua. Đầu óc nhưng thật ra man rõ ràng, đánh không lại liền nhận thua. Nói đi, bọn họ như thế nào vượng? Đường Mạt cầm gậy gỗ đứng ở thiếu niên trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như một cái chủ nhiệm giáo dục. Tự nhiên là dùng mê dược. Nói rõ ràng điểm. Đường Mạt một gậy gộc ném ở Nam Hải phía sau lưng thượng, này lực đạo cũng không nhẹ, bất quá so Nam Hải ban đầu đối Đường Mạt kia chuẩn bị tuyệt sát một kích vẫn là thủ hạ lưu tình. Nam Hải lập tức không chống đỡ nằm ở trên mặt đất. Trước mắt Nam Hải có không ít bí mật, cũng có một ít tiểu thông minh, bất quá Đường Mạt cũng không thích ở nàng trước mặt chơi tiểu thông minh người. Ta trích mê điệt hoa hạt giống, đem chúng nó ma thành bột phấn. Sau đó huấn luyện chút ong mật, đem bột phấn đồ ở ong mật trên chân, làm chúng nó bay lên tới dính vào trông coi tinh tinh đồ ăn thượng. Học ngoan Nam Hải lần này nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Dư lại bột phấn đâu? Có thể sử dụng như vậy một chút bột phấn liền đem này đó đại gia hỏa cấp dược đảo, khẳng định không phải cái gì đơn giản đồ vật. Tại đây đâu? Nam Hải thành thật móc ra một cái 1/4 lớn bằng bàn tay giấy bao đưa cho Đường Mạt. Đây là ta dùng nửa năm, mới làm này đó. Minh bạch Đường Mạt ý tứ, Nam Hải cuối cùng lưu luyến lại dễ rủa một câu. Ông mật như thế nào huấn luyện? Đường Mạt đem mê dược thu hảo, hỏi tiếp nói. Có thể thuần hóa dị thú. Này cũng không phải là kiện chuyện đơn giản. Bất quá nàng đã xem xét qua, thiếu niên này trên người cũng không có tinh thần lực dao động, cũng không phải tinh thần thuộc tính dị năng giả. Kia này huấn hóa dị thú lại là như thế nào làm được? Đó là chúng ta tộc nhân nhiều thế hệ dưỡng dục ông, chỉ nghe chúng ta tộc nhân nói, ta cũng là mạo đại hiểm mới trộm được mấy chỉ. Đường Mạt nghe xong trong lòng hiểu rõ, xem ra kia ong mật cũng không phải dị thú, nếu nhiều thế hệ dưỡng dục nói, cũng đến không phải không có khả năng. Vậy ngươi lần này đi lên vì cái gì? Nay trên núi bảo bối Đường Mạt rốt cuộc toàn dựa lừa dối, kỳ thật cái gì cũng không biết. Đường Mạt nói làm thiếu niên đôi mắt quay tròn xoay vài vòng. Nguyên lai này hung thần ác sát bà nương không biết kêu bảo bối sự a. Vì tình yêu. Thiếu niên nháy mắt sửa miệng, không hề để bảo bối sự tình. Bang. Lại là hung hăng một gậy gộc. Bất quá lần này nhậm Đường Mạt lại đánh, thiếu niên cũng là không chịu nói thêm câu nữa lời nói thật. Nay trên núi tất cả đều là tinh tinh. Ngươi vì chó má tình yêu. Nay trợn mắt nói dối bản lĩnh mau đuổi kịp chính mình, Đường Mạt khí quá sức. Thì, ngươi không biết, ta thật là vì tình yêu đi lên. Ta tại đây có cái ân nhân cứu mạng, Têu Đại Hoa, ta đáp ứng nàng tới tìm nàng. Không tin ngươi đi hỏi hỏi, này rốt cuộc có hay không chỉ tinh tinh Têu Đại Hoa. Nhân loại xã hội không đi qua, phàn quan hệ kia một bộ lại là học thuần thục, người này còn quỳ đâu, trong miệng liền kêu thượng tỷ. Nam Hải trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết. Bất quá Đường Mạt lại thấy thế nào hắn như thế nào như là một cái bọn bị bợm giang hồ. Có thể đem lời nói dối nói như thế chân thành, người này nhưng thật ra không đơn giản. Bất quá Đường Mạt lúc này trong lòng lại nghĩ tới một khác sự kiện. Đó chính là Đại Hoa mỗi ngày buổi tối đều phải cho nàng giảng thượng một giờ Nam Hải, xem ra chính là trước mắt người này. Ai, Đường Mạt ở trong lòng thở dài. Đại Hoa nếu biết chính mình bị lợi dụng, thiếu niên này không chỉ có không thích nàng, còn muốn giết nàng tộc nhân, đoạt nàng gia viên. Đoạt nàng bảo bối, không biết trong lòng sẽ có bao nhiêu khổ sở. Không bằng liền tại đây giết hắn đi, rất nhiều sự liền không như vậy phiền toái. Đường Mạt trong mắt sát ý dần dần hưng lên. Tỷ, dưới chân núi còn có một đám cùng người trang điểm rất giống người, không biết ngươi có nhận thức hay không. Rõ ràng quan sát tới rồi Đường Mạt quanh thân không khí biến hóa, Nam Hải lập tức ở trong đầu siêu tầm nhất có thể hấp dẫn trước mắt cái này nữ ma đầu đề tài, làm cho nàng tạm thời từ bỏ sát chính mình ý niệm. Cái dạng gì một đám người? Nam nữ, còn sống sao? Nghe được lời này, Đường Mạt trong tay ra hỏa lập tức thả đi xuống. 9/9 đám kia người chính là tần lĩnh bọn họ. Nam, đều là nam. Ân, tồn tại, tạm thời không chết được, có lẽ về sau còn có thể sống được khá tốt. Nam Hải sờ không chuẩn Đường Mạt cùng phía dưới kia một đám người quan hệ, chỉ có thể tận lực nói một ít sẽ không làm lỗi nói. Chương 178 gặp lại. Tỷ, nếu không ngươi đừng giết ta, chờ trời đã sáng, ta lãnh ngươi đi xuống đi. Này huyền nhai quá đầu, ta biết một cái đường nhỏ, đi xuống quăng không chết. Nam Hải dẫn theo kiến nghị. Người lãnh ta đi xuống. Đến lúc đó đều là ngươi tộc nhân, các ngươi giết ta làm sao bây giờ? Lại quan tâm sẽ bị loạn, Đường Mạt cũng không phải ngốc tử. Sao có thể a? Ta A Bố bất quá là phía dưới cái người thường, trộm cấm hoa cùng ngọng, lại trộm công tộc nhân bỏ đi lên, nếu như bị bọn họ đã biết, ta cũng xong đời, ta đem ngươi dẫn đi, đến lúc đó chúng ta liền đường ai nấy đi được không? A Bố giao đế, hắn đồng dạng cũng có bí mật ở đường mặt trong tay, như vậy hai người liền đều không cần lo lắng sẽ đối với đối phương bất lợi. Đường mặt cẩn thận nghĩ cái này phương án tính khả thi. Tuy rằng vẫn là có một chút mạo hiểm, nhưng làm. Hành, chúng ta đây liền tại đây chờ Hừng Đông. Đường mặt đem túi ngủ kéo lại đây ngồi dưới đất, chờ Hừng Đông cùng A Bố cùng nhau xuống núi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đường mặt ở cùng A Bố chờ Hừng Đông thời điểm cũng không nhàn rỗi, bắt đầu hướng hắn hiểu biết dưới chân núi mặt sự tình. A Bố từ nhỏ chính là bị đánh lớn lên, cùng nuông chiều từ bé một chút biên đều không dựa gần. Từ nhỏ sinh trưởng tại giã ngoại người càng là hiểu được cá lớn nuốt cá bé đạo lý, cho nên ăn vài cái đánh cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng thật ra cấp đường mặt nói chút dưới chân núi không quan hệ đau khổ sự. Hắn là cái người thông minh, cũng ôm vài phần có thể cùng đường mặt giao hảo ý tứ. Nữ nhân này không phải cái người thường, hắn xem rành mạch. Thông qua A Bố nói đường mặt đại khái rõ ràng, nơi này người nguyên bản cũng không phải sinh hoạt ở chỗ này, mà là châu Á nào đó xa xôi không biết tên rừng mưa bên trong. Nhưng là từ mặt thế tiến đến về sau, bọn họ đã trải qua một lần thật lớn động đất, trong bộ lạc người không một chạy thoát đều rớt vào kia thật lớn cái khe bên trong. Chờ bọn họ lại phục hồi tinh thần lại thời điểm cũng đã xuất hiện ở chỗ này. Đến nỗi ngôn ngữ, cũng là mặt thế tiến đến lúc sau mới đột nhiên sinh ra tới. Thật giống như trời sinh liền có giống nhau, một chút không đột ngột xuất hiện ở cái này nguyên bản cũng không sẽ dùng ngôn ngữ giao lưu bộ lạc. Đường mặt ngắm mắt A Bố thủ đoạn, không có ai đi đồng hồ. Ai đi đồng hồ ngay lúc đó chính phủ có thể nói là dùng rất lớn tinh lực đi thả xuống, nói là toàn bao trùm một chút đều không khoa trương. Hơn nữa này đồng hồ một khi mang lên đi là không có cách nào gỡ xuống tới, chỉ có đến S căn cứ có đang lúc trải qua xét duyệt lý do mới có thể gỡ xuống tới. A Bố hiển nhiên không giống như là đi qua S căn cứ người. Như vậy lời hắn nói rất có khả năng là thật sự. Đường mặt không hỏi A Bố về bọn họ phát hiện tinh tộc trên núi bảo bối sự tình. Loại chuyện này liền tính hỏi đối phương cũng sẽ không nói lời nói thật. Nàng hỏi về Tần lĩnh sự, chẳng qua vấn đề này A Bố trả lời cũng rất là mơ hồ, chỉ nói cho nàng Tần lĩnh đoàn người thực an toàn, nhiều liền chỉ nói làm nàng đến lúc đó chính mình đi dưới chân núi lại xem. Đường mặt trong lòng biết này trong đó khẳng định là có chút cái gì vấn đề, nhưng ít ra hiện tại đã biết Tần lĩnh thực an toàn, liền cũng yên tâm không ít. Mặt mặt, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chân trời mới vừa trở nên trắng. Đường mặt sau lưng liền vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Đó là đại hoa thanh âm. Cái này gặp. Đây là đường mặt lúc ấy dâng lên cái thứ nhất ý niệm. Đại hoa, là ngươi sao? Ta là A Bố A. A Bố phản ứng muốn so đường mặt mau thượng rất nhiều, thực mau nghe ra người tới thanh âm, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt kinh hỉ. A Bố. Đại hoa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó là mừng như điên. Hắn không có gạt ta, hắn thật sự tới. Thấy rõ trước mắt người thật là chính mình ngày ngày chờ đợi A Bố về sau, đại hoa ngược lại không dám tiến lên, mà là nhéo chính mình góc áo trần trừ. Nay quần áo đã xuyên thật lâu, nhất định khó coi, A Bố nhìn đến nhất định sẽ ghét bỏ. A Bố thật giống như là có thể đoán được đại hoa tâm tư giống nhau, chủ động đi ra phía trước trên dưới quan sát đến đại hoa. Đây là ngươi quần áo mới sao? Thật là đẹp mắt. A Bố nói vẻ mặt chân thành, nếu không phải đường mặt mới vừa cùng hắn đánh quá giao tế, nói không chừng nàng đều phải tin. Thật vậy chăng? Đơn thuần đại hoa nơi nào nghe được ra thật giả, tâm tình nhảy nhót như là muốn bay lên tới. Ngươi như thế nào cùng mạt mạt ở bên nhau? Đại hoa ngủ đến thiên hơi hơi lượng đột nhiên tỉnh lại, thấy huyệt động chung không có đường mạt thân ảnh hoảng sợ. Phía trước A Bố chính là ở nửa đêm chuồn ra đi bị tộc nhân phát hiện mới bị đuổi ra đi, nàng cùng đường mạt đã là bạn tốt, nàng không thể làm mạt mạt gặp phải như vậy nguy hiểm, vì thế chạy nhanh ra tới tìm nàng, lại không nghĩ rằng còn gặp ngoài ý muốn kinh hỉ. Rời đi về sau mỗi ngày ta đều tại tưởng niệm ngươi, ta chuẩn bị thật lâu mới có thể trở về tìm ngươi, chúng nó đều chỉ là tạm thời ngất đi rồi, thực mau liền sẽ tỉnh lại, ngươi yên tâm. A Bố chỉ vào kia mấy chỉ té xỉu tinh tinh thủ vệ hướng đại hoa giải thích. Mê choáng bọn họ về sau liền thấy vị này tỉ tỉ, nàng cho rằng ta là người xấu liền không cho ta đi vào, ta lúc này mới ngồi xuống cùng nàng cẩn thận nói chuyện của ngươi, chính rằng đâu, ngươi liền tới đây. A Bố đôi mắt nhìn đại hoa, bốn mắt nhìn nhau. Chẳng qua đại hoa con ngươi tràn đầy tinh tinh điểm điểm ánh sáng, mà A Bố đôi mắt bình tĩnh như là một vông hồ nước. Nhìn trước mắt phát sinh này hết thảy, đường mặt thật là hết trô nói rồi. Nếu không phải trước mắt đứng không phải hai người, mà là một người một con tinh tinh, nàng thiếu chút nữa đều phải bị cảm động. A Bố thật là cha nam, vũ trụ vô địch cha nam. Nói lên lời nói dối không chuẩn bị bản thảo cũng liền thôi, không chỉ có gạt người, liền một con tinh tinh đều lừa. Nhưng hiện tại Đường Mạt hiển nhiên cái gì cũng làm không được, nàng biết rõ chính mình ở Đại Hoa trong lòng địa vị là xa xa so ra kém A Bố. Lúc này nàng nói cái gì đều không có dùng, cũng chỉ có thể tính xem này thay đổi. Nguyên lai là như thế này à, thật sự vất vả ngươi A Bố, ta liền biết ngươi nhất định trở về tìm ta. Ngươi đã nói, chúng ta là bạn tốt, nhất định sẽ lại gặp nhau. Đại Hoa đối A Bố nói tự nhiên là không nghi ngờ có hắn. Con hảo, kia A Bố còn tính không có hoàn toàn phát rồ, cùng Đại Hoa nói chính là bạn tốt, mà không phải cái gì khác quan hệ. Đường Mạt Tâm hơi hơi buông xuống một ít. Bất quá xem Đại Hoa kia thiếu nữ hoài xuân ngượng ngùng biểu tình cũng sẽ biết, này bạn tốt, nhưng không mặt ngoài ý tứ đơn giản như vậy. Nam nữ chi gian nào có cái gì thuần hữu nghị? Nam nhân cùng mẫu tinh tinh chi gian cũng là giống nhau. Lời này giống như có cái gì không đúng. Đường Mạt bất đắc dĩ đỡ chán. Này cay đôi mắt sự tình xem nhiều, liền nàng chính mình đều cảm thấy chính mình tư tưởng trở nên có chút phát rồ lên. Càng làm cho Đường Mạt cảm thấy vui mừng chính là, Đại Hoa cái này luyến ái não ở đem A Bố mang về phía trước, còn biết đi thăm thăm kia mấy cái trông coi hơi thở, sau đó còn đem bọn họ hướng rửa vô trong mặt vị trí kéo kéo, tỉnh tỉnh lại về sau một cái không chú ý rớt xuống vách núi. Làm xong này hết thảy, thừa dịp thiên còn không có đại lượng, Đại Hoa đem A Bố cùng Đường Mạt đều mang về chính mình sơn động. Chương 179 nói thật chói tai. Trở về dọc theo đường đi, Đường Mạt là đi theo Đại Hoa cùng A Bố phía sau đi. Nàng nhìn Đại Hoa dịu dít đang nói chút cái gì, cao hứng lông mày đều giống như ở khiêu vũ. Mà A Bố còn lại là một cái thực tốt lắng nghe giả, ngẫu nhiên đáp lại hai câu đều có thể cho Đại Hoa cao hứng không kềm chế được. A Bố, ngươi dẫn ta đi thôi. Tới rồi trong sân động, Đại Hoa giống như hạ rất lớn quyết tâm giống nhau, nghiêm túc đối với A Bố nói. Nàng suy nghĩ thật lâu, chính mình gia tộc bên này là không có khả năng cho phép A Bố ở chỗ này, kia chính mình liền đi theo hắn đi hảo, dù sao chỉ cần có thể cùng A Bố ở bên nhau, nàng đi nơi nào đều là giống nhau. Đại Hoa nói trong nháy mắt làm A Bố mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng không nghĩ tới Đại Hoa có thể nói như vậy, nhưng thực mau A Bố liền điều chỉnh tốt chính mình biểu tình. Đại Hoa, ngươi đi rồi ngươi ba ba mụ mụ sẽ tưởng ngươi, ta nhớ rõ ngươi còn có một cái muội muội, ngươi thực cái nàng không phải sao. Ta quản không được những cái đó, A Bố, ngươi cũng tưởng cùng ta ở bên nhau, cùng nhau ngốc không phải sao. Ngươi phí như vậy nhiều vất vả tới tìm ta chính là vì thấy ta không phải sao. Đại Hoa hiện tại cái gì đều tưởng không được. Nàng chỉ nghĩ cùng A Bố ngốc tại cùng nhau. Giống một cái phản nghịch thiếu nữ, giờ này khắc này, chỉ nghĩ cùng thích người tư buôn, cho dù là tư buôn đến mặt trăng cũng không cái gọi là. A Bố sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Đại Hoa đối chính mình cảm tình có như vậy đặc biệt, này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn cũng có chút sẽ không. Hảo, ta mang ngươi trở về. Lúc này hắn có thể nói cái gì đâu. Cũng chỉ có thể theo Đại Hoa nói ứng thừa xuống dưới. Đại Hoa nghe thấy A Bố trả lời, hạnh phúc cười. Nàng liền biết, A Bố đối nàng nhất định là đặc biệt. Đường Mạt hận sắt không thành thép nhìn này một người một tinh tinh. Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì a? Đại Hoa ngươi có thể hay không thanh tỉnh một chút? Đáng tiếc này đó Đường Mạt không có biện pháp nói ra, nàng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn A Bố liếc mắt một cái. A Bố tắc lặng lẽ trở về Đường Mạt một cái không thể nề hà ánh mắt. Hắn có thể làm sao bây giờ a? Hắn cũng thực bất đắc gì a? Đường Mạt cái này ánh mắt bị Đại Hoa bắt giữ tới rồi. Mặt mạn. Ngươi cũng không nên trách A Bố, hắn cũng không phải cố ý muốn mê choáng những cái đó thúc thúc nhóm, hắn chỉ là đáp ứng tới tìm ta. Đại Hoa còn hướng Đường Mạt giải thích. Nàng cho rằng Đường Mạt là bởi vì chuyện vừa rồi mới không thích A Bố, nàng không nghĩ làm hai người chi gian có cái gì hiểu lầm. Hảo, ta đã biết. Lúc này, Đường Mạt lại có thể nói cái gì đâu. A Bố đã đến là tuyệt đối không thể làm trên núi bất luận cái gì tinh tinh biết đến, cho nên cũng chỉ có thể ở tại Đại Hoa trong sân động. Đại Hoa trong sơn động trừ bỏ Đại Hoa cục đá giường chính là Đường Mạt chính mình đáp kia chương giường. Hiển nhiên A Bố đang ở nơi nào đều không quá thích hợp. Mắt thấy Đại Hoa muốn đem chính mình giường nhường ra tới cấp A Bố ngủ, chính mình ngủ trên mặt đất, Đường Mạt chỉ có thể không tình nguyện lại từ trong không gian móc ra một chiếc giường cái đệm cấp A Bố tới. Cảm ơn tỷ. A Bố cười nhưng thật ra khách khí. Đáng tiếc hiện tại ở Đại Hoa giám thị hạ, Đường Mạt liền cái xem thường cũng không dám đối A Bố phiền. Chỉ có thể một trương khối băng mặt hơi hơi gật gật đầu, sau đó yên lặng nằm ở chính mình trên giường đưa lưng về phía bọn họ, mắt không thấy tâm không phiền. Lúc sau nhật tử Đường Mạt chỉ có thể sớm đến Tiểu Hoa cửa động đi đưa tin, tiếp nàng đi ra ngoài chơi. Hiện tại A Bố ở Đại Hoa trong sơn động không thể đi ra ngoài cũng không thể gặp người, cũng không có biện pháp làm Tiểu Hoa tùy tiện ra vào Đại Hoa sơn động. Như vậy nhật tử Tường An không có việc gì lại qua mấy ngày, Đường Mạt có chút không kiên nhẫn. Nay A Bố rốt cuộc cái gì trụ khi nào là cái đầu. như vậy ngốc đi xuống cũng không phải biện pháp, chính hắn không nóng nảy, nàng còn sốt ruột xuống núi đi tìm Tần Lĩnh đâu. Gần nhất Nhật Tử Đường mặt là phát hiện, này A Bố an ổn đến không được, căn bản không hướng bên ngoài chạy, cũng không đề cập tới tìm cái gì bảo bối. Vô luận Đường Mạt cùng Đại Hoa có ở đây không trong sơn động, chẳng sợ trong sơn động liền hắn một người, hắn cũng ngoan ngoãn ngốc tại bên trong, nào đều không chạy loạn, không biết từng ngày đều đang làm những gì. Ngươi đây là tại đây chủ không để yên. Buổi tối, Đường Mạt thừa dịp Đại Hoa bị Đại Mao tìm ra đi công phu đem A Bố đổ ở trong sơn động. Này không phải khá tốt sao? Mỗi ngày đều có trái cây ăn, cái gì đều không cần làm. A Bố ăn kia quả trong rừng đặc có trái cây, nhàn nhã tự tại. Tỷ, ta khuyên ngươi sấn hiện tại có thể tùy ý xuất nhập nơi này nhiều trích chút kia quả trong rừng trái cây, đây chính là thứ tốt. Mỗi ăn một cái đối thân thể đều có chỗ lợi. A Bố vừa nói, một bên còn hướng miệng mình tắc. Dưới chân núi nhưng không có này đó thứ tốt, mỗi ngày còn phải làm việc mới có thể có cơm ăn, mệt muốn chết, nơi nào có ở trên núi sinh hoạt quá thoải mái. Kia quả trong rừng trái cây có thể giảm bớt mệt nhọc cường thân kiện thể nhanh chóng bổ sung năng lượng sự Đường Mạt đã sớm thí nghiệm ra tới. Thừa dịp mang Tiểu Hoa chơi công phu cũng hướng trong không gian trang không ít, nào còn dùng đến A Bố nhắc nhở. Ta hỏi ngươi chính sự đâu? Đường Mạt hiện tại không muốn cùng A Bố cãi cọ, thời gian cấp bách, nàng có thể cùng A Bố đơn độc nói thượng lời nói cơ hội rất ít. Ta là nghiêm túc ca, mang ngươi đi xuống còn hành, ngươi sẽ không thật làm ta mang Đại Hoa đi xuống đi, đến lúc đó ta không bị tộc trưởng đánh chết mới là lạ. A Bố là đưa lưng về phía cửa động ngồi, mà Đường Mạt vừa vặn mặt hướng cửa động. Đường Mạt thấy Đại Hoa thân ảnh từ xa tới gần lập tức muốn đi tiến vào. Ngươi thật sự không nghĩ tới mang Đại Hoa xuống núi. Thấy cái kia thân ảnh đã tới rồi cửa động khẩu, Đường Mạt cố ý hỏi A Bố. Đại tỷ, ngươi không phải điên rồi đi. Kia chính là chỉ Tinh Tinh, ngươi thật đúng là cho rằng nàng là cái tiểu nữ hài đâu a? A Bố ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn Đường Mạt. Hắn này kế sách tạm thời còn tưởng rằng Đường Mạt rõ ràng đâu, như thế nào có thể hỏi hắn như vậy xuẩn vấn đề. Mặc kệ nàng là cái gì. Nàng là thật sự thích ngươi, cũng là thật sự đối với ngươi hảo, ngươi như vậy lừa gạt nàng không ấy nay sao? Nhìn cái kia thân ảnh ngừng ở sơn động cửa, Đường Mạt tiếp tục hỏi. Có cái gì như ngày nấy, người không vì mình, trời chu đất diệt, huống chi lại không phải ta bức nàng làm như vậy. Ta chỉ nói chúng ta là bằng hữu, ai làm nàng kia đầu góc giống như còn không phát dục hoàn toàn dường như tưởng những cái đó có không? A Bố nói đương nhiên, nói Đường Mạt nhịn không được muốn đánh hắn. Hơn nữa nàng cũng không chiếu chiếu gương. Rõ ràng chính là cái động vật còn một hai phải xuyên người quần áo, buồn cười muốn chết, nàng thật đúng là cho rằng nàng đem kia phá bố bộ trên người liền đẹp a. Một con đại hắc tinh tinh còn biết xú mỹ, ngươi nói khôi hải không khôi hải. A Bố càng nói còn càng hăng hái. Đủ rồi. Câm miệng. Đường Mạt hướng tới A Bố lớn tiếng kêu. Nàng buồn ý chỉ là muốn cho Đại Hoa trong lòng rõ ràng một ít, đừng hoàn toàn bị A Bố lừa bịp. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới A Bố người này là hoàn toàn không có tâm. Nhậm Đại Hoa đối hắn như vậy hảo, hắn còn có thể nói ra như vậy đả thương người nói tới. Những lời này đó, Đường Mạt nghe đều cảm thấy chói tai. Đại Hoa như vậy thích hắn, Đường Mạt cũng chưa biện pháp tưởng tượng Đại Hoa nghe thấy A Bố những lời này đó trong lòng rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khó chịu. Chương 180 Đại Hoa tâm tư. Đường Mạt trơ mắt nhìn Đại Hoa thân ảnh lảo đảo từ cửa động biến mất, nhưng là nàng lúc này lại cái gì cũng không thể làm. Trong nháy mắt kia, Đường Mạt thấy nay cực kỳ, có lẽ nàng làm sai. Nàng làm như vậy đối với Đại Hoa tới nói thật là quá tàn nhẫn. Nhân loại cũng chưa biện pháp có cũng đủ cường đại nội tâm đối mặt những cái đó cảm tình trung tàn khốc nhất chân tướng. Đại Hoa chỉ là sơ khai tâm trí, nàng còn đơn thuần thiện lương cái gì cũng đều không hiểu, lúc này khiến cho nàng đối mặt này đó chân thật có phải hay không chính mình làm có chút quá mức. Ngươi thật đúng là cái vương bắt đản. Đường Mạt cuối cùng cũng không nhịn xuống nâng lên chân hung hăng liền đối với A Bố đạp qua đi, A Bố quả thực ném nhân loại mặt. A Bố chính ăn trái cây đâu, nào biết đâu rằng Đường Mạt nói trở mặt liền trở mặt. Bị đá đến trên mặt đất còn vẻ mặt ngộp bức, hoàn toàn không biết chính mình nói sai cái gì làm sai cái gì. Chỉ đương Đường Mạt tính cách âm tình bất định, về sau thiếu trêu chọc nàng một ít. Mà Đường Mạt còn lại là trở lại chính mình trên giường bắt đầu tu luyện không bao giờ tưởng phản ứng hắn, liếc mắt một cái đều không nghĩ nhiều xem cái loại này. Đường Mạt không biết ở kế tiếp kia một giờ Đại Hoa đi nơi nào, cũng không biết nàng đã trải qua cái gì. Chỉ biết đương Đại Hoa lại một lần trở lại sơn động thời điểm, như cũ ăn mặc kia phá bố váy, thần sắc cùng phía trước hoàn toàn không khác biệt. Đem cấp Đường Mạt cùng A Bố chuẩn bị tốt ngày mai muốn ăn trái cây đặt ở trên bàn, sau đó tay chân nhẹ nhàng thượng chính mình giường. Chỉ chốc lát, liền vang lên đều đều hô hấp thanh âm, như là ngủ rồi. Sợ Đại Hoa xảy ra chuyện, Đường Mạt từ Đại Hoa tiến vào thời điểm liền dùng tinh thần lực vẫn luôn quan sát đến nàng. Cùng phía trước không có bất luận cái gì biến hóa. trừ bỏ trên đầu thiếu cái kia đường mạt đưa cho nàng phát kẹp. Cái kia phát kẹp đại hoa rất thích thú, mỗi ngày đều bảo bối mang ở trên đầu, mà hiện tại lại là lấy xuống dưới. Ngày hôm sau buổi tối thời điểm, đương đường mạt bồi tiểu hoa chơi một ngày lại lần nữa trở lại sơn động thời điểm, đại hoa ngoại ý muốn kêu đường mạt cùng A bố hai người đi ra ngoài chơi. Tinh tộc người ngủ sớm, trời tối về sau trên núi trừ bỏ kia mấy chỉ tinh tinh trông coi đã không có khác tinh tinh. Phía trước đại hoa là rất sợ A bố rời núi động, cho dù là buổi tối. Bởi vì thượng một lần A bố một người buổi tối chuẩn ra đi chơi bị bắt lấy sự làm đại hoa tới rồi hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Nhưng lúc này đây nàng lại chủ động nhắc tới đại gia cùng nhau ở màn đêm buông xuống thời điểm đi ra ngoài chơi. Đường mạt sờ không chuẩn đại hoa là có ý tứ gì, nhưng vẫn là ứng hạ. Ra ngoài đường mạt dự kiến sự, có thể đi ra ngoài cơ hội không nhiều lắm, nhưng A bố lại là một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, miễn cưỡng ứng hòa xuống dưới. Dựa theo lẽ thường tới nói, A bố mơ ước này trên núi bà bối, hẳn là tưởng có nhiều hơn cơ hội tại đây trên núi tìm kiếm mới đúng vậy. Đường mạt ở trong lòng cắt một cái dấu chấm hỏi. Liên tưởng đến A bố trong khoảng thời gian này đủ loại biểu hiện, giống như có cái gì đáp án miêu tả sinh động. Có lẽ kêu bảo bối sự tình đã rất rõ ràng. Hai người một tinh tinh rời núi động thời điểm, đêm đã rất sâu, cả tòa sơn đều như là ngủ rồi giống nhau im ắng, trừ bỏ côn trùng đều vang không có một chút thanh âm. Trên núi là không có đèn đường vài thứ kia, dưới chân lộ đều là bị bầu trời tinh quang chiếu sở lượng, nhiều chút lỗi thời lãng mạn. Này sơn chung quanh tràn đầy liên miên che trời đại thụ, lại bên ngoài là thành phiến rừng mưa. Sinh thái hoàn cảnh tuyệt đối hoàn chỉnh, không có một chút công nghiệp xã hội dấu vết. Cho nên nơi này ban đêm, sao trời cũng phá lệ lộng lẫy. Vô số tinh tinh điểm điểm chế ở đêm tối bên trong, cực kỳ giống đại hoa xem A bố khi đôi mắt. Thời tiết cũng không tính lạnh, nhưng không khí lại thực mát mẻ, làm người cảm giác rất là thoải mái. Đường mặt ở chỗ này ở cũng coi như là hồi lâu, thích nhất chính là này trên núi nguyên nước nguyên vị không khí cùng hoàn cảnh. Đại hoa A bố còn có đường mặt cứ như vậy yên lặng ở trên núi đi tới. Lang thang không có mục tiêu, giống như chỉ vì đi đường mà đi đường giống nhau. Đường mặt hơi chút sai thân một bước, rất có ánh mắt lạc hậu với bọn họ hai cái, cho bọn hắn ở lâu ra một chút không gian. Đại gia ai cũng không nói gì. Đại hoa khác thường ở A bố trước mặt không có díu dít nhảy nhót nói cái gì, mà là túi đầu chỉ lo đi đường. Mà đường mặt làm góc nhìn của thượng đế người lúc này cảm giác nói cái gì đều không quá thích hợp, chỉ có thể trầm mặc. Mà A bố, tắc hoàn toàn chính là lười đến mở miệng, ứng phó bồi mà thôi. Không biết đi rồi bao lâu, đi đến ánh trăng đều viên lại thiếu, đại hoa mới rốt cuộc đề nghị mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. A bố, ngày mai liền mang theo mạt mạt xuống núi đi. Mới vừa ngồi xuống, đại hoa liền mở miệng nói. Nàng đã sớm biết mạt mạt đi vào đây là vì cái gì, cũng biết đường mạt tìm người là bị ai chụp tới. Đại hoa, hiện tại còn không phải mang ngươi xuống núi nhất thích hợp thời điểm. A bố sốt ruột nói. Không phải, A bố, ngươi mang theo mạt mạt rời đi thì tốt rồi. Đại hoa đánh gây A bố nói. A bố trong khoảng thời gian ngắn không có nghe hiểu đại hoa ý tứ. Ta muốn thành ra, A ba nói mẹ ở ta tuổi này thời điểm đã có ta, cho nên cho ta tìm cái thích hợp bạn lữ, khả năng thực mau ta liền phải dọn đến hắn sơn động cùng nhau sinh hoạt đi. Đại hoa nói gợn sóng bất kinh, trên mặt không có gì biểu tình. Đường mặt nhìn đại hoa mặt, tỉ mỉ nhìn thật lâu, cũng không từ trong đó nhìn đến thất vọng, khổ sở vẫn là cái gì mặt khác cảm xúc. Rất nhiều thời điểm. Bình tĩnh mới là đáng sợ nhất một sự kiện. Kia chúc mừng ngươi A. A bố cái này chúc phúc nhưng thật ra thiệt tình, đại hoa có thể thành ra, chính mình cũng ít không ít phiền thoái, tình nàng vẫn luôn quấn lấy chính mình. Dù sao kia đồ vật vị trí chính mình đã thăm dò rõ ràng, tổ chức nộp lên cấp nhiệm vụ cũng hoàn thành, cũng là nên xuống núi lúc. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện. Đại hoa ngẩng đầu nhìn A bố, đại hoa lông xù xù mặt ở sáng tỏ ánh trăng dưới, có như vậy trong nháy mắt. Đường mặt thật sự từ kia trường tinh tinh trên mặt thấy được một cái thiếu nữ bóng dáng. Chuyện gì? Chờ đến sang năm lúc này, ngươi ở lên núi tới một chuyến được không? Ta có chút đồ vật phải cho ngươi. Ngươi nhất định phải tới. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Dù sao còn có một năm, mặc kệ chuyện gì, trước đáp ứng xuống dưới lại nói. A bố cũng không có đem chính mình hứa hẹn để ở trong lòng. Cảm ơn ngươi A bố, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai chính là cáo biệt nhật tử. Ta cùng mạt mạt còn có chút lời muốn nói. Đại hoa hiếm thấy không có tưởng dính A bố, mà là làm hắn đi về trước. Tuy rằng A bố đối đại hoa thái độ hiện tại cũng rất kỳ quái, nhưng là ngày mai liền phải xuống núi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vẫn là đi về trước đi. Chờ A bố đi rồi lúc sau, trên cỏ chỉ còn lại có đại hoa cùng đường mạt ngồi ở kia, một người một tinh tinh đều ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thật lâu không nói chuyện. Đường mạt đang đợi đại hoa nói điểm cái gì. Mà đại hoa trong lòng lúc này có quá nhiều nói, nàng nhất thời không biết cùng đường mặt nói cái gì đó, nói như thế nào. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt ngốc? Đại hoa suy nghĩ nửa ngày, hỏi những lời này. Chương 181 xuống núi. Xác thật, ngốc. Nếu đại hoa hỏi, đường mặt liền ăn ngay nói thật. Ngày đó đại hoa nghe trộm được đường mặt cùng A bố nói chuyện sự, đại hoa cùng đường mặt đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng ai cũng không mở miệng nói toạc. Hơn nữa hiện tại đường mặt cũng đã minh bạch, đại hoa hôm nay tưởng cùng A bố ra tới ở trên núi lang thang không có mục tiêu đi bất quá là tưởng cùng A bố lưu một chút cuối cùng hồi ức thôi. Kỳ thật lần trước hắn tới, ta liền biết hắn là vì cái gì tới. Đại hoa tiếp tục ngửa đầu nhìn ánh trăng, đường mặt nhìn không thấy nàng biểu tình. Chỉ là ta không thèm để ý. Ta biết hắn là vì kia đồ vật tới, bị trảo ngày đó buổi tối cũng là vì ở trên núi tìm kia đồ vật, ta đều biết. Chỉ là ta thật sự không thèm để ý. Hoa hoa từng câu từng chữ nói, nàng không cần đường mặt nói cái gì đó, nàng chỉ là tưởng đem giấu ở chính mình trong lòng thật lâu nói đều nói ra, nàng đã nghẹn lâu lắm. Lần trước A ba kêu ta đi thời điểm liền nói làm ta thành ra sự, ta cự tuyệt. Ngươi biết ta thích A bố, tuy rằng ta là tinh tinh hắn là người, nhưng là ta khống chế không được chính mình thích. Ta không có biện pháp lại bình thường cùng ta đồng loại sinh hoạt ở bên nhau. Sau lại nghe được A bố nói những lời này đó về sau. Nghĩ tới những cái đó làm nàng thống khổ thật lâu nói, đại hoa rõ ràng dừng một chút. Ta quyết định thay đổi chủ ý ta cùng A ba nói ta nguyện ý cùng hắn tuyển tinh tinh thành ra, nhưng là có một điều kiện, ta muốn kia kiện bảo bối. Kia đồ vật chúng ta tinh tộc vẫn luôn đều biết đến, là từ ta A ba khởi liền ở bảo hộ đồ vật. A ba như vậy đau ta muốn cái gì hắn đều chịu cho ta. Bất quá hắn sợ ta làm việc ngốc, cho nên đáp ứng ta nói chỉ cần ta thành ra, cũng sinh hạ hài tử, liền có thể đem kia kiện bảo bối cho ta. Ta biết A ba ý tứ, hắn cho rằng như vậy ta liền sẽ an tâm quá tinh trong tộc mỗi một con tinh tinh đều ở quá sinh sống, liền sẽ không tưởng những cái đó lung tung rối loạn không thực tế sự. Ta đáp ứng rồi, đều đáp ứng rồi, A ba vô luận nói cái gì yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng, chỉ cần có thể bắt được kia kiện đồ vật. Ta biết A bố muốn kia kiện đồ vật. Đây là ta có thể vì A bố làm cuối cùng một sự kiện. Đại hoa ngửa đầu, chính là nước mắt vẫn là ngăn không được chảy xuống dưới, đem trên mặt lông tơ đều làm ướt. Đại hoa ước A bố sang năm lại đến, nói có kiện đồ vật phải cho nó, kia đồ vật là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Ngươi luôn là suy nghĩ A bố nghĩ muốn cái gì. Ngươi có nghĩ tới chính mình nghĩ muốn cái gì sao? Cho tới bây giờ đường mặt giống như lần đầu tiên chân chính hiểu biết đại hoa. Nàng cũng không phải ngốc, nàng chỉ là làm nàng muốn lựa chọn. Chỉ thế mà thôi. Ta muốn A bố vui sướng. Đường mặt thở dài. Nàng không biết lại nói chút cái gì, ở trong mắt nàng, đại hoa nói mỗi một câu đều có chút buồn cười. Nhưng là, lại có thể cười làm người cảm thấy có chút chua xót. Không biết vì cái gì, nàng có chút có thể lý giải đại hoa suy nghĩ cái gì, tuy rằng nàng không tán đồng, nhưng là nàng có thể lý giải. Nàng là đang ở luyến ái chung người, tần lĩnh gặp được nguy hiểm, nàng sẽ liều mạng đi cứu hắn, không tiếc đại giới. Nhưng này lại cùng đại hoa cảm tình không giống nhau. Đó là bởi vì tần lĩnh đối nàng hảo, dùng một trái tim chân thành đi đãi nàng, cho nên hắn đáng giá chính mình như vậy đi làm. Đường mặt trải qua quá nhiều, nàng đã không có đại hoa kia phân không màng tất cả không cầu hồi báo đơn thuần. Nàng chỉ biết đối đồng dạng thiệt tình đãi chính mình người hảo. Nhưng là nàng không tư cách, bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách, đi cười nhạo ở cái này hỗn loạn trong thế giới còn giữ lại một viên hồn nhiên tâm người. Người A3 cho ngươi giới thiệu đối tượng thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, đường mặt chỉ có thể hỏi cái này. Nàng không nghĩ làm đại hoa vì A bố dễ dàng hy sinh chính mình hạnh phúc. Là ta từ nhỏ chơi đến đại, hắn vẫn luôn đều thích ta, về sau nhất định cũng sẽ đãi ta tốt. Rất cường tráng, là đời sau thủ lĩnh mạnh nhất người được chọn, A ba như vậy yêu ta, nhất định sẽ cho ta tuyển tốt nhất đối tượng. Đại hoa cười, đây mới là nàng hẳn là quá sinh hoạt, nàng không nên có cái gì không hài lòng. Đường mặt gật gật đầu. Có lẽ như vậy đối với đại hoa tới nói cũng là tốt nhất kết quả. Mặt mạng, ta thật sự hảo hâm mộ ngươi, nếu là nhân loại thì tốt rồi, như vậy có phải hay không liền có thể cùng thích người ở bên nhau. Mặt mạng, nhân loại cảm tình thật sự quá khổ, khổ đến liền quả lâm trái cây ta đều nếm không ra hương vị. Mặt mạng, tiểu hoa cùng ta nói, ngươi tới đây là vì tìm người, là ngươi thích người đi. Mặt mạng, ngươi như vậy xinh đẹp, xuyên váy nhất định đẹp, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Kia một cái ban đêm. Đại hoa nói rất nhiều, đường mặt vẫn luôn nghe. Ngày đó bầu trời đêm quá ôn nhu đến đủ để bao dung sở hữu thiếu nữ tâm sự. Ngày hôm sau ba ngày, đường mặt theo thường lệ mang tiểu hoa chơi một ngày, bất quá ở buổi tối đưa tiểu hoa về sơn động thời điểm, cấp tiểu hoa cầm vài dương sữa bò ra tới, làm nàng dọn về ra chậm rãi uống. Tiểu Hoa giống như cảm ứng được cái gì giống nhau, ở cáo biệt thời điểm không hề vô tâm không phổi vây vây tay nhảy nhót về sơn động, mà là vây tay làm Đường Mạt ngồi xổm xuống, sau đó nghiêm túc ôm ôm nàng. Vạn vật đều có linh, vô luận là nhân loại vẫn là động vật. Đường Mạt cùng A Bố như cũng là ở buổi tối đi ra ngoài, Đại Hoa không có đi đưa bọn họ, mà là ở sơn động cửa cùng bọn họ phất phất tay nói tái kiến. Kia trông coi mấy chỉ tinh tinh trừ bỏ chúng nó thủ lĩnh ở ngoài, cũng không biết chính mình bị mê choáng lúc sau đã xảy ra cái gì, chỉ đương chính mình chính là đơn giản ăn không biết tên ngộ độc thức ăn. Mà kia chỉ trông coi tinh tinh có thể là bởi vì bản thân chi lực thua ở một nhân loại tiểu tử trong tay, trên mặt không ánh sáng nguyên nhân, cho nên cũng không có đem chuyện này báo cáo cấp đại mao. Này không thể nghi ngờ cũng cấp A Bố tỉnh không ít phiền toái. Lúc này đây, Đường Mạt đem lần trước A Bố cho nàng kia bao mê dược đem ra, như cũng là dùng đơn giản nhất nhanh chóng biện pháp đem kia mấy chỉ trông coi tinh tinh cấp giải quyết. Này mê dược thật là thứ tốt. Như vậy một chút liều thuốc, là có thể phóng tới lớn như vậy chỉ quái vật khổng lồ. So liên minh bán những cái đó mê dược thuốc mê linh tinh đổ vật không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần. Đường Mạt thật cẩn thận đem dư lại mê điệt hương làm thành mê dược thu ở không gian kho hàng. Như vậy đầu huyền nhai ngươi thật sự có biện pháp. Đường Mạt phía trước quan sát qua, này huyền nhai quá mức với đầu tiểu, tay không là tuyệt đối không có khả năng. Mà đỉnh núi khoảng cách phía dưới độ cao lại quá cao, Đường Mạt trong không gian những cái đó dây thừng chiều dài liền tính liền ở bên nhau cũng không đủ. Đương nhiên, thì ngươi đã quên ta là như thế nào đi lên. A Bố thập phần tự tin thổi một cái huýt sáo. Thực mau một con Đường Mạt kêu không được tên chim bay đi lên, trong miệng còn hàm một cái thô thô Đằng Mạn một mặt. Mà Đằng Mạn một mặt tắc rũ ở huyền nhai phía dưới. Mà A Bố tiếp nhận Đằng Mạn, ở phụ cận tìm cái nhất kiên cố cự thạch, sau đó đem Đằng Mạn hệ ở mặt trên. Xem ra này dưới chân núi bộ lạc người thực am hiểu thuần thú, Đường Mạt ở trong lòng lại cấp dưới chân núi bộ lạc nhân loại lại hơn nữa một cái tin tức điểm. Chương 182 dưới chân núi bộ lạc. Nay Đằng Mạn chiều dài có thể trực tiếp thông đến dưới chân núi. Đường Mạt hoài nghi nói. Đương nhiên không thể, ngươi tưởng cái gì đâu tỉ. A Bố một bên làm việc một bên phủ nhận. Nếu có thể đơn giản như vậy, hắn cũng không đến mức hoa lâu như vậy mới có thể lại một lần bò lên tới. Hắn lần đầu tiên bò lên tới trên cơ bản là ngẫu nhiên, mà lúc này đây trở lên tới chính là có dự mưu có kế hoạch. Hơn nữa là kế hoạch thật lâu kia một loại. Nay cùng Đằng Mạn là A Bố tìm hồi lâu, đã rắn chắc, lại rất dài. Nhưng là lại trường cũng là hoàn toàn không đủ này huyền nhai đến mặt đất độ cao. Cho nên A Bố hoa rất dài thời gian, tại đây huyền nhai trên vênh trên vách đá đào ra chờ khoảng cách 5 cái có thể đặt chân địa phương. Cho nên Đằng Mạn chiều dài chỉ cần đủ đến cái thứ nhất đặt chân địa phương là được, sau đó ở đem Đằng Mạn một đoạn buộc ở nơi đặt chân tiếp tục đi xuống bò. Đương nhiên đem này Đằng Mạn đỉnh từ thượng một chỗ cởi bỏ nhiệm vụ A4 là phân phối cấp kia ngoan ngoan chim nhỏ. Cái này đi phương pháp, ta nghe minh bạch, vậy ngươi nếu muốn đi lên, lại là như thế nào tạc ra kia chỗ đặt chân đâu? Đường Mạn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy này công trình không giống như là một người có thể hoàn thành. Đương nhiên là làm kia điều trước đem Đằng Mạn cố định ở vách núi mỗ một chỗ vị trí, sau đó ta bỏ lên trên đi về sau bắt lấy Đằng Mạn dùng công cụ một chút tạc ra tới. A Bố nói thực nhẹ nhàng, nhưng là trong đó vẫn là có rất nhiều làm Đường Mạn cảm thấy nói không thông lý không thuận địa phương, bất quá nàng nhưng thật ra cũng không hỏi lại đi xuống. Đằng Mạn nhiều nhất chỉ có thể thừa trọng một người, cho nên A Bố trước đi xuống về sau, Đường Mạn mới đi xuống. Theo Đằng Mạn bò đi xuống, vừa vặn tới rồi A Bố theo như lời cái thứ nhất điểm dừng chân. Thấy ở cái này điểm dừng chân, Đường Mạt càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình ý nghĩ trong lòng. Nay tuyệt đối không phải A Bố một người việc làm, mà là rất nhiều người hợp lực mới có thể làm được sự tình. Nay điểm dừng chân ở vách núi bên trong, đại khái có 1 mét vuông tả hữu, có thể đứng vài người, rất là rộng mở. Nếu là A Bố một người nói, căn bản không cần thiết dùng nhiều phí như vậy nhiều sức lực đem này điểm dừng chân tu sửa lớn như vậy. Xem ra dưới chân núi mọi người đã làm tốt hướng đỉnh núi khởi xướng tiến công chuẩn bị. Đường Mạt trong lòng hiểu rõ, không khỏi vì trên núi tinh tộc cảm thấy có chút lo lắng. Đương nhiên giờ phút này nàng càng hẳn là lo lắng chính là chính mình, bởi vì một khi bỏ lên trên sơn việc này không phải A Bố một người trộm tiến hành, mà là có tổ chức có kế hoạch nói, như vậy Đường Mạt đi theo hắn tới rồi dưới chân núi tình cảnh, liền trở nên thập phần nguy hiểm. Bất quá đã hạ đến nơi đây, vô luận là lang huyệt hang hổ, Đường Mạt đều là muốn xông vào một lần, không có lùi bước đang nói. A Bố hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến hành như vậy leo lên, tốc độ thực mau. Mà Đường Mạt nhanh nhẹn thuộc tính rất cao, ở hơn nữa tinh thần thêm thành làm thân thể của nàng thập phần linh hoạt nhẹ nhàng, cho nên hai người dùng cực nhanh tốc độ liền đến đạt chân núi. Chân núi hạ, cùng tinh tộc bất đồng chính là, nơi này cũng không có người tới gác. Ngẫm lại cũng là, người lên núi là vì bảo bối, Tinh Tinh như vậy luẩn quẩn trong lòng trăm cay ngàn đắng xuống dưới là vì cái gì đâu. Căn bản không cần thiết. Nơi đó chính là chúng ta bộ lạc tụ tập điểm. Xuống dưới về sau A Bố đem Đằng Mạn thu hảo, sau đó chỉ cách đó không xa kia san sát nhà gỗ. Chúng ta tốt nhất chính là ở chỗ này như vậy đừng quá, chuyện sau đó còn phải tỉ chính ngươi nghĩ cách, chúng ta bộ lạc kỳ thật còn rất không chào đón người ngoài. A Bố không biết là ôm cái dạng gì ý tưởng, có lẽ thật là Đường Mạn thực lực chấn động đến hắn, làm hắn không nghĩ cùng chi là địch, cũng không có đem Đường Mạn mang xuống dưới chuyện này nói cho bộ lạc tính toán. Cảm ơn. Tuy rằng Đường Mạt cảm thấy A Bố người này đầy miệng mê sảng, vẫn là cái đại cha nam. Nhưng là việc nào ra việc đó, cũng coi như là giúp nàng cái chiếu cố rất lớn. Cái này cho ngươi. Đường Mạt cấp A Bố ném một túi khô bò. Đây là Đường Mạt thói quen, mặc kệ đối phương là cái dạng gì người, chỉ cần có ân với nàng, nàng đều sẽ không duyên cớ tiếp thu đối phương hảo, nhất định sẽ có điều hồi báo. A Bố tiếp nhận kia túi khô bò sau có chút sững sờ, vị này tỷ không phải phiền hắn phiền muốn chết sao. Như thế nào đống nhiên đối hắn tốt như vậy? Trong bộ lạc nhân loại cùng tinh tộc không sai biệt lắm, đồng dạng là dựa vào ngắt lấy trái cây vì thực. Bởi vì này một mảnh đều là tinh tộc địa bàn, cho nên dị thú rất ít, có thể đi săn đến con mồi cũng rất ít. A Bố trong miệng đã vài tháng cũng chưa dính vào thịt vị. Này khô bò tạ lễ phân lượng thật sự không rõ, làm A Bố lấy nhất thời còn có chút ngượng ngùng. Tỷ, ngươi người muốn tìm, liền ở trung ương nhất cái kia nhà gỗ đóng lại đâu. Nếu là tỷ phu nói ngươi nhưng đến động tác nhanh lên, bằng không tỷ phu trong sạch khả năng liền khó giữ được. A Bố ném xuống này một câu về sau ôm khô bò thực mau liền chạy đi rồi. Đường Mạt một người đứng ở nơi đó nhìn trung ương nhà gỗ, hồi tưởng A Bố nói trong sạch khó giữ được nói, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nàng liền biết, Tần Lĩnh gương mặt kia sớm muộn gì đến cho chính mình gặp phải sự. Dám động nàng người, nơi này người sợ là cũng không muốn sống nữa. Đường Mạt quanh thân tản mát ra lạnh băng hơi thở, không rét mà run. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Đây là mạt thế tới nay, Đường Mạt lần đầu tiên chân chính sinh khí, cũng là lần đầu tiên lấy ra một cái nghiêm túc thái độ tới chuẩn bị một hồi chiến đấu. Lúc này trung ương nhà gỗ. Các huynh đệ, các ngươi có hay không ngửi được đùi gà hương vị a? Là ta đói ra ảo giác sao? Suy yếu Lao Bát ngồi dưới đất lưng dựa ở nhà gỗ trên vách tường. Bọn họ huynh đệ mấy cái hợp với Lao Đại tổng cộng 10 cái người, trừ bỏ ở trên đường gặp được ngoài ý muốn thiệt hại hai cái huynh đệ bên ngoài. Một hàng 8 người đã ước chừng bị nhốt ở chỗ này 15 thiên. Này 15 thiên lý trừ một chút chỉ đủ nhuận hầu thủy bên ngoài, bọn họ cái gì đồ ăn cũng chưa ăn. Nếu không phải những người này thân thể tố chất đều thập phần cường hãn, đã sớm đói không được. Lão bác ngươi câm miệng cho ta, ngươi nhắc lại đùi gà hai chữ ngươi tin hay không ta đánh gãy chân của ngươi. 8 đại lao ra phân tán dán nhà gỗ vách tường bản ngồi, giống như không dựa vào điểm cái gì, tội liên đối sức lực đều không có. Mẹ nó, thật nghẹn quất. Không nghĩ tới cuối cùng lao tử không phải chết ở dị thú trong miệng, mà là bị đói chết, ngẫm lại liền không cam lòng, mất mặt. Lao thất tính tình táo bạo, liền tính đói ngay cả sức lực cũng chưa, cũng không ảnh hưởng trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ. Nếu hiện tại ai có thể cho ta điểm cái gì ăn, làm ta quản hắn kêu ba ba đều được. Tuổi tương đối tiểu nhân tiểu 17 đã đói ghé vào trên sàn nhà, nói chuyện đã hưu khí vô lực. Hắn xem như nơi này thân thể yếu nhất, phỏng chừng lại đói thượng 2 ngày, mệnh liền phải ném tại đây. Mấy ngày hôm trước huynh đệ mấy cái nghe tiểu 17 nói như vậy còn sẽ mang hắn không tiền đồ, tới rồi hôm nay thấy hắn liền treo một hơi lập tức liền chịu đựng không nổi bộ dáng, mọi người đều quay đầu đi chỗ khác, ai cũng không đang nói cái gì, chỉ là yên lặng đỏ hốc mắt. Đều là vào sinh ra tử huynh đệ A, chính là bọn họ hiện tại cái gì đều làm không được. Chương 183 Tần Lĩnh xin lỗi. Tần Lĩnh dựa ngồi ở tận cùng bên trong góc, vùi đầu đi xuống, chỉ lộ ra điều lưu loát cảm tuyến. Bọn họ nhiệm vụ lần này hoàn thành thực thuận lợi. Nhưng là lại không nghĩ rằng phi cơ ở giữa không trung xảy ra sự tình, rơi xuống dưới. Con hảo, tuy rằng thực hiểm, nhưng vẫn là thành công ở song phát mất đi hiệu lực dưới tình huống, cựu tử nhất sinh chạm đất. Không có cơ hủy nhân vong, đã là lớn nhất may mắn. Chỉ là cái này cẩu địa phương phóng nhãn nhìn lại toàn bộ đều là thụ, liền nhân ảnh đều nhìn không thấy. Không biết là nơi này phạm vi quá lớn, vẫn là ai đi đồng hồ mất đi tín hiệu về sau, người cũng mất đi phương hướng cảm. Hắn mang theo các đội viên đi bộ đi rồi thật lâu. Vẫn luôn ở vòng quanh, hoàn toàn không có đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn tại đây rừng sâu bên trong gặp rất nhiều đáng sợ sinh vật, cũng bởi vậy ở chỗ này thiệt hại hai cái vào sinh ra tử huynh đệ. Ra chuyện như vậy, Tần Lĩnh tâm so với ai khác đều khó chịu. Xoay không biết bao lâu, rốt cuộc ở bọn họ cho rằng chính mình tìm được rồi nhân loại bộ lạc thời điểm, lại gặp càng ý đồ không đến sự tình. Nơi này nhân loại cũng không phải xã hội văn minh nhân loại, mà là không biết từ đâu mà đến dã nhân bộ lạc. Bọn họ ở chỗ này bị chiêu đài ăn một cơm trái cây về sau liền đều ngất đi, chờ tỉnh lại thời điểm cũng đã toàn bộ bị nhốt ở cái này căn nhà nhỏ. Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng có người tới cùng bọn họ giao lưu, nhưng cũng không phải muốn thả bọn họ đi ý tứ, mà là tới nói cho bọn họ một tin tức. Đó chính là cái này bộ lạc tộc trưởng con gái một coi trọng tần lĩnh, muốn làm hắn cưới nàng, sau đó về sau an tâm cắm rễ ở cái này trong bộ lạc. Kỳ thật nói cưới có điểm không thỏa đáng, càng như là một loại ở rể. Như vậy buồn cười sự tình, tần lĩnh đương nhiên là không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Kia người tới cũng không nói thêm cái gì, đóng cửa lại liền đi rồi. Dựa theo lẽ thường tới nói, tần lĩnh này đoàn người, nhà gỗ cùng dã nhân trông coi tự nhiên là vây không được bọn họ. Nhưng là có người mỗi một ngày đều sẽ thông qua một cái lỗ nhỏ hướng tần lĩnh trong phòng thổi một ít không biết tên khí thể. Này khí thể chính là nơi này thánh hoa mê điệt hoa lấy ra chế thành, thập phần chân quý. Chỉ cần một chút, vô luận thực lực rất cường đại người đều sẽ hôn mê qua đi, chờ lại tỉnh lại thời điểm liền cả người nhuôn ra, xử không thượng một chút sức lực. Này mê điệt hương hiệu quả sẽ liên tục 24 tiếng đồng hồ, cho nên tới rồi ngày hôm sau thời điểm, còn có người tiếp tục phương hướng trong phòng thổi hương. Mỗi cách 3 ngày, sẽ có người tới hỏi một lần tân lĩnh, có hay không thay đổi ý tưởng, có nguyện ý hay không cưới tộc trưởng chi nữ. Dứt khoát lưu loát khuyên thai cự tuyệt, tân lĩnh liền một giây đồng hồ đều không cần do dự. Việc này rốt cuộc cũng cưỡng bách không được, này bộ lạc người đến cũng là không nóng nảy, chỉ là vây bọn họ. Hơn một tuần về sau, có lẽ là kêu mê điệt hương quá mức với chân quý nguyên nhân, trong bộ lạc người cũng không đúng bọn họ sử dụng. Rốt cuộc đói bụng hơn một tuần, bên ngoài còn có người thời khắc trông coi, mặc cho bọn hắn lại lợi hại cũng không phản kháng sức lực. Huống hồ hút một cái tuần mê điệt hương kia tác dụng chậm cũng không phải là nói giỡn, không lại có cái 7-8 thiên là tuyệt đối hoan bất quá tới. Mà ở này nửa tháng lúc sau, tần lĩnh đoàn người dược kính là xong hoán lại đây, nhưng là lại đói đã không có một tia sức lực. Cái này dưới chân núi bộ lạc là lần đầu tiên gặp được đến từ chính xã hội văn minh người, nói thật ra bọn họ cũng căn bản không có nghĩ đến cái gì xử trí hảo biện pháp. Nhưng là tần lĩnh kia tinh xảo lại mang theo chút lạnh nhạt túi ra thật sự là quá mức với lóa mắt. Lập tức liền hấp dẫn ở kia tộc trưởng con một tiểu nữ nhi, cầu ba ba không cần giết bọn hắn, muốn gả cùng hắn. Làm tộc trưởng tự nhiên là không thích ngoại tộc người, nhưng thật sự chịu không nổi nữ nhi khẩn cầu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Nhưng là yêu cầu chính là những người này muốn hoàn toàn từ bỏ bọn họ ở xã hội văn minh kia hết thảy, biến thành giống như bọn họ người, vĩnh vĩnh viên viên cắm rễ ở chỗ này. Bất quá bọn họ nguyện vọng có thể là muốn thất bại. Bởi vì tần lĩnh cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Chứ không nói hắn sẽ không vì sống sót bán đứng chính mình, huống chi hắn không thể làm thực xin lỗi đường mặt sự, chẳng sợ hắn chết. Tần lĩnh đối với tử vong chuyện này cũng không có quá nhiều sợ hãi, nhưng là khó liền khó ở hắn hiện tại cũng không phải một người, mà là một cái đội ngũ. Chỉ cần đáp ứng xuống dưới, hắn này đàn huynh đệ liền đều có thể sống sót. Hắn xem không được đi theo hắn vào sinh ra tử huynh đệ một đám cứ như vậy đói chết ở chính mình trước mặt. Nhưng là hắn càng không có biện pháp thỏa hiệp, hắn làm không được. Nhà gỗ này hết thảy, không có lúc nào là đối với hắn tới nói không phải thống khổ dày vò. Không chỉ là đói khát, càng là nội tâm tra tấn. Là ta thực xin lỗi đại gia. Lúc này nhà gỗ trung hắc ám một mảnh, thanh âm từ trong một góc truyền ra tới. Mỗi người đều nghe được ra tới đây là vẫn luôn trầm mặc lão đại thanh âm. Lão đại ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta chính là này mệnh từ bỏ, cũng không có khả năng cho ngươi đi làm như vậy sự. Đúng vậy, lão đại, chúng ta nam nhân sống chính là một hơi, đã chết lại như thế nào, ai sợ chết ai là vương bát đảng. Chính là, nếu là dựa lão đại bán đứng sắc tướng sống tạm xuống dưới, vậy tính lao ra này gian nhà ở, ta cũng không nhan ở sống sót. Nơi này người như thế nào sẽ quái tần lĩnh? Huynh đệ chi gian không tồn tại này đó. Tồn tại cũng không phải chuyện quan trọng nhất, có tôn nghiêm tồn tại mới là. Đêm đã khuya, ở không có thời gian không có đèn điện trong bộ lạc, sớm đã im ắng một mảnh. Kéo kẹt. Môn không biết khi nào khai cái tiểu phùng. Trong bóng đêm, mọi người lập tức đôi mắt mở, tuy rằng đại gia thân thể không có sức lực, nhưng là trong ánh mắt sắc bén chút nào không giảm. Tần lĩnh. Một cái giọng nữ đẩy cửa ra kêu tần lĩnh tên. Tần lĩnh nghe ra tới người đến là ai, cũng không có nói lời nói. Người khác cũng an an tĩnh tĩnh ngốc, ai đều không có ra tiếng. Tần lĩnh, ta cho ngươi đưa ăn tới. Đây là ta A ba hôm nay mới vừa săn đến lộc thịt, chạm vạng mới nướng, còn không có lạnh đâu. Nữ hải thanh âm rất là vui sướng, trong thanh âm tràn đầy mang theo đối thích người lấy lòng chi tình. Nói chuyện nữ hải đó là từ tần lĩnh ngày đầu tiên đến nơi đây liền đối với hắn nhất kiến trung tình tộc trưởng chi nữ. Dùng lá cây bao tốt nướng chín lộc thịt vừa mở ra, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một cổ thịt nướng hương khí. Ưu cục. Người sinh lý phản ứng là tàng không được, trong phòng tuy rằng không ai nói chuyện, nhưng vẫn là vang lên hết đợt này đến đợt khác nuốt nước miếng thanh âm, còn có bụng ủ cục đều thanh âm. Đây là cái gì? Đây là thịt ta. Bọn họ đều đã quên bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu lâu không ăn thịt, thượng một lần đại khái vẫn là ra nhiệm vụ phía trước ở căn cứ thời điểm. Hiện tại lúc này nếu có thể có lá cây ăn bọn họ đều lại thỏa mãn bất quá, huống chi là còn nóng hầm hập còn mạo hương khí thịt, làm người nghe đều nhịn không được tưởng lệ nóng doanh trọng. Tần Linh đem đôi mắt nhắm lại, giống như cái gì đều không có nghe thấy, cái gì đều không có ngửi được. Trước mắt này hết thể giống như đều là hư vô, cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Chương 184 thiên sứ tới. Thiếu nữ chân mày cau lại, cắn cắn môi. Ta rốt cuộc nào không tốt, làm ngươi như thế chướng mắt ta. Ta là bộ lạc tộc trưởng chi nữ, là chúng ta bộ lạc xinh đẹp nhất nữ hài tử, đi săn cũng là nữ nhân bên trong người xuất sắc, rốt cuộc nơi nào không xứng với ngươi. Thiếu nữ từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở bộ lạc bên trong, ở bộ lạc bên trong xem như thiên chi tiểu nữ, từ nhỏ liền nhận hết truy phủng, nào chịu quá như vậy mắt lạnh. Nàng vóc người rất cao, đại khái 178 tả hữu. Trên người thực gầy, có lẽ là nơi này người đều dinh dưỡng bất lương, một bộ da bọc xương bộ dáng. Trên người bộ dùng da thú khâu vá vừa người quần áo. Nơi này thái dương rất lớn, đại gia mỗi ngày đều ở bên ngoài, mỗi người làn da đều thập phần thô ráp ngăm đen, liền nữ hải tử cũng không chút nào ngoại lệ. Tóc bị biên thành từng luồng bím tóc bàn lên đỉnh đầu, chỉnh thể tới nói cũng không như là hoa hạ màu vàng nhân chủng diện mạo. Bất quá bằng lương tâm tới giảng, thiếu nữ ngũ quan rất là lập thể, không tính là xấu, ở cái này bộ lạc xương thượng là xinh đẹp cũng không phải khoa trương chi tử. Buồn cười cực kỳ, xấu xí cực kỳ. Tần Lĩnh đôi mắt cũng chưa mở to, nói như thế nói. Ngươi, thiếu nữ như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đánh giá chính mình, trong khoảng thời gian ngắn khó thở, huy khởi trong tay tiểu roi ra liền chịu ở dưới chân một người trên người. Bị chịu trung lão nhị kêu rên một tiếng, cũng không có kêu ra tới. Ta xem ngươi rốt cuộc có thể mạnh miệng đến bao lâu. Thiếu nữ thẹn quá thành giận, cầm trong tay lộc thịt dùng lá cây một lần nữa bao hảo, sau đó một dậm chân liền đi ra ngoài. Cho ta xem trọng bọn họ. Ngày mai liền thủy đều không được cho. Công đạo xong ngoài cửa trông coi mấy người sau, liền nên ngang mà đi. Lịch đi rồi lúc sau, trong phòng lâm vào ngắn ngủi một trận trầm mặc. Cũng thật hương a. Không biết là ai, thật sự là không nhìn xuống, cảm khái một câu. Đông. Bên cạnh dựa vào gần nhất huynh đệ một chân đạp qua đi. Lão đại trong lòng đã đủ khó chịu, như thế nào còn đuôi mù nói này đó đâu. Chính là, thật đúng là rất hương, thật sự hào đói a. Nếu là thật có thể ăn thượng một ngụm thịt. Chính là làm cho bọn họ thiếu sống mấy năm đều nguyện ý. Đây là mỗi người trong lòng duy nhất ý tưởng. Tần Lĩnh xúc ở trong góc, không nói một lời, đem vùi đầu càng sâu. Đường mặt ở nhà gỗ bên ngoài, sắc mặt khó coi dọa người. Nàng nhìn cửa có trông coi, nghĩ cái này trong bộ lạc những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, không dám coi thường vọng động. Liên ở nàng nghĩ cách thời điểm, liền thấy nữ nhân kia đi vào. Bái tấm ván gỗ, dựa vào tấm ván gỗ gian khe hở, nghe bên trong động tĩnh. Càng nghe nàng càng bốc hỏa, nàng không ở, nàng người cư nhiên bị khi dễ thật sao thảm. Nếu không phải còn có một ít lý trí, nàng thật muốn trực tiếp vọt vào đi, túng kia nữ nhân đầu tóc hỏi một chút nàng, là ai cho nàng lá gan, liền nàng nam nhân đều dám động. Bất quá khi đó nàng đã nghĩ tới càng ổn thỏa phương pháp, nỗ lực ngăn chặn chính mình trong thân thể những cái đó sao động ước số. Nàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đường mặt ở trong lòng nhớ thượng. Tần Lĩnh vùi đầu rất thấp. Liền tính là đường mặt bỏ thêm đêm coi thị lực cũng khó có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Đường mặt trong lòng nổi lên run rẩy đau đớn, thấy kia nữ nhân đi rồi lúc sau rốt cuộc không có biện pháp đợi, sau này lui một bước liền bắt đầu hành động. Nàng đã quan sát có một hồi, không biết cái gì nguyên nhân, làm kia hai cái trông coi cảm thấy này một phòng nam nhân cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Giờ phút này đường mặt còn không rõ ràng lắm, Tần Lĩnh bọn họ hiện tại thân thể trải qua dược vật cùng đói khát tra tấn lúc sau rốt cuộc có bao nhiêu suy yếu. Kia hai cái trông coi khổ người rất lớn, thoạt nhìn là lực lượng hình, nhưng lúc này chỉ là ngồi ở kia nhà gỗ cửa. Ở đường mặt đến như vậy trường một đoạn thời gian, trừ bỏ kia nữ nhân tới bên ngoài, đừng nói tuần tra, ngay cả đứng dậy đều không có. Hiện tại kia nữ nhân đi rồi lúc sau, hai người thậm chí còn đánh lên buồn ngủ tới. Kia trông coi trên người cũng không có chìa khóa, kia nữ nhân tới thời điểm là từ chính mình trên người móc ra tới chìa khóa. Kia khóa là thực thô xích sắt, đường mặt thông qua tinh thần lực tra xét. Đã sớm đem này phòng ở chung quanh bố cục cùng thiết kế đều nghiên cứu rành mạch. Tường lộng đảo kia trông coi không khó, phá hư kia khóa cũng không khó. Nhưng là nếu đêm nay không thể thuận lợi đem Tần Lĩnh bọn họ mang đi nói, lúc sau sự đã có thể không có biện pháp làm đi xuống. Kia trông coi ký ức nàng là không có biện pháp rõ ràng, khóa nàng cũng phục hồi như cũ không được. Tần Lĩnh bọn họ thân thể đường mạc hiện tại không rõ ràng lắm là cái gì chẳng huống, cho nên lấy Đường Mạt cẩn thận tính tình tới nói, bạo lực tiến vào cũng không phải lập tức biện pháp tốt nhất. Đường Mạt lấy tinh thần lực hóa thành cứng rắn vài đạo lưỡi dao gió, ở nhà gỗ sau lưng nhất phía dưới bị bụi cỏ che đậy vị trí cắt ra một khối đủ một người bò qua khứ động. Nói như thế nào đâu? Có điểm giống lỗ chó. Bất quá đại trượng phu co được giãn được, Đường Mạt bò chính là một chút gánh nặng tâm lý đều không có. Kia tấm ván gỗ chỉ là bình thường tấm ván gỗ, Đường Mạt cắt lên cũng không tính khó, không phát ra một chút thanh âm. Lại bò đi vào lúc sau lại tiểu tâm cẩn thận đem kia khối thiết xuống dưới tấm ván gỗ cấp an trở về. Nhà gỗ không gian xem như cũng không chen chúc, Đường Mạt thuận lợi bò đi vào thân thể cũng không có chạm vào bất luận kẻ nào. Nơi này một chút ánh đèn đều không có, đêm khuya mọi người đều đói mơ mơ màng màng ý thức không rõ nửa ngủ nửa tỉnh, cũng không ai chú ý tới có cái người sống bò tiến vào. Đường Mạt đêm coi liền tính là đen nhánh một mảnh cũng chút nào không ảnh hưởng. Đem tinh thần lực thả đi ra ngoài, tại đây nhà gỗ phạm vi 10 mét phô hảo, không buông tha bất luận cái gì dị động. Kia trông coi ly nhà gỗ khoảng cách cũng có 5 mét tả hữu, lúc này đã ghé vào trên bàn đánh lên buồn ngủ. Một chút di động, nhà gỗ không gian rất nhỏ, Đường Mạt không có đứng dậy, mà là ánh mắt tỏa định trong một góc Tần Lĩnh sau đó bỏ qua đi. Thẳng đến ly rất gần lúc sau Đường Mạt mới thấy rõ ràng, Tần Lĩnh gầy lợi hại, nguyên bản vừa người quần áo rộng thùng thình treo ở trên người, nguyên bản liền mảnh khảnh người hiện tại biến thành gầy ốm. Cảm giác được có cái gì đang tới gần, Tần Lĩnh ngẩng đầu mở mắt. Hư, là ta. Sợ hắn phát ra quá lớn thanh âm giữ cửa khẩu thủ vệ đánh thức, Đường Mạt vội vàng dùng ngón tay so cái một ngăn chặn Tần Lĩnh miệng. Tần Lĩnh môi bởi vì thiếu thủy lâu lắm đã khô nức, làm Đường Mạt ngón tay đặt ở mặt trên đều cảm thấy có chút đau đớn. Mặt mạt. Tần Lĩnh lẩm bẩm một câu. Này nhất định là ảo giác, sao có thể đâu, hắn bị nhốt ở liền tín hiệu không có nơi này đã hơn nửa tháng đi. Mặt mạt lúc này hẳn là ở căn cứ cùng người nhà ở bên nhau mới đúng, có lẽ còn sẽ bởi vì hắn đáp ứng trở về ngày nhìn không thấy người của hắn ảnh mà sinh khí, sao có thể xuất hiện ở chỗ này đâu. Nhất định là chính mình quá tưởng nàng, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy ảo giác. Bất chấp tất cả, cho dù là ngắn ngủi ảo giác, lúc này Tần Lĩnh cũng muốn. Rồi tay đem trước mặt còn mang theo ấm áp hơi thở người một phen kéo vào trong lòng ngực. Đường Mạt rồi tay hồi ôm lấy Tần Lĩnh. Không có việc gì không có việc gì, ta tới, đều đi qua. Chương 185 ăn ngấu nghiến. Lúc này Đường Mạt kiên nhẫn ngữ khí như là ở hống hài tử, Tần Lĩnh ở chỗ này rốt cuộc bị nhiều ít khổ a, chỉ cần ngẫm lại nàng liền đau lòng không thôi. Nếu chính mình lại sớm tới một chút thì tốt rồi, nghĩ này đó Đường Mạt không tự giác liền bắt đầu rớt nước mắt. Nước mắt từng giọt rừng ở Tần Lĩnh trên vai, vượng ra một bãi vệt nước. Như thế nào bả vai là ấm ức, không khỏi này hảo giác cũng quá mức với chân thật đi. Cảm nhận được bả vai khác thường, Tần Lĩnh sửng sốt một chút. Hung hăng cắn một chút chính mình đầu lưỡi. Đau. Này cư nhiên không phải ảo giác, hết thảy đều nhất chân thật phát sinh ở chính mình trước mắt. Sao ngươi lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi vì cái gì không hề trong căn cứ hảo hảo đốc. Buông ra Đường Mạt, Tần Lĩnh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không biết tên hỏa. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này đã không có biện pháp tồn tại lại đi ra ngoài, mặt mặt như thế nào có thể tới cùng nhau chịu chết, không thể, nhất định không thể. Tần Lĩnh ngữ khí quá nóng nảy, nhưng là Đường Mạt lại một chút cũng không tức giận. Tin tưởng ta hảo sao, ta có biện pháp, tin tưởng ta liền hảo. Đường Mạt nói làm Tần Lĩnh cảm xúc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, nàng là Đường Mạt, là như vậy ưu tú người, là chính mình ái người, hắn đương nhiên hoàn toàn toàn tin tưởng nàng. Người trước ra tiếng, nói cho đại gia một hồi phát sinh cái gì đều bị nói chuyện, ta sợ ta tới dọa đến bọn họ vạn nhất thanh âm quá lớn cấp cửa người đánh thức. Đường Mạt công đạo Tần Lĩnh tự nhiên là làm theo. Hoàn cảnh như vậy không có người có thể ngủ kiên định, Tần Lĩnh lại nhỏ giọng nói cũng làm mọi người trong bóng đêm dần dần tỉnh táo lại. Đường Mạt từ trong không gian lấy ra một chản nho nhỏ đèn bàn, đem ánh đèn điều đến nhất mỏng manh quang mang, sau đó mở ra. Lập tức đen nhánh một mảnh phòng bị u ám ánh đèn sở chiếu sáng lên, chiếu ra mười mấy trường suy yếu khuôn mặt. Đường Mạt bật đèn là suy xét qua, ban đêm hảo làm việc, nhưng quá tối cũng hoàn toàn không phương tiện. Này gian nhà gỗ không có cửa sổ, như vậy u ám quang mang cơ hồ thấu không ra nhiều ít. Hùng chi lúc này ngoài cửa trừ bỏ kia hai cái trông coi, mọi người đều ngủ hạ. Kia hai cái trông coi cũng ở đánh buồn ngủ, Đường Mạt tinh thần lực tùy thời ở theo dõi, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ ở trong phòng phản ứng hoàn toàn tới kịp. Đại tẩu, nơi này người tự nhiên đều là gặp qua Đường Mạt, một đám đều dùng sức xoa đôi mắt, suy nghĩ có phải hay không chính mình quá đói bụng xuất hiện ảo giác. Đại tẩu như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái này nhà gỗ? Đều đừng nói chuyện. Đường Mạt thời gian này cũng không phải là cùng bọn họ khách sáo thời điểm. Từ trong không gian siêu thị dọn một kiện nước khoáng ra tới. Uống trước thủy. Bọn họ mọi người thanh âm đều khàn khàn lợi hại, mọi người miệng đều đã khô nứt chảy ra thậm chí xuất huyết. Đây là cực độ thiếu thủy biểu hiện, cái gì đều đừng nói nữa, uống trước thủy lại nói. Mọi người ánh mắt đều sáng lên, đại tẩu là không gian dị năng giả. Đúng vậy, bọn họ như thế nào quên mất. Cái này thật sự được cứu rồi. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này, những cái đó dã nhân sợ bọn họ chết quá sớm, mỗi ngày vẫn là cấp một ngụm nước uống. Nhưng là xa xa không đủ thân thể yêu cầu, chỉ là có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh thôi. Thiếu thủy tư vị vĩnh viễn so đói khát càng làm cho người gian nan. Phòng quá nhỏ, sợ làm ra thanh âm, đại gia một đám đều bò đi lấy thủy, sau đó không rảnh lo lại bò lại đi, làm thành một đống liền bắt đầu rầm cổ động uống nước. Tiểu 17 liền bò sức lực đều không có, là lão nhị lại cầm thủy trở về uy hắn. Tiểu 17 tham lam nuốt ngọt thanh thủy, trong ánh mắt tuyệt vọng cùng tử khí một chút lui xuống. Tần Linh cũng lại đây cùng các huynh đệ ngồi vây quanh ở cùng nhau, một bàn tay uống nước, một bàn tay còn lôi kéo đường mặt quần áo, giống như sợ đây là ảo giác, vừa lơ đãng liền sẽ lại mất đi. Đại tẩu còn có thủy sao? Tất cả mọi người ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn bọn họ đại tẩu, đáng thương cực kỳ. Liên Tần Linh uống lên một lọ nửa thủy lúc sau cũng dương mắt nhìn đường mặt, không đủ. Thanh âm ủy khuất cực kỳ. Đường mặt nhìn này một phòng ngày thường cường hãn đến không được các nam nhân hiện tại cái dạng này, tâm đều hóa, này cấp bọn nhỏ khó thành cái dạng gì đều. Lại từ trong không gian dọn ra hai dương thủy. Châm rãi uống, tưởng uống nhiều ít đều có yên tâm. Đường mặt đại khí nói. Sau đó lại đem trong không gian một ít nhiệt thực tỉ như cháo cùng cơm đĩa còn có canh những cái đó mặt thế phía trước liền chứa đựng tốt ăn chín đem ra đặt ở trên sàn nhà, nhiều vô số bảy một đồng lớn. Những cái đó xào rau khí vị quá lớn, không thích hợp, đường mặt liền không có lấy ra tới. Mấy thứ này nàng ngày thường đều không quá bỏ được ăn, nhưng là hiện tại này nhóm người dạ dày đói lâu lắm quá hư nhược rồi, cần thiết ăn chút ăn chín mới được. Nhìn này đó nóng hầm hập đồ ăn, một đám 1m8 trở lên đại nam nhân vành mắt đều đỏ, nước mắt đều phải rớt xuống dưới. Một đám đem đại tẩu ân tình đều hung hăng khắc vào trong lòng. Quá đói bụng, bọn họ giống như là sói con giống nhau hướng trong miệng bái cơm, muốn nhanh chóng lấp đầy chính mình đã sớm trống rông dạ dày. Đại tẩu, ngươi là thiên sứ sao? Lão bắt một bên đang ăn cơm, một bên trong miệng mơ hồ không do nói. Trên tay còn hung hăng khắp chính mình một phen, sợ này hết thảy đều là ảo giác. Nhưng như thế nào liền như vậy không chân thật đâu. Đại tẩu là thiên sứ sao? 10 cái đói bụng hồi lâu nam nhân sức chiến đấu là thập phần cường hãn, đường mạt không ngừng thu về không mâm bỏ vào không gian, sau đó trên mặt đất một lần nữa bãi tân cơm canh. Kỳ thật đói bụng hồi lâu lập tức ăn quá nhiều đối thân thể cũng không tốt, nhưng nơi này người thuộc tính giá trị đều cao, thân thể tố chất đều không phải người bình thường, cũng liền không sao cả này đó, trước đem bụng điền no mới là nhất quan trọng sự. Huống chi liền tính thật sự căng đã xảy ra chuyện, không phải còn có đường mạt ở đâu sao. Lại trị liệu liền xong việc, bao lớn điểm sự a. Hơn nữa trước mắt cái này trạng thái tới giảng, cục diện hiển nhiên đã khống chế không được, làm cho bọn họ lúc này ăn ít một chút cũng không hiện thực. 10 cái người đều ăn uống no đủ lúc sau, đường mặt ở cuối cùng đem chiến trường quét tước sạch sẽ, không lưu lại một tia dấu vết. Sau đó lại lấy ra tới một ít chocolate cùng một ít trung cấp tinh tệ chia làm hai tiểu đôi, đôi ở trên sàn nhà. Tinh tệ là đường mặt phía trước vì phương tiện liền ở không gian chung cắt tốt. Một người lấy một ít, đại gia trước khôi phục thân thể trạng thái. Chờ cái gì thời điểm khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta lại đi ra ngoài. Cùng với mang theo một đống thân tàn thể nhược người bò đi ra ngoài, đường mặt vẫn là cảm thấy như vậy phương thức càng thêm ổn thỏa một ít. Này nhóm người hiện tại quả thực đối với đại tẩu nói là duy mệnh là tử, một đám nghe lời đến không được, cầm chocolate cùng tinh tệ liền lùi về chính mình vị trí bắt đầu hấp thu tinh thạch. Bọn họ kỳ thật mang theo không ít vũ khí cùng tinh tệ, nguyên bản ở vừa tới bộ lạc thời điểm còn có thể đủ làm được vật lý áp chế, là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Nhưng là ở hôn mê lại tỉnh lại lúc sau, trên người sở hữu đồ vật cũng chưa. Không có công cụ không có sức lực bọn họ cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này, liền này bình thường nhất tấm ván gỗ cũng chưa biện pháp phá vỡ. Chương 186 hoàn lại lợi tức. Những người này cũng chưa cái gì khuyết điểm lớn, dược kính cũng đã sớm đi qua, bất quá chính là quá mức với đói khát mà dẫn tới thân thể suy yếu thôi. Này thức ăn nước uống một cung thượng, nháy mắt cảm thấy chính mình thân thể tràn ngập sức lực. Hơn nữa có đại tẩu cấp tinh tệ có thể hấp thu. Một lần nữa khôi phục đến thân thể đỉnh trạng thái cũng chính là một hai ngày sự tình. Đường mặt nhìn đại gia trạng thái, đại khái trong lòng hiểu rõ. Tần Linh thân thể trạng thái là những người này chung tốt nhất, đường mặt đưa cho hắn một khối nắm tay đại cao cấp tinh thạch. Nhanh lên khôi phục hảo, bằng không khi nào bị người khác chiếm tiện nghi, liền phản kháng sức lực đều không có. Đường mặt vẻ mặt nghiêm túc nói. Tần Linh méo miệng, không dám nói lời nào, xem ra liền tiến vào thời điểm đường mặt cũng đã tới rồi, nàng tất cả đều nghe thấy được. Này nhà ở vốn là nhỏ hẹp, ngốc người lại nhiều, này nồng đậm giấm vị làm mọi người liền đại khí cũng không dám xuyễn, sợ chọc giận chính mình đại tẩu. Nói giỡn, hiện tại ai dám chọc đại tẩu a, liền tính là chọc lão đại, cũng không thể chọc đại tẩu. Đại tẩu chính là bọn họ tái sinh phụ mẫu, là bọn họ kim chủ ba ba. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mặt mạn, tiểu 17 thân thể yếu đuối, ngươi đi giúp hạ hắn đi. Nơi này mỗi một cái huynh đệ tần lĩnh đều quan sát ở trong mắt, tiểu 17 trạng hướng hắn tự nhiên là rõ ràng. Thân thể có chút hư tới rồi, chỉ dựa vào này thức ăn nước uống có thể là tạm thời hoãn bất quá tới. Đã biết. Đường Mạt ứng hạ đi cấp tiểu 17 tiến hành trị liệu. 17 vốn chính là nhị ca thân đệ đệ, cho nên hiện tại suy yếu hắn cũng là vẫn luôn dựa vào nhị ca trên người. Đường Mạt thực nhanh chóng liền dùng tinh thần lực giúp 17 khôi phục thân thể, vấn đề không lớn, bất quá là đứa nhỏ này không có những người khác thân thể tố chất càng tốt mà thôi. Lão nhị nhìn đại tẩu làm này hết thảy, không có lại giống như lần trước giống nhau trịnh trọng cảm tạ. Đại tẩu đối hắn ân thật sự lớn đến báo cũng báo không xong, hiện tại ở lão nhị trong lòng, đại tẩu ân tình so lão đại còn muốn đại. Hắn có thể vì lão đại dụng tâm đi làm tốt trong đội mỗi một sự kiện, thế hắn chia sẻ. Nhưng là lại có thể vì đại tẩu trả giá càng nhiều thậm chí là sinh mệnh, đi hoàn lại này phân ân tình. Này đó xa xa không phải ngoài miệng nói là có thể đủ. Các ngươi khôi phục, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại ngốc một ngày, sau đó chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đường Mạt xem đại gia tinh thần trạng thái hảo không ít, cẩn thận công đạo đến. Ta cảm thấy hiện tại ta cả người đều là sức lực, chính là hiện tại đi ra ngoài làm phiên bọn họ cũng không phải vấn đề. Chính là, nhiều như vậy thiên, ta còn là lần đầu tiên cảm thấy ta lại được rồi. Ai, nếu có thể đem những cái đó vũ khí lấy về tới thì tốt rồi, chúng ta còn có như vậy nhiều thương cùng viên đạn, còn có đao. Nếu là có những cái đó, liền chúng ta mấy cái là có thể đem nơi này cấp rửa sạch sạch sẽ. Bọn họ lần này ra tới là làm nhiệm vụ, tự nhiên là mang theo không ít gia hỏa ra tới, bất quá hiện tại đã không biết tới rồi ai kia đi, thật là vô cùng đáng tiếc. Người nói vô tình người nghe có tâm. Vũ khí này vẫn là man quan trọng. Liên tính không quan trọng cũng không có khả năng để lại cho những người này. Đường Mạt còn nhớ rõ bọn họ muốn đi lên cùng tinh tộc khai chiến sự tình, nếu có này phê đồ vật, bọn họ chẳng phải là thực lực đại đại tăng cường, này nhưng không công bằng. Trải qua một đoạn này thời gian, Đường Mạt hiện tại tâm hoàn toàn là đứng ở đại hoa tiểu hoa người một nhà kia. Này dã nhân không phải cái gì thứ tốt, tưởng tượng đến nữ nhân kia muốn bức lương vì sướng, bức tần lĩnh đi vào khuôn khổ, Đường Mạt này liền giận sôi máu. Tự động liền đem chính mình quy hoạch tới rồi đại mao trận doanh bên trong, đem này đó dã nhân đồng dạng làm như chính mình địch nhân. Các ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, ta trước đi ra ngoài xử lý chút việc. Từ từ đêm dài, Đường Mạt còn có rất nhiều sự muốn đi làm. Ta và ngươi cùng đi. Tần Linh kéo lại Đường Mạt, lấy hắn hiểu biết, tự nhiên biết Đường Mạt muốn đi làm cái gì. Ngươi còn suy yếu đâu, tại đây chờ ta. Đường Mạt cầm Tần Linh tay. Nói giỡn. Đi xử lý tình địch loại sự tình này nào có mang theo nam nhân cùng đi, kia cũng quá không có bài mặt. Từ cái kia lỗ nhỏ lại chui đi ra ngoài, Đường Mạt đem cửa động dùng cỏ dại cấp che dấu hảo, sau đó thẳng đến cái kia lớn nhất phòng ở. Cái kia nhà gỗ so mặt khác đều phải lớn hơn vài vòng, đều không cần hỏi, mặc cho ai đều nhìn ra được tới đó là tộc trưởng trụ địa phương. Hung chi cùng mặt khác phòng bất đồng chính là, cái kia trong phòng còn ẩn ẩn có quang lộ ra tới. Là toàn bộ trong bộ lạc duy nhất phát ra quang địa phương. Tới rồi kia Đường Mạt đem tinh thần lực dò xét đi ra ngoài, tỉ mỉ đánh giá. Thực mau liền thăm dò nơi này, này nhà gỗ song song có tam gian, trong đó một gian là một đôi trung niên vợ chồng, phòng một mảnh đen nhánh, hẳn là đã ngủ hạ. Trung gian phòng sáng lên quang, cái kia đối tần lĩnh có ý đồ nữ nhân đang ngồi ở ghế trên không biết đùa nghịch cái gì. Mà nhất bên cạnh cái kia hơi nhỏ một chút nhà ở, còn lại là một cái kho hàng. Bên trong bày rất nhiều đồ vật. Tần lĩnh kia đoàn người sở mang đến sở hữu vật tư cùng vũ khí tắc bại ở trung ương nhất vị trí. Mặt khác trước phóng một phóng, Đường Mạt chuẩn bị trước đem đồ vật lấy về tới, mặt khác lại nói. Bao chế đúng cách tiến vào kia gian kho hàng, bên trong trừ bỏ tần lĩnh những người đó đồ vật có hiện đại hóa dấu vết ở ngoài, mặt khác đều là một ít dị thú trên người bảo bối còn có một ít Đường Mạt nhìn không ra tới là thứ gì thực vật, hẳn là bẩm sinh dị bảo. Còn có mấy cái tiểu bình, bên trong đều là bột phấn trạng đồ vật. Cùng A bố cho chính mình mê điệt hương giống nhau như lúc. Quả nhiên, này mê điệt hương chính là này trong bộ lạc quan trọng nhất bảo bối, bằng không cũng sẽ không như thế quý trọng còn bị cất chứa tại đây kho hàng bên trong. Hiện tại hiển nhiên không phải nghiên cứu này kho hàng đồ vật thời điểm, Đường Mạt cũng không như thế nào cẩn thận xem xét, trực tiếp toàn bộ đem sở hữu đồ vật thu vào trong không gian. Mấy thứ này liền trước làm như lợi tức đi. Nhìn này đã rông tuyết kho hàng, Đường Mạt trong lòng hơi chút có chút vừa lòng. Bất quá gần là mấy thứ này còn xa xa không đủ. Đường Mạt lặng lẽ lui đi ra ngoài, sau đó giống trung gian kia kiện phòng tới gần. Lịch phòng cũng không có khóa cửa, cho nên Đường Mạt là chuẩn bị trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tới rồi cửa lại phát hiện bên trong người giống như ở lầm bầm lầu bầu nói cái gì, không khỏi dừng bước chân, muốn nhìn một chút nữ nhân này đang nói chút cái gì. Trong phòng, Lịch đối với một mặt cùng loại với gương cục đá cẩn thận đoan trang chính mình khuôn mặt. Trong phòng chỉ là từ một gốc cây ngâm mình ở thực vật lấy ra dịch trung thảo bậc lửa phát ra ra ánh sáng. Nguyên bản kia quang liền thập phần mỏng manh, hơn nữa kia cục đá mơ hồ, đem Lịch mặt chiếu xạ có chút biến hình. Nhưng ghế trên nữ nhân giống như thực vừa lòng bộ dáng, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Như vậy đẹp mặt, hắn như thế nào liền không thích đâu. Chẳng lẽ hắn là da vẻ rụt rè, hoặc là lạt mềm buộc chặt. Nữ nhân lầm bầm lầu bầu, trên mặt biểu tình tự luyến làm Đường Mạt muốn nôn mửa. Khách quan tới nói, Lịch ở dã nhân chung cũng không tính xấu, hơn nữa ba ba là tộc trưởng, cho nên từ nhỏ liền tự cho mình rất cao. Chương 187 nho nhỏ trừng phạt. Đường Mạt thật là nhịn không được muốn cười ra tiếng. Nàng gặp qua tự luyến người, nhưng là tự luyến thành như vậy vẫn là Đường Mạt lần đầu tiên thấy. Bất quá chính là cái dã nhân, bình thường dài quá phúc người cái mũi đôi mắt miệng, liền thật đúng là cho rằng chính mình là tiên nữ. Không thấy quá bên ngoài thế giới hết ngồi đáy giếng đại để đều là cái dạng này đi. Bất quá hiện tại còn không phải cùng này đó dã nhân xé rách mặt thời điểm, Đường Mạt chỉ chuẩn bị trước thu một chút lợi tức. Từ trong không gian lấy ra điểm cái này bộ lạc đặc sản mê điệt hương, sau đó dùng tinh thần lực quát một trận tiểu phong cấp này đặc sản tặng đi vào. Lấy một thân chi đạo, còn một thân chi thân. Thực mau liền hôn mê ở trên bàn, vẫn không núp ních. Đường Mạt thoải mái hào phóng từ môn đi vào, sau đó từ trong không gian lấy ra tới một phen kéo, bắt đầu thu nàng lợi tức. Nàng vừa rồi xem nữ nhân này quang sơ nàng tóc liền chảy thật lâu, nói vậy rất là quý giá này tóc. Nếu là chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình bảo bối này đó bím tóc đều biến thành cỏ dại giống nhau tồn tại không biết có thể hay không cảm thấy kinh hỉ đâu. Đường Mạt giác thú vị tưởng. Cắt nàng tóc lúc sau Đường Mạt vẫn là chưa hết giận, tưởng tượng đến Tần Lĩnh ở tay nàng thượng bị như vậy nhiều khổ liền cảm thấy nàng chết cũng không đủ tích. Đường Mạt không có chút nào mềm lòng, có cái gì vừa ý mềm. Nếu nàng lại đến vãn một ít như vậy chết chính là Tần Lĩnh. Đối địch nhân mềm lòng chính là đối chính mình thương tổn. Bất quá hiện tại liền như vậy làm nàng chết chính là quá nhẹ nhàng, nàng muốn cho nữ nhân này trơ mắt nhìn nàng bộ lạc bởi vì nàng một chút suy bại, diệt vong, cuối cùng biến mất trên thế giới này. Đường Mạt đem nàng quần áo toàn bộ đều lột sạch, sau đó đem nàng tay chân tách ra cột vào ghế trên. Làm xong này hết thảy, dùng đã mất đi tín hiệu công năng ID đồng hồ định rồi cái đồng hồ báo thức, sau đó không hề tâm lý gánh nặng nằm ở trong phòng trên giường bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng luôn luôn thói quen ở đơn sơ trong hoàn cảnh vì chính mình tìm kiếm nhất thoải mái cách sống. Ở như vậy trong hoàn cảnh Đường Mạt tự nhiên là đem tinh thần lực thả ra đi vì chính mình trông coi, sau đó chính mình tiến vào giấc ngủ sâu, ngủ thơm ngọt đến không được. Rốt cuộc như vậy che mưa chắn gió nhà gỗ có thể so sơn động ngủ làm người thoải mái nhiều. Mấy cái giờ về sau, trời đã sáng, Đường Mạt định đồng hồ báo thức cũng đúng lúc vang lên. Đường Mạt mở to mắt, đại khái sửa sang lại hạ chính mình. Nhìn mắt như cũ ở hôn mê bên trong lìa, sau đó đi ra phòng quan hảo môn. Bên phải biên kho hàng kia thả một phen hỏa, đãi hỏa thế lớn lên lúc sau, trốn đến một bên che trời trên đại thụ, tìm cái kiên cố chạc cây ở trên cây làm tốt, lẳng lặng thưởng thức kế tiếp phát sinh này hết thảy. Mau tới người A, kho hàng cháy. Vốn dĩ chính là buổi sáng, đại bộ phận người đều đã rời giường, Đường Mạt này một giọng nói chấn toàn bộ bộ lạc đều thanh tỉnh. Ra cửa vừa thấy, toàn bộ bộ lạc quan trọng nhất địa phương nổi lửa. Một đám nam nữ già trẻ tề ra trận, bưng chính mình ra lớn nhất ngạch vật chứa đi phụ cận nguồn nước chỗ mang nước sau đó chạy về phía đám cháy. Hỏa thế rất lớn mau tựa như bên cạnh lan tràn qua đi, Lịch phòng ở đã lập tức muốn lâm vào trong đó. Chờ đại gia đánh xong thủy đuổi tới thời điểm chỉ thấy tộc trưởng vợ chồng nôn nóng lại cửa mắng to chút cái gì. Lịch còn ở trong phòng không ra tới. Các ngươi nhanh lên cho ta vọt vào đi cứu nàng. Lớn như vậy hỏa thế, nếu Lịch lại không ra, sợ là liền phải mất mạng. Nhưng là hiện tại lìa phòng ở đã bắt đầu cháy, mọi người đều là huyết nhục chi thân, ai cũng không dám dễ dàng đi vào. Mau đi, mau cút cho ta đi vào. Tộc trưởng nổi giận, hung hăng đạp mấy đá bên người người. Bất quá nhân tính chính là như vậy, chẳng sợ hắn lại lo lắng cho mình yêu nhất nữ nhi, chính mình chân lại là liền một bước đều không có hoạt động. Nếu ai có thể đem lìa cứu ra, ta liền đem lìa gả cho ai, ai chính là đời kế tiếp tộc trưởng. Xem mọi người đều tham sống sợ chết không muốn động, tộc trưởng hạ nhẫn tâm. Hắn chỉ có này một cái nữ nhi, hiện tại tuổi lớn, cũng sinh không ra tân người thừa kế, tự nhiên không thể làm nữ nhi duy nhất liền như vậy chết ở đám cháy. Số tiền lớn dưới tất có dung phu, thực mau một cái còn xem như tuổi trẻ lùn cái nam nhân khoác một trương đại đại lá cây dính nước trôi đi vào. Kia phòng ở môn đã cháy, nhưng có lẽ là này bộ lạc đệ nhất mỹ nữ cùng tộc trưởng chi vị dụ hoặc quá mức với hấp dẫn người, kia nam nhân hơi chút do dự một chút vẫn là căng ra đầu vọt đi vào. Không một hồi, nam nhân liền lại vọt ra, trong tay nhiều ôm một cái ghế. Liên ở đại gia còn đang suy nghĩ vì cái gì ôm trương ghế rửa không cứu người ra tới thời điểm, ghế rửa bị thả xuống dưới, mọi người xem thấy cột vào ghế trên trần như nhộng lì. Kia vọt vào đi nam nhân mặt đều bị hơn đen, giờ phút này nhìn ghế trên nữ nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Hiển nhiên, nay lì là một bộ bị đạp hư quá bộ dáng, mà hiện tại tất cả mọi người vây quanh ở đám cháy, thân mình cũng tất cả đều bị xem hết. Bộ lạc người đối trinh tiết xem cũng không phải đặc biệt trọng, nhưng cũng là chế độ một vợ một chồng. Cơ bản nhất lễ nghĩa liêm sỉ vẫn là tồn tại. Nhìn cái gì mà nhìn? Đều cho ta đem đôi mắt nhắm lại. Tộc trưởng xem nữ nhi dáng vẻ này, tức khắc nổi giận, hô to đến. Sau đó lập tức đem bên người một người nam nhân trên người ra thú lột xuống dưới che đến nữ nhi trên người. Phát sinh như vậy tình hình thực tế, trong khoảng thời gian ngắn hắn mất mặt lớn hơn đau lòng nữ nhi. Vừa rồi còn không bằng khiến cho lì chết ở đám cháy, như vậy chính mình cùng nàng mặt mũi liền đều có thể đủ bảo vệ. Trong nháy mắt kia, tộc trưởng có chút hối hận chính mình phía trước quyết định. Lấy quá bên cạnh nhân thủ thủy, tưới ở chính mình nữ nhi trên mặt. Thức mau, vốn dĩ dược kính liền quá không sai biệt lắm lì sâu kín tỉnh lại. Mở to mắt, đột nhiên phát hiện bên người vây quanh thật nhiều người, sau đó mặc danh cảm giác trên người lạnh căm căm. A, làm rõ ràng chính mình hiện tại trạng huống lì đống nhiên hét lên lên, đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Còn không mau hỗ trợ đem nàng dây thừng cởi bỏ. Tộc trưởng mặt đều bị ném hết. Trừng mắt chính mình bên người thê tử. Trong bộ lạc sức chiến đấu nhược nữ nhân địa vị là rất thấp, tộc trưởng thê tử không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi cấp nữ nhi giải dây thừng. Lị từ nhỏ liền được sủng ái, hơn nữa thực lực xác thật cũng rất mạnh, thiên phú tương đối cao, cơ hồ tương đương với một cái thành niên nam nhân, cho nên luôn luôn cùng phụ thân đứng ở mặt trận thống nhất thượng, xem thường chính mình mẫu thân, thậm chí có đôi khi còn sẽ cùng phụ thân giống nhau đối mẫu thân tay đấm chân đá. Đối với như vậy nữ nhi, là mẫu thân cũng là ở là sinh không ra cái gì liếm nghẽ chi tình, bằng không cũng không đến mức lâu như vậy, vẫn luôn đứng ở tộc trưởng phía sau cái gì động tác đều không có, giống đang xem đãi một cái người xa lạ. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào sẽ trúng mê điệt hương? Làm từ nhỏ sinh hoạt ở trong bộ lạc người, đối với bộ lạc chi bảo mê điệt hương lại quen thuộc bất quá, chỉ bằng trên người cận tồn hương vị, là có thể nhận ra đến chính mình là bị người hạ dược. Chương 188 trở về đỉnh. Ừ. Chính ngươi cũng không biết ta như thế nào sẽ biết. Lịch bị dọn ra tới thời điểm, hai tay hai chân đều bị trói lại lên, tóc bị cắt nát nhừ, trên người trần như nhộng, mặc cho ai đều biết ở phía trước thiên buổi tối rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Còn biết dùng mê điệt hương, kia nhất định là bộ lạc bên trong người không sai. Tộc trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bất quá lúc này còn có cái nam nhân, so tộc trưởng sắc mặt càng khó xem. Đó chính là vọt vào biển lửa đi cứu lịch cái kia lùn cái nam nhân. Hiện tại cái dạng này, chính mình lại cưới nàng, liền sẽ biến thành toàn bộ lạc chê cười. Nhưng không cưới nói tộc trưởng chi vị là quả quyết lấy không được chính mình trong tay. Tính, vì cái kia vị trí, chê cười liền chê cười đi. Nam nhân cuối cùng vẫn là quyết định nhận, ngoan ngoãn mang lên kia đỉnh tươi đẹp màu xanh lục mũ, xem lì ánh mắt không tốt lên. Quá mấy ngày liền cử hành nghi thức, an bài các ngươi thành hôn. Vốn dĩ tộc trưởng bất quá là tùy tiện nói cứu nữ nhi, lúc sau tưởng quy nợ, nhưng là hiện tại loại tình huống này. Trực tiếp gả cho người nam nhân này có lẽ là bảo toàn mọi người mặt mũi lựa chọn tốt nhất. Nam nhân sắc mặt xanh mét gật gật đầu. Nàng sinh đứa bé đầu tiên ta không cần. Trinh tiết có lẽ không như vậy quan trọng, có thể nhẫn, nhưng là hậu đại đối với mỗi một người nam nhân tới nói đó chính là không thể nói dỡn sự tình. Ai biết liệu như bây giờ sinh hạ tới đứa bé đầu tiên có phải hay không chính mình, hắn nhưng không thế người khác dưỡng nhi tử. Các ngươi đang nói cái gì, ta không gả cho ngươi. Ngươi nằm mơ. Lịch thét trói thai, hiển nhiên nàng còn không có biết rõ ràng chính mình nguyên lai vẫn là phụ thân hòn ngọc quý trên tay, trong bộ lạc tiểu công chúa, như thế nào mới qua một buổi tối liền biến thành như bây giờ. Ngươi câm miệng cho ta. Tộc trưởng quát lớn, lại không có ngày xưa ôn nhu. Nguyên bản làm hắn kiêu ngạo hải tử thành hắn đời này lớn nhất sỉ nhục, tư phụ hình tượng cũng lại không nhịn được. Mọi người xem lịch trong ánh mắt toàn bộ đều là vui sướng khi người gặp họa cười nhạo cùng vô tình khinh bỉ. Bởi vì lì ngày thường không coi ai ra gì, dẫn tới không ai trong mắt dâng lên một tia đồng tình. Đường mặt ở trên cây mùi ngon nhìn phía dưới này vừa ra trò khôi hài, có tư có vị thậm chí tưởng lấy ra một thùng bắp rang tới ăn. A, cùng nàng đoạt nam nhân. Có đoạt nam nhân tâm liền phải làm tốt gánh vác hết thể hậu quả chuẩn bị. Làm người nhưng đừng quá lòng tham, luôn là muốn đi đủ những cái đó không thuộc về ngươi đồ vật, sớm muộn gì sẽ bị chính mình lòng tham phản vệ. Bất quá này hết thể còn xa xa không có kết thúc. Chờ đợi phía dưới kia chàng trò khôi hài tan đi, Đường Mạt vô vô tay nhảy xuống thụ rời đi. Trải qua lần này sự, nàng đại khái cũng đã nhìn ra nơi này người đại khái là cái dạng gì tính cách. Như vậy kế tiếp sự tình làm liền càng thêm không hề gánh nặng. Này đó liền cảm thấy thống khổ sao. Còn xa xa không đủ đâu. Khi dễ đến nàng trên đầu người, nhưng không dễ dàng như vậy liền phiên thiên. Như vậy cũng quá không phù hợp nàng tính cách. Đường Mạt trên mặt dâng lên vẻ tươi cười. Lại trở lại vây Tần Lĩnh nhà gỗ khi Đường Mạt vẫn là bỏ đi vào. Tần Lĩnh bọn họ tinh thần trạng thái hiển nhiên cùng ngày hôm qua so sánh với đã có cách biệt một trời. Một đám đều ở trong phòng bắt đầu tiểu biên độ hoạt động cùng tập thể hình, đều chuẩn bị nhanh nhất tốc độ khôi phục hảo, vén tay háo đại làm một hồi đâu. Đường Mạt trở về sau cho đại gia lại lấy ra thức ăn nước uống ăn cơm, tinh tệ cũng lấy ra không ít. Lúc này kim chủ ba ba chính là kim chủ ba ba, ăn uống tất cả đều bao. Xem đồ ăn lại bãi mãn ở trên mặt đất, mọi người nho nhỏ hoan hô một chút, cấp đại tẩu thổi một vòng cầu vồng thí. Sau đó bắt đầu ăn uống thả cửa lên. Tần Linh còn lại là kéo lại Đường Mạt tay. Đi làm gì? Đi cho các ngươi đem vũ khí lấy về tới nha. Đường Mạt bắt tay rút ra, sau đó đem một cái đùi gà tắc đi vào. Hiện tại kia đại tiểu thư ra như vậy sự, cũng không có gì người có tâm tình lại đến nhìn bọn họ bức Tần Linh đi vào khuôn khổ. Đường Mạt dứt khoát cũng buông ra, cho đại gia lấy ra không ít thứ tốt, khí vị đại điểm liền đại điểm, chúng ta không sợ sự. Chỉ là lấy vũ khí. Lấy Tần Lĩnh đối chính mình tức phụ hiểu biết, hắn như thế nào cảm thấy không đơn giản như vậy đâu. Đúng vậy. Đường Mạt cười tủm tỉm, vẻ mặt phúc hậu và vô hại bộ dáng. Chẳng qua chính là ở lấy xong chính mình đồ vật lúc sau lại làm cái tiểu trò đùa dai mà thôi, như vậy tiểu nhân sự tình liền không cần báo bị đi. Tần Lĩnh nhìn tức phụ bộ dáng này, quả thực là một chút tính tình đều không có, muốn hỏi cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ có thể sủng nịch xoa xoa Đường Mạt đầu tóc, sau đó bắt đầu gặm đùi gà. Vẫn là ăn nhiều một chút đi. Như vậy mới có thể nhanh lên khôi phục đến đỉnh trạng thái bảo hộ tức phụ, không cần tức phụ ra tới anh hùng cứu mỹ nhân. Đường Mạt kế tiếp mấy ngày đều là ở cái này nhà gỗ vượt qua. Chẳng qua mỗi ngày mọi người đều sẽ cắt lượt từ trong động đi ra ngoài tìm cái xa xôi trống trải địa phương đi chạy vài vòng rèn luyện hạ thân thể. Tổng ở một cái nhỏ hẹp không gian thật sự là quá nghẹn quất, sẽ đem người nghẹn phế bỏ. Kỳ thật mấy ngày nay bọn họ đã sớm khôi phục, đi ra ngoài là một dây sự. Nhưng hiển nhiên Đường Mạt mục tiêu không chỉ là dẫn bọn hắn đi ra ngoài đơn giản như vậy. Nàng cho đại gia nói tinh tộc cùng này bộ lạc mâu thuẫn sự tình, tinh tộc bảo bối còn có này bộ lạc không thú bí quyết, còn có kia A bố trên người bí mật. Nơi này còn có quá nhiều sự tình làm nàng tưởng tìm tòi đến tuột cùng, như thế nào bỏ được liền dễ dàng như vậy rời đi. Bất quá đại gia đợi mấy ngày, kia trong bộ lạc người lại vẫn là một chút không có lên núi đi đánh nhau ý tứ. Không nên A, theo Đường Mạt phân tích kia lên núi phương thức đã như thế hoàn thiện. Lại phái A bố đi lên thăm dò một vòng, này trong bộ lạc người hẳn là thực mau liền phải bắt đầu hành động hạ đúng vậy, như thế nào nhiều như vậy thiên vẫn là không có động tĩnh đâu. Đường Mạt không biết chính là, kỳ thật nàng phân tích là hoàn toàn không tật xấu, bất quá là nàng chính mình đem này dã nhân bộ lạc kế hoạch hoàn toàn toàn cấp quấy rầy. Nguyên bản này trong bộ lạc người đã chuẩn bị tốt hết thảy, lại đoạt lại một đám Tần Lĩnh bọn họ vũ khí, cảm giác chính mình vạn sự đã chuẩn bị. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, một trận lửa lớn. Chính mình bộ lạc sở hữu bảo bối cùng đoạt lại vài thứ kia tất cả đều không có. Nay con đánh cái giam A, tổng không thể không tay cầm căn gậy gỗ đi theo kia đại tinh tinh đánh A. Nay trong bộ lạc người lại không phải ngốc tử, kia còn không đồng nhất nắm tay bị người ta hoành thành bánh nhân thịt. Bất quá mấy ngày nay Đường Mạt sinh hoạt cũng không nhàm chán, trừ bỏ cùng Tần Lĩnh nị vai tại cùng nhau bên ngoài, nàng ngẫu nhiên cũng đi quan tâm một chút trước tình địch sinh tồn hiện trạng, xem nàng hiện tại quá có đủ hay không bi thảm, dùng không cần chính mình lại giúp đỡ. Những người này quả nhiên không làm nàng thất vọng, căn bản không cần nàng ra tay, tỉnh không ít sự. Có thể là mặt vứt quá lớn, ở cháy sau ngày thứ ba, tộc trưởng liền vì chính mình nữ nhi cùng kia lùn cái nam nhân cử hành nghi thức. Bởi vì kia liền phản kháng quá lợi hại, tộc trưởng còn tự mình cho nàng dùng mê địa hương, làm liền một ngày đều là mơ mơ màng màng, thẳng đến đêm tân hôn qua đi lúc sau mới dần dần thanh tỉnh. Sinh mễ đã nấu thành thuốc cơm, phụ thân mẫu thân toàn bộ trong bộ lạc người không có một cái đứng ở phía chính mình. Dần dần liền cũng liền nhận chính mình mệnh. Nhật tử gian nan đã sớm đem Tần Lĩnh này đoàn người sự tình quên ở sau đầu. Chương 189 người đều không thấy. Chờ cho tới hôm nay người tới đưa nước chúng ta liền bắt đầu đi, không đợi. Đại gia hỏa hiện tại bị uy giống như giống nhau, cứ như vậy tại đây trong căn phòng nhỏ ngốc cũng thật sự không phải biện pháp. trong bộ lạc trông coi giống nhau sẽ ở 3 ngày cho bọn hắn đưa một lần thủy, chờ đến bọn họ đem cửa mở ra về sau đại gia liền trực tiếp lao ra đi, không ở nơi này vòng chứ. Kỳ thật này nhà gỗ môn đã sớm đã vây không được bọn họ, nhưng là này bộ lạc cùng tình tộc náo nhiệt đường mặt còn không có xem xong. Vốn định lại chờ một chút, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải một chốc một lát là có thể chờ đến sự tình, cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, bằng không lại chờ đợi, bọn họ mỗi người đều phải béo thượng một vòng. Chính là đợi một ngày, từ buổi sáng đến buổi tối, vẫn là không có người tới cấp bọn họ đưa nước. Nay một cái tuần, này nhà gỗ bọn họ giống như là bị quên đi giống nhau. Nếu không có đường mặt cái này kim chủ ba ba ở chỗ này, bọn họ đã sớm đều bị khát chết chết đói. Kỳ thật này bộ lạc tộc trưởng cũng xác thật chính là ý tứ này, đồ vật đều cướp đoạt xong rồi, nữ nhi bởi vì đột nhiên ngoài ý muốn cũng gả đi ra ngoài. Nguyên bản nhìn này nhóm người vẫn là có điểm thực lực, có thể vì chính mình sử dụng tốt nhất, là tinh tộc đại chiến trung cường đại trợ lực, có thể làm người một nhà nhẹ nhàng không ít. Nhưng đều thời gian dài như vậy, những người này vẫn là không chịu thỏa hiệp, nói vậy cũng là một khối khó gặm xương cứng. Liền ở chỗ này tự sinh tự diệt hảo. Không được, lao tử thật sự nhịn không được. Nhóm người này người hôm nay được đại tẩu nói, mỗi người đều xoa tay hầm hẹ một ngày, tay đều phải sát phá còn không có thi triển quyền cước cơ hội, đã sớm không nín được. Lao bắt cạch một chút đứng lên, sau đó đối với kia nhà gỗ môn đạp đi ra ngoài. Này nhà gỗ dù sao cũng là cái này bộ lạc quan phạm nhân địa phương, vẫn là man kiên cố. Một chân không đá động, lao bắt lui về phía sau một bước, lại nâng lên chân. Chờ một chút. Ngồi ở trong một góc vẫn luôn cùng Tần Lĩnh giúp vào cùng nhau đường mạt lên tiếng. Thấy đại tẩu đứng lên, lão bát tưởng chính mình thiện làm chủ trương chọc giận đại tẩu, ủ rũ cụp đuôi túi đầu chuẩn bị lui trở về. Đại tẩu nói chính là hết thảy. Ở cái này trong phòng người, vô luận là ai, vô luận là hiện tại vẫn là về sau, đều không thể đối đại tẩu nói một cái không tự. Vũ khí ta cho các ngươi lấy về tới, đừng đem chân đá hỏng rồi. Đường mạt đứng lên. Đem từ trong bộ lạc kho hàng lấy về tới vài thứ kia toàn bộ móc ra tới đặt ở trên mặt đất. Cậy mạnh là không thể thực hiện, như thế nào tỉnh kính như thế nào tới. Phân phân đi. Mọi người xem này đầy đất đồ vật, đã không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là một đám từ trong đó tìm được chính mình vũ khí còn có ba lô trang bị, đem chính mình từ đầu đến chân cấp võ trang hảo. Hiện tại đại tẩu làm cái gì bọn họ đều không kinh ngạc, liền tính là đem thiên sơn ánh trăng hái xuống cảm giác giống như cũng không có gì ngạc nhiên. Rốt cuộc thiên sứ đều là pháp lực vô biên. Đường mặt từ trong đó cầm đem sao lưu xuống lục, cầm ở trong tay điên điên cảm thụ một chút trọng lượng, sau đó lại từ trên mặt đất nhặt cái tiêu âm trang hảo. Lên đạn, đối với kia khóa cửa vị trí phanh phanh phanh chính là khai tam thương. Lại một chân đá đi, môn thực nhẹ nhàng liền khai. Đi thôi, ra cửa. Đường mặt nước chảy mây trôi làm xong này hết thảy, sau đó cái thứ nhất đi ra ngoài. Náo nhiệt không thấy thành tựu tính, coi như nàng làm một chuyện tốt. Giúp kia tinh tộc cấp này dưới chân núi bộ lạc san thành bình địa hảo. Có ân tất còn, có thù oán tất báo. Lần trước liệt chuyện đó bất quá là nàng tạm thời thu cái nho nhỏ lợi tức, chân chính báo thù hiện tại mới vừa bắt đầu đâu. Đại tẩu, nơi này như thế nào một bóng người đều không có. Này huynh đệ mấy người đều làm tốt đại làm một hồi chuẩn bị, chính là ra cửa đi rồi nửa ngày vẫn là không nhìn thấy một người, đều giác như là một kích trọng quyền đánh vào đông thượng. Không nên a. Đường mặt là gặp qua này bộ lạc ngày thường bộ dáng. Bởi vì phòng ở cùng phòng ở ai rất gần, tuy rằng bộ lạc không lớn, nhưng là dân cư vẫn là man dày đặc. Giống hôm nay như vậy một người đều không có trạng huống nàng chưa từng thấy quá. Tộc trưởng phòng cũng đều là trống không, lịch cùng nàng tân hôn trượng phu cũng không thấy bóng dáng. Đường mặt tùy tay tìm cái phòng ở xách theo đao đá môn đi vào, phía sau mấy người như là bảo tiêu giống nhau đi theo chính mình, một đám trong tay đều cầm đồ vật, khí thế thực đủ. Tần lĩnh trong tay trống chân cái gì cũng không lấy đi theo cuối cùng. Sùng Lịch ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm chính mình tức phụ, hắn cái gì đều không muốn làm, nhậm đường mặt làm cái gì hắn trong mắt đều là vui mừng, nhìn đều cao hứng. Trong phòng mặt, một cái hiển nhiên là vừa sinh xong hài tử còn có chút suy yếu nữ nhân ôm trong tã lót trẻ con, nhìn tiến vào những người này, thân thể có chút hơi hơi run rẩy, co rúm lại trên giường trong một góc, dựa vào góc tường. Đường mặt nhìn chung quanh một chút phòng, trong phòng cũng chỉ có này một nữ nhân cùng hài tử. Bọn họ người đâu? Bọn họ. Tộc trưởng mang theo trong bộ lạc người toàn bộ đều lên núi, trong bộ lạc hiện tại chỉ còn lại có không có gì sức lực lao nhân phụ nữ còn có hài tử. Nữ nhân này mấy ngày hôm trước vừa mới sinh sản, quỷ môn quan biên đi rồi một chuyến, thân thể còn rất kém cỏi, tự nhiên là không có biện pháp đi theo tộc trưởng xuất trinh. Những người này trừ bỏ dẫn đầu nữ nhân kia bên ngoài, nàng đều gặp qua, là phía trước bị tộc trưởng bắt lại còn đoạt lại một đống lớn đồ vật những người đó. Hiện tại rõ ràng, bọn họ vượt ngục, thủ vệ đều đi theo tộc trưởng đi rồi. kia gian phòng ở cũng không có vây khốn bọn họ. Trong bộ lạc hiện tại đã không có bất luận kẻ nào càng đủ giúp nàng, xem ra chính mình cùng chính mình mới sinh ra không bao lâu hài tử là sống không quá hôm nay. Nữ nhân tay chặt chẽ ôm trong lòng ngực hài tử, ở trong lòng làm cuối cùng cáo biệt. Đáng thương nàng mới sinh ra hài tử, còn như vậy tiểu, liền mãi cũng chưa uống thượng mấy khẩu. Đi, lên núi. Đường Mạt lập tức liền minh bạch, xem ra kia nhân loại cùng tình tộc đại chiến chính là ở hôm nay. Thật là tới sớm không bằng tới xảo. Con hảo tự mình hôm nay mang theo đại gia ra tới, bằng không đợi lâu như vậy náo nhiệt liền phải như vậy bỏ lỡ, chẳng phải là thực đáng tiếc. Đại tẩu, ta không phải muốn đem bộ lạc san thành bình địa sao. Nay trong bộ lạc dư lại những người này liền như vậy buông tha. Lão Bát là cái thẳng nam không có gì con vòng, hắn chỉ biết mấy ngày nay hắn cùng các huynh đệ bị không ít khổ, nhất định phải có người tới hoàn lại này bút nợ mới được, bằng không hắn trong lòng như thế nào cân bằng. Lão Bát nói còn không có rơi xuống đất, lão nhị chân liền đá lại đây, đã tới rồi hắn trên ngông. Như thế nào liền ngươi nói nhiều, một hồi có ngươi đánh nhau thời điểm, còn tưởng cùng này đó nhược thế quần thể còn muốn động thủ, có phải hay không cái các lao ra. Không tiền đồ. Lão nhị là nơi này duy nhất kết hôn có hài tử người, tâm muốn so này đó đại quê mùa tế rất nhiều. Đường Mạt không nói gì, nàng tì vết tất báo, nhưng cũng không phải cái liền làm người cơ bản nhất điểm mấu chốt đều mất đi sát nhân của ma. Ân có đầu nợ có chủ, nàng lại phẫn nộ, lấy này đó liền phản kháng sức lực đều không có lao nhược bệnh tản xì hơi cũng không phải nàng phong cách. Chương 190 từng cái đánh bại. Đi tới chân núi, kia Đằng Mạn cũng không có bị thu hồi tới, mà là treo ở nơi đó theo gió phiêu lãng. Không giống như là A Bố, chỉ có một cây như vậy Đằng Mạn. Đường Mạt dương mắt hướng về phía trước xem qua đi, như vậy Đằng Mạn tại đây trên núi treo rất nhiều căn, mỗi một cây đều cùng A Bố kia căn lớn lên giống nhau. Nay bộ lạc đối với lên núi chuyện này là tỉ mỉ chuẩn bị quá, Đường Mạt trong lòng đã sớm rõ ràng. Mà A Bố, cũng là bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị trong đó một vòng. Có lẽ là chờ kế tiếp bỏ xuống dưới thời điểm còn phải dùng, những người đó cũng lười đến đi thu đi. Nay liên cấp Đường Mạt bọn họ cung cấp không ít tiện lợi. Tính thượng Đường Mạt tổng cộng là 11 cá nhân, hai lời không có bắt lấy này Đằng Mạn liền hướng lên trên bò, bò kêu kêu một cái như giẫm trên đất bằng, liền trung gian nghỉ ngơi sơn động cũng chưa dùng tới, một hơi liền bò tới rồi đỉnh núi. Nói giỡn bọn họ ngày thường những cái đó ma quỷ huấn luyện cũng không phải là làm không, đại gia ở mặt thế phía trước đại bộ phận chính là bộ đội đặc chủng, tiểu bộ phận là từ nhỏ học võ, còn có linh tinh mấy cái là dựa vào một ít đặc thù kỹ năng lại đây. Một đám kiến thức cơ bản đều vững chắc đến không được, điểm này động tác hoàn toàn không tính là cái gì. Đãi bọn họ bò đến trên đỉnh núi đứng vững lúc sau, mới thấy, này đỉnh núi huyết đã chảy đầy đất, một bộ đại chiến qua đi bộ dáng, thảm thiết đến không được. Đường Mạt đến một chút, nơi này tổng cộng có 6 chỉ tinh tinh thi thể. 6 chỉ tinh tinh vừa lúc là ngày thường trông coi đỉnh núi kia 6 chỉ, trong đó vài trường gương mặt bao gồm kia thủ lĩnh tinh tinh, đều là Đường Mạt phía trước gặp qua. Chúng nó bụng đều đã bị hoàn toàn dùng vũ khí sắc bén cắt mở, chết không thể lại đã chết. Tại đây mấy chỉ tinh tinh thi thể bên cạnh còn có mấy cái nhân loại thi thể. Không nên a, đã chết 6 chỉ tinh tinh, liền đã chết như vậy vài người. Này tinh tinh xem hình thể cơ bắp, vừa thấy chính là có thể một tá năm chủ mới đúng vậy. Đại gia không phải thực lý giải, này 6 chỉ tinh tinh như thế nào dễ dàng như vậy đã bị giải quyết, điểm này đều không phù hợp logic. Những nhân loại này sở trả giá đại giới xa xa nhỏ hơn bọn họ hẳn là trả giá đại giới. Đường Mạt túi xuống thân đến gần rồi lớn nhất kia chỉ tinh tinh thi thể, đem hắn miệng bẻ ra, dùng tay phẩy phẩy khí nghe nghe. Không có mê điệt hương khí vị. Xem ra những nhân loại này còn có mặt khác đòn sát thủ. Kỳ thật kia tộc trưởng nguyên bản vẫn là chuẩn bị mê điệt hương, nhưng là không nghĩ tới hiện tại thủ vệ tinh tinh đã ăn qua một hồi mệt, căn bản sẽ không tại đây đỉnh núi lại ăn cái gì. Kia mê điệt hương phong lại không có biện pháp trực tiếp thổi đi lên. Cho nên cũng chỉ có thể trước tiên dùng ra đòn sát thủ. Đường Mạt không có sốt ruột đứng dậy, mà là phân biệt cẩn thận kiểm tra rồi này mấy chỉ tinh tinh thi thể. Nhìn hồi lâu, nàng trong lòng đại khái có chút hiểu biết kia bộ lạc là dùng cái dạng gì biện pháp dùng nhỏ nhất đại giới dễ dàng như vậy giết nhiều như vậy tinh tinh. Thì ra là thế. Mau, chúng ta đi bên trong. Đường Mạt đứng dậy liền bắt đầu hướng Á Mao sở trụ sơn động chạy tới. Những nhân loại này so nàng tưởng tượng còn nếu không đơn giản. Đại hoa tiểu hoa các nàng muốn nguy hiểm. Đường Mạt ở phía trước biên chạy, một đám nam nhân ở phía sau biên đi theo. Thẳng đến tới rồi ly đỉnh núi không xa kia hai cái sơn động, đó là A Mao phu thê còn có đại hoa sở cư trú địa phương. Đại khái có trên dưới 100 hào người vây quanh ở kia sơn động phía trước. Sơn động bên trong tễ mấy chục cá nhân, mặt khác vào không được liền toàn bộ vây quanh ở sơn động bên ngoài. Giống như cũng không có ở đánh nhau, mà là đang nói chút cái gì. Hơn nữa cùng Đường Mạt tưởng tượng không giống nhau chính là, bọn họ nơi sơn động cũng không phải A Mao, mà là đại hoa cái kia sơn động. Vì cái gì ở đại hoa sơn động? Đường Mạt nhớ tới lần trước A Bố tới thời điểm cũng không phải thực nguyện ý ở trên núi đi dạo, mà là chỉnh thể một người ngốc tại đại hoa trong sơn động không ra đi, không khỏi có chút phỏng đoán. Trong bộ lạc nhân thủ lấy đều là bó thứ người bùi gai đằng mạn mục đồng, một đám như hổ rình mồi đứng ở sơn động bên ngoài, liền chờ tộc trưởng ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu đại chiến. Trước đêm này đó bên ngoài người cấp giải quyết, thanh âm nhẹ điểm, đừng kinh động bên trong người, chúng ta còn có náo nhiệt có thể nhìn xem. Đường Mạt cùng người bên cạnh nói, cái này náo nhiệt nàng đợi lâu như vậy, không đi tận mắt nhìn thấy xem thật là tâm ngứa a. Đại gia phân biệt cho một cái thu được thủ thế. Bọn họ có 11 cá nhân, thân thể trạng thái đều ở đỉnh trạng thái, trong tay trang bị đầy đủ hết, đối phó như vậy mấy chục cái dã nhân còn không phải một bữa ăn sáng. Đại gia hỏa sôi nổi khẩu súng thu lên, lấy ra chính mình vũ khí lạnh, liền vọt vào đám người. Từ phía sau đôi tay nâng hàm dưới một mình, liền có người ở khoảnh khắc chi gian lặng yên không một tiếng động ngã xuống trên mặt đất. Phản ứng lại đây chuẩn bị ra tiếng người liền một đao đưa ở cổ động mạch thượng, bảo đảm làm hắn một cái âm tiết đều phát không ra. Dao nhỏ từ cổ động mạch bắt lấy tới lúc sau, vừa lúc lại có thể thuận thế chui vào hạ một người yếu hại bên trong. Cứ như vậy chín hình người tử thần giống nhau xuyên qua ở kia đội ngũ bên trong, bằng mau tốc độ thu hoạch sinh mệnh. Vì cái gì là chín người đâu? Tự nhiên là Tần Lĩnh cùng Đường Mạt không có tham dự đi vào. Hai người chính hứng thú bừng bừng đứng ở phía sau, nhìn đại gia biểu diễn. Ngươi này đàn huynh đệ nghiệp vụ năng lực huấn luyện thực có thể sao? Bọn họ động tác phần lớn thực lưu loát, không có một chút dư thừa địa phương, xem Đường Mạt như suy tư gì. Về sau ngươi người ta cũng giúp ngươi luyện luyện. Không hổ là Đường Mạt Tần Lĩnh, Đường Mạt bất luận cái gì một chút suy nghĩ sâu xa đôi mắt nhỏ đều đoán thấu sau lưng ý tứ. Thấy Tần Lĩnh nói chuyện biết điều như vậy, Đường Mạt vui vẻ, thuận tiện khen thưởng hắn một cái ái tiểu cổ vũ. Bên kia chính làm việc đoàn người dư quang thấy một màn này. Nhiều như vậy thiên tới nay bị ngược chua xót thống khổ lập tức nảy lên trong lòng, trên tay động tác càng thêm nhanh nhẹn. A, cấp lao tử chết. Liên 10 phút cũng chưa dùng tới, nhất bên ngoài những người đó liền tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Trong sơn động kia 20 mấy người người đại khái là trong bộ lạc người lợi hại nhất vật, cũng là tộc trưởng tâm phúc, cho nên chạm thực bên trong, giờ phút này đang ở hết sức chuyên chú nghe chút cái gì, hoàn toàn không có chú ý bên ngoài động tĩnh. Nay trên núi có một chỉnh đàn tinh tinh. Nhưng là tinh tinh cái này tộc đàn là huyết mạch tương thừa, nặng nhất cảm tình, bọn họ hiện tại đã đem này đàn tinh tinh thủ lĩnh một nhà toàn bộ đều bắt cóc ở trong tay. Đám kia tinh tinh đã ngoan ngoãn nghe lời bị đuổi đi trở về cắt trong sân động, một bước cũng không dám bán ra tới. Chỉ cần bán ra tới một bước, bọn họ thủ lĩnh cả nhà liền sẽ chết ở bọn họ trước mặt. Tinh tinh nhóm tuy rằng nói ở mặt thế mở ra thần trí, nhưng đại bộ phận chỉ số thông minh cũng liền cùng hài tử không sai biệt lắm, nghĩ không ra quá nhiều âm mưu quỷ kế, hảo đắn đo đến không được. Kia nhân loại bộ lạc tộc trưởng bản tính đánh thực vang, hiện tại hắn muốn đi trước đem kia bảo bối bắt được tay. Chờ kia đồ vật tới tay, có thời gian liền một cái động đem những cái đó tinh tinh giết chết ở chính mình trong sân động. Cuối cùng lại đến giải quyết tinh tinh thủ lĩnh. Như vậy từng cái đánh bại, chính mình muốn tiết kiệm được không ít sức lực, quả nhiên thấp chỉ số thông minh động vật chính là đơn giản. Chương 191 nhân loại lính gác. Bất quá đáng tiếc chính là hắn lần này đắc tội Tần Lĩnh, gặp Đường Mạt. Bất luận nhiều hoàn mỹ kế hoạch, cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Sơn động bên ngoài người đều rửa sạch sạch sẽ về sau, Đường Mạt vượt qua những cái đó còn ở đổ máu thi thể, chậm rãi đem thân thể gần sát sơn động khẩu. Cẩn thận nghe từ bên trong truyền ra tới thanh âm. Lại không giao ra tới, ngươi này hai cái nữ nhi đã có thể mất mạng, ngươi không có nhiều ít do dự thời gian. Trong sơn động dã nhân tộc trưởng nói vang lên. Đường Mạt thăm dò tưởng nhìn lại, chỉ tiếp kia 20 mấy người đem sở hữu đều chắn kín mít, một chút phùng cũng chưa lưu ra tới. Không có biện pháp, Đường Mạt chỉ có thể đem tinh thần lực tan đi ra ngoài thay thế hai mắt của mình. Nàng là thấy được, nhưng những người khác đã có thể một chút náo nhiệt đều nhìn không thấy. Nàng cho Tần Lĩnh bọn họ một cái xin lỗi ánh mắt, sau đó hết sức chuyên chú nhìn bên trong đang ở phát sinh sự. Tần Lĩnh kia đoàn người đều biết, Đường Mạt vì hôm nay này náo nhiệt nhẫn mại tính tình đợi đã bao lâu, tự nhiên sẽ không cướp đoạt nàng hưởng thụ điểm này là thú. Huống chi, bọn họ đều là nam nhân, nửa điểm xem bắt quái tâm tư đều không có. Chỉ là kiên nhẫn ở cửa động cách đó không xa chịu yên chờ Đường Mạt. Tần Lĩnh cũng đi theo các huynh đệ đứng chung một chỗ, dựa vào một cái đại thụ ở hút thuốc. Ca, đại tẩu ly đến như vậy gần, một hồi đột nhiên bị phát hiện gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ a? Bên trong nhưng như vậy nhiều người đâu? Tiểu 17 lo lắng hỏi lão nhị, cũng là hắn thân ca. Là đại tẩu lúc trước đem hắn từ tử vong tuyến thượng kéo trở về, hắn đối đại tẩu là thiệt tình thực lòng lo lắng. Hiện tại nhìn đại tẩu làm như vậy nguy hiểm sự. như thế nào liền lão đại trên mặt cũng chưa một chút lo lắng bộ dáng đâu. Lão đại không phải yêu nhất đại tẩu sao? Lo lắng đại tẩu? Chính là 10 cái ngươi đều đánh không lại một cái đại tẩu, ngươi cũng đừng gánh này vô dụng tâm. Lão nhị nhìn mắt chính dán chân tường, vẻ mặt hứng thú bừng bừng đại tẩu. Kia không phải giống nhau nữ nhân, là một người có thể khắp thiên nữ nhân. Nàng không cần bất luận kẻ nào, liền có thể đem sở hữu sự tình làm thực hảo. Đường Mạt đem hơn phân nửa cái thân mình giấu ở sơn động cửa, sau đó xuyên thấu qua tinh thần lực nhìn bên trong tình cảnh. Trong sơn động trừ bỏ kia dã nhân tộc trưởng mang theo 20 mấy hào tâm phúc ở bên trong, A Mao một nhà 4 người cũng ở bên trong. Bất quá lúc này Đại Hoa cùng Tiểu Hoa phân biệt bị vài người giá trụ, bắt cóc ở một bên. Mà A Mao rửa gần thê tử, phẫn nộ dùng đôi tay đấm mặt đất, chấn sơn động dơ lên một mảnh cho bụi. Ngươi không phải thực bảo bối ngươi này hai cái nữa như sao? Ngươi cũng không nghĩ các nàng chết ở ngươi trước mặt đi. Tinh tộc thủ lĩnh là cái không hơn không kém nữ nhi nô, vì nữ nhi sự tình gì đều nguyện ý làm, đây là A bố mang về quan trọng nhất tin tức. Đừng thương tổn bọn họ. Nhắc tới chính mình nữ nhi, A Mao thu hồi tay, phẫn nộ bên trong lại mang lên một tia khẩn trương. A ba, A ba. Tiểu Hoa còn chỉ là cái vừa mới có thể nói ấu tể, hiện tại trường hợp đem nàng sợ hãi, vươn hai chỉ thật dài cánh tay muốn A ba A mụ ôm. Tiểu Hoa không sợ. A ba lập tức liền ôm ngươi A. Cho dù là ở như vậy tình cảnh dưới, A Mao vẫn là tận lực làm chính mình phóng nhẹ ngữ điệu, tận khả năng an ủi nữ nhi. Đại Hoa môi gắt gao nhấp, hơi hơi cúi đầu, không nghĩ xem trước mắt này hết thảy. Nàng biết, hôm nay này hết thảy đều là chính mình tạo thành, nhưng là nàng cho rằng A bố chỉ là muốn cái kêu bảo bối mà thôi, nàng trước nay không nghĩ tới A bố sẽ thật sự muốn thương tổn bọn họ. Các ngươi là như thế nào biết kia đồ vật? A Mao không hiểu. Kia đồ vật là chính mình từ tổ tông liền vẫn luôn ở bảo hộ đồ vật, liền tộc nhân của hắn đều không rõ ràng lắm. Này đó dưới chân núi nhân loại mới đến nơi này không đến 2 năm, lại là từ nơi nào biết được. Ngươi có phải hay không cho rằng các ngươi đem đồ vật tàng thiên ý gì vô phùng liền không ai biết. Quá ngây thơ rồi, ở chúng ta lần đầu tiên đi vào nơi này thời điểm, liền thấy các ngươi này đỉnh núi có thứ gì ở ẩn ẩn phát ra quang. Liền tinh tinh đều sẽ nói tiếng người, sao có thể là không bảo bối. Cũng là xảo. Đám nhân loại này đi vào nơi này ngày đầu tiên, cũng là mạt thế vừa mới bắt đầu, vừa vặn những cái đó dị bảo hấp thu thiên địa tinh hoa năng lượng sinh ra biến hóa thời điểm. Nay trên núi bảo bối vừa vặn phát ra khác thường quan mang, làm phía dưới người chú ý tới. Bất quá này tộc trưởng căn cứ tinh tinh có thể nói điểm này phỏng đoán kia đồ vật là bảo bối liền chỉ do bị mù miêu đụng tới chết chuột. Bởi vì lại qua một thời gian, hắn liền sẽ phát hiện sẽ có nhiều hơn dị thú bắt đầu há mồm nói chuyện. Đương nhiên. Nếu hắn có thể sống đến lúc ấy nói. Nguyên lai là như thế này. A Mao đứng ở nơi đó, lập bình tĩnh không nói gì. Không biết qua bao lâu. Kia đồ vật ta không thể cho các ngươi. Cuối cùng, A Mao vẫn là hạ quyết tâm. Kia đồ vật không thể cho bọn hắn, chúng nó tinh tộc có thể không cần kia đồ vật, nhưng là tuyệt đối không thể đem nó giao cho như vậy dụng tâm kín đáo địch nhân, đặc biệt là này đàn giết chúng nó không ít cùng tộc nhân loại. Liên tính đem thứ này giao ra đi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chính mình này nhất tộc. Nếu là hiện tại, còn có một trận chiến chi lực, như vậy chờ đến bọn họ cầm đi kia đồ vật, chính mình cùng các tộc nhân thật là chỉ có thể chờ chết. Thủ lĩnh chính là thủ lĩnh, tuy rằng thần trí không cao, nhưng A Mao rốt cuộc cũng là này tinh trong tộc thông minh nhất người, điểm này đơn giản nhất đạo lý vẫn là có thể tưởng minh bạch. Đến nỗi chính mình hai cái nữ nhi, cùng toàn bộ tộc đàn so sánh với, có lẽ nhất định phải trả giá điểm cái gì cũng là đáng giá. A Mao nhìn hai cái từ nhỏ đặt ở đầu quả tim thượng đau nữ nhi. Trong suốt nước mắt nháy mắt từ khóe mắt chảy xuống. Chỉ cần bọn họ thương tổn chính mình nữ nhi, chính mình đã chuẩn bị tốt nháy mắt bạo khởi, cấp cùng tộc phát ra khẩu hiệu tiến hành phản công. Xem ra nói ngươi là nữ nhi nô thật là chúng ta tin tức sai lầm, không nghĩ tới ngươi một cái làm phụ thân tâm vẫn là man tàn nhẫn sao. Kia dã nhân tộc trưởng xem sự tình giống như không chính mình dự đoán thuận lợi vậy, sắc mặt khó coi lên. Bất quá từ trong miệng của hắn nói ra người khác làm phụ thân không đủ tiêu chuẩn nói vẫn là man buồn cười. Vậy đừng trách ta không khách khí, trước từ đại này chỉ xuống tay. Kia tộc trưởng cấp bắt lấy Đại Hoa thủ hạ một cái thủ thế. Chờ một chút, ta có chút lời nói muốn nói. Đại Hoa tiếng la, làm này chung quanh hết thể tạm thời đình chỉ. Tất cả mọi người dừng lại, chờ này chỉ duy nhất ăn mặc quần áo tinh tinh nói cái gì đó. Là ngươi phái A bố tới sao? Đại Hoa đã sớm xem qua, nàng ánh mắt có thể đạt được kia một vòng cũng không có A bố bóng dáng. Đường Mạt tinh thần lực ở tỏa định nơi này thời điểm cũng trước tiên đi tìm. Ở sơn động ly bên ngoài gần nhất góc chúng phát hiện A bố bóng dáng. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng hắn một người thật có thể đủ như vậy nhẹ nhàng dễ dàng bò lên trên này sơn. Vốn dĩ chỉ là muốn cho hắn tới thăm dò đường, ai biết các ngươi tinh tinh thật sự như vậy hảo lửa, tùy tiện nói hai câu các ngươi đều tin. A bố từ đầu tới đuôi đều là nhân loại bộ lạc lính gác, là một cái vượt mức hoàn thành nhiệm vụ lính gác. Chương 192 nàng làm sai. A bố. A bố. Đại hoa lớn tiếng kêu A bố tên, ý đồ ở trong đám người tìm thấy được hắn bóng dáng. A bố tránh ở cuối cùng trong một góc, đầu thấp càng sâu, đi bước một hướng cửa động khẩu lui ra ngoài. A bố, ngươi ra tới. Kia dã nhân tộc trưởng từ nữ nhi ra kia việc sự tình lúc sau, giống như có chút tâm lý biến thái. Liên thích xem như vậy hai mặt khó xử trường hợp, giống như vậy là có thể đền bù chút hắn lúc trước vứt mặt giống nhau. A bố, ngươi cùng nàng nói, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dù sao cũng là về sau muốn đãi cả đời bộ lạc, chẳng sợ chính mình lại không nghĩ, nghe được tộc trưởng lên tiếng, A bố cũng chỉ có thể không tình nguyện đi bước một dịch đi ra ngoài. Liền, ta tiếp cận ngươi là vì các ngươi tinh tộc kia kiện bảo bối. Rốt cuộc áo cơm cha mẹ lớn nhất, A bố nghĩ nghĩ vẫn là đối đại hoa nói. Đại hoa nghe xong lời này cũng không cảm thấy kinh ngạc, A bố mục đích, nàng cũng không phải tới rồi hiện tại mới rõ ràng. Cho nên là ngươi dẫn bọn hắn đi lên, muốn giết chúng ta cả nhà, diệt chúng ta toàn tộc phải không? Thật tàn nhẫn, thật là thật tàn nhẫn. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lần đầu tiên ngươi tới, ta A ba nói muốn đánh chết ngươi, sau lại đem ngươi thả, là ta ở hắn cửa quỳ một đêm, thẳng đến ngất xỉu đi, hắn mới mềm lòng thả ngươi. Đại hoa nhớ lại từ trước, vô luận là nào sự kiện, nàng đều là lấy hoàn toàn nghiêm túc cùng nỗ lực đi quý trọng A bố cái này bằng hữu. Nàng vẫn luôn đều biết A bố tiếp cận nàng là vì cái gì. Nàng không để bụng. Nhưng là nàng không nghĩ tới, A bố làm như vậy tàn nhẫn, hắn không chỉ có muốn bọn họ tinh tộc kia kiện đồ vật, còn muốn chính mình cùng toàn bộ tinh tộc mệnh. Đại hoa, việc đã đến nước này, ta không có gì để nói, các ngươi vẫn là sớm một chút đem đồ vật giao ra đây đi, như vậy còn có thể thiếu chịu khổ một chút. A bố từ đầu tới đuôi liền không thích quá này chỉ tinh tinh, thậm chí cũng chưa từng có đem đại hoa làm như là chính mình bằng hữu. Hắn là cái cha nam chỉ biết lợi dụng thiếu nữ thích không sai, nhưng là không đại biểu hắn trong lòng không rõ ràng lắm ai đối chính mình hảo. Hắn rất muốn nói cho đại hoa, hắn là thân bất do kỷ, hắn cũng không nghĩ làm cho bọn họ chết, nhưng hắn cái gì đều làm không được. Để cho người khổ sở chính là, hắn còn thân thủ còn làm quái tử tay đệ đau người. Đại hoa nước mắt không chịu khống chế từng giọt nhỏ giọt trên mặt đất. Tích hết nàng những cái đó thiếu nữ tâm tư, càng tích hết nàng đối nhân loại tình yêu sở hữu hướng tới. Nàng là tinh tộc thủ lĩnh hài tử, nàng biết lúc này nàng không thể khóc, khóc liền có vẻ mềm yếu. Nhưng là nàng không chế không được, nàng không có biện pháp không vì nàng phía trước làm sai sự, tạo thành những cái đó hậu quả không cảm thấy tự trách. Đã chết quá nhiều thúc thúc bá bá ca ca tỷ tỷ, bọn họ đều là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên. Dựa vào cái gì chính mình phạm sai muốn chính mình thân cận nhất người mua đơn đâu. Như vậy ấy nấy. Nàng cả đời đều tha thứ không được chính mình. Ngươi có phải hay không chưa từng có thích quá ta? Kỳ thật vấn đề này thực không có ý tứ, bởi vì vô luận là bị hỏi người vẫn là đưa ra vấn đề nhân tâm đều có minh xác đáp án. Đại hoa trong lòng rõ ràng, nhưng là nàng vẫn luôn ở lừa mình dối người. Mãi cho đến hôm nay, tới rồi như vậy khó có thể xong việc cục diện. Thật buồn cười, nàng cư nhiên còn vì chính mình lừa mình dối người điểm này tiểu tâm tư, thậm chí gả cho chính mình không thích đối tượng. Liền vì cấp A bố đổi kia kiện bảo bối làm hắn vui vẻ. Từ đầu tới đuôi, nàng tựa như một cái đồng đốc. Mà hiện tại, nàng tưởng chính thai nghe được cái kia đã sớm rõ ràng đáp án, hoàn toàn kết thúc chính mình kia không thực tế ảo tưởng. Đại hoa! Ngươi! A Mao cùng A Lệ gắt gao hùng ở bên nhau nhìn chính mình nữ nhi. Từ kia nhân loại lần đầu tiên lên núi thời điểm, bọn họ liền biết không hảo, chính là đã chậm. Hôm nay này hết thảy bọn họ cũng không trách đại hoa, chỉ đổ thừa chính mình, đem đại hoa sinh thành tinh tộc. Mới làm nàng sinh hoạt như thế thống khổ. Đúng vậy. Tới rồi giờ này khắc này, A bố không còn có lừa gạt nàng lý do. Thật là buồn cười, một con tinh tinh học xong nói chuyện, thật đúng là cho rằng chính mình là người. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Đám người bên cạnh, một cái kiểu tiếu nhân loại thiếu nữ tiêm thanh nói. Nàng cung A bố ca ca là thanh mai trúc mã, tự nhiên không thể gặp còn có người mơ ước nàng A bố ca ca, huống chi vẫn là một con không biết tự lượng sức mình tinh tinh, thật là buồn cười cực kỳ. Đại hoa nhìn kia ra tiếng thiếu nữ, đại khái là 16-17 tuổi bộ dáng, dáng người tinh tế, làn da có chút ngăm đen, môi hồng răng trắng, còn ngươi lượng dò người. Như vậy diện mạo ở đường mặt trong mắt tự nhiên là bài không thượng hào, nhưng lại là đại hoa nhất mong muốn mà không thể thành bộ dáng. Đại hoa không tự giác tún tún chính mình dễ rủa qua đi nhăn mèo nhèo váy, không cần chiếu gương, nàng đều biết chính mình hiện tại bộ dáng rốt cuộc có bao nhiêu chật vật, trong ánh mắt cuối cùng quang một chút ảm đạm rồi đi xuống. Đừng nhiều lời. Trước đêm kia chỉ tiểu tinh tinh cánh tay tá, bất động điểm thật thật đúng là cho rằng chúng ta cùng hắn là nói giỡn. Tộc trưởng bên này náo nhiệt xem không sai biệt lắm, xem kia Tinh Tinh còn không có muốn giao ra bảo bối ý tứ, mệnh lệnh nói. Có thể là cảm thấy này chỉ đại điểm Tinh Tinh sự tình quá nhiều, mất cha mẹ niềm vui, kia chỉ tiểu nhân càng đến tinh tộc thủ lĩnh sủng ái, cho nên hắn đột nhiên sửa lại chủ ý. Một cái không đủ tiêu chuẩn phụ thân, cho rằng khắp thiên hạ phụ thân đều cùng hắn giống nhau không đủ tiêu chuẩn. Lúc này bên kia thủ hạ không lại kéo xuống đi, giơ tay chém xuống liền phải thanh đao chém vào tiểu hoa cánh tay thượng. Rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự đương đến muốn dừng ở chính mình nữ nhi trên người thời điểm, kia A Mao vẫn là cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, theo bản năng liền vọt qua đi. Cái gì tinh tộc nguy cơ, cái gì sinh mệnh an toàn, cái gì tổ tông truyền thừa, ở kia một khắc, giống như toàn bộ đều không quan trọng. Kia một khắc, hắn trong ánh mắt, chỉ có tiểu hoa kia hoảng sợ bất lực mặt. Sự tình phát sinh đột nhiên, bất quá cũng là ở đường mặt tinh thần lực theo dõi dưới. Nàng tinh thần lực đã sớm chuẩn bị tốt, ở kia đao rơi xuống thời điểm liền đem kia đao cấp bắn bay đi ra ngoài. Nhưng là đường mặt tốc độ cuối cùng vẫn là chậm một cái làm phụ thân tâm một bước. A Mao vươn một bàn tay, dùng bàn tay cầm lưỡi dao, ngạnh sinh sinh thanh đao cấp bẻ ra. Ngón tay huyết từng giọt theo kia lưỡi dao lưu ở trên mặt đất, chính là hắn giống như không nhìn thấy giống nhau, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi. Đại hoa còn ở bọn họ trong tay, lúc này hắn cũng không dám quá mức với phản kháng, sợ bị thương bọn họ người, cho bọn họ phẫn nộ lại xúc phạm tới đại hoa. Tiểu hoa không sợ, ba ba sẽ bảo hộ ngươi. A ba, A ba, ôm. Tiểu hoa sợ hãi, vươn tay, khóc lóc làm A ba ôm nàng. Tiểu hoa tuổi nhỏ, căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có một người bắt lấy nàng. Lúc này người nọ đau bị bẻ ra về sau, A Mao dùng một khắc chỉ không bị thương tay, nhẹ nhàng đem nữ nhi ôm ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó buông ra kia chỉ bắt lấy lưỡi dao tay, lui trở lại thê tử bên người. Chương 193 hết thẻ chung kết. A Lệ chạy nhanh từ A Mao trong tay tiếp nhận tiểu hoa, tinh tế hống. Nhìn A ba tay không ngừng ở đổ máu, đại hoa mới vừa ngừng nước mắt lưu càng hung. Đại hoa không khóc, không khóc, A ba lập tức liền đi cứu ngươi, chúng ta không sợ. Mới vừa đem tiểu nữ nhi ôm trở về, quay đầu thấy đại nữ nhi khóc như vậy hung, A Mao hiện chân tay luôn cuống. Lúc này hắn căn bản không cảm giác được trên tay đau, chỉ là lo lắng đau lòng nữ nhi, giống tiểu hài tử giống nhau hướng nàng. Chính là cùng tiểu hoa bất đồng chính là, đại hoa đã thành niên, bên người vây quanh vài cái cầm vũ khí người. A Mao nếu muốn đem nữ nhi lông tóc vô thương mang ra tới, căn bản là không có khả năng một sự kiện. A ba, ngươi kêu đại gia đánh vào đi, không cần phải xen vào ta, ta đã chết coi như vì những cái đó thúc thúc bá bá chỗ tội. Đại hoa tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Này hết thể đều là nàng chọc hạ tai họa, khiến cho nàng tới kết đi. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngươi cùng muội muội đều là ta tâm can bảo bối, ta đời này, chính là cái gì đều bất cứ giá nào, cũng muốn bảo vệ tốt hai người các ngươi. Một cái tốt thủ lĩnh cùng một cái tốt phụ thân, hắn cuối cùng lựa chọn làm một cái tốt phụ thân. Ngươi cả đời tổng muốn cô phụ chút cái gì, quan trọng nhất chính là không thẹn với tâm. Có lẽ lúc sau bọn họ đều phải chết, nhưng là giờ này khắc này hắn chính là không có biện pháp trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi chết ở chính mình trước mặt. Ai nói nhân loại có được động vật không có cảm tình, có lẽ rất nhiều thời điểm, nhân tài là trên thế giới này nhất vô tình vô nghĩa sinh vật. Đường mặt là từ đầu tới đuôi nhìn kia nhân loại cha con cùng tinh tộc cha con chuyện xưa phát triển người, không khỏi sinh ra như vậy cảm khái. Đi thôi, khởi công. Đường mặt đối với ngồi ở một bên nghỉ ngơi một đám hán tử nhóm nói, sau đó dẫn đầu đi vào. Tinh thần lực hóa thành lưới dao gió, bằng mau tốc độ ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm cắt đứt kia bắt cóc đại hoa vài người mệnh. Mau đi cứu người nữ nhi, sau đó đem những cái đó tinh tinh đều hô qua tới. Giờ phút này đường mặt khoảng cách đại hoa khoảng cách vẫn là quá xa. Trung gian còn cách một đám người, chỉ có thể hướng về phía A Mao. A Mao kỳ thật ở trong nháy mắt kia cũng không phản ứng lại đây, chỉ là nhìn chằm chằm vào chính mình nữ nhi, sau đó đột nhiên phát hiện nữ nhi bên người kia mấy cái cầm vũ khí người đột nhiên thẳng tắp nằm đi xuống. Chỉ cần nghe thấy đường mạt tiếng la hắn mới phản ứng lại đây, dùng không bị thương cái tay kia cánh tay mạnh mẽ đấm sơn động vách đá, trong lồng ngực buộc phát ra nhất nhất thanh nặng nề hữu lực tiếng la. A Mao. Thanh âm đinh tai nhức óc, đủ để xuyên thấu đến giữa sườn núi. Trong nháy mắt kia, sở hữu ngốc tại trong sơn động tinh tinh đều nghe được thủ lĩnh kêu gọi, toàn bộ lao ra sơn động, nhằm phía đỉnh núi, chuẩn bị hưởng ứng thủ lĩnh kêu gọi bắt đầu trận này đại chiến. Mà A Mao làm xong này hết thể về sau, liền nhằm phía đại hoa, chuẩn bị đem nữ nhi kéo về chính mình bên người. Này biến hóa tới thái cực quá nhanh, chờ dã nhân thủ lĩnh bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, A Mao đã vọt tới đại hoa bên người. Không có khả năng làm hắn đem đại hoa mang về, còn lại những cái đó tinh tinh lập tức liền phải tới. nếu bọn họ liền đại hoa cái này cuối cùng con tin đều mất đi, kia lần này hành động liền hoàn toàn thất bại. Dã nhân tộc trưởng lúc này cái gì cũng không rảnh lo, giơ lên trong tay quấn quanh bụi gai một đồng liền xông lên đi muốn đem A Mao cùng đại hoa ngăn lại. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, kia tinh tinh thủ lĩnh cũng không có phản kháng, mà là ngạnh sinh sinh chịu. Trong tay lôi kéo nữ nhi tay một chút cũng chưa tùng. Lúc này không thể buông tay, một khi đánh trả, bên người những cái đó như hổ rình mồi những người khác lập tức liền sẽ đối đại hoa tập thể công kích. Sức của một người dù sao cũng là hữu hạn, giờ này khắc này bảo vệ nữ nhi, mau chóng mang nàng rời đi mới là chuyện quan trọng nhất. A ba. Đại hoa bị A Mao lôi kéo xuyên qua ở đám người bên trong, hướng cửa động chỗ di động. A Mao đem đại hoa gắt gao hộ ở hai tay bên trong, làm những cái đó thương tổn một chút cũng chưa rơi xuống nữ nhi trên người. Đại hoa nhìn những cái đó côn đồng từng cái rơi xuống A ba trên người, trong lòng giống như bị kim đâm giống nhau đau. Đường Mạt lúc này đã mang theo người vọt tiến vào, từ cửa động vị trí bắt đầu hướng rửa sạch. Trong động người rốt cuộc đều là kia nhân loại bộ lạc tinh anh, thực lực so ngoài động đứng những cái đó tiểu lâu la là phải mạnh hơn không ít. Đường Mạt bọn họ bởi vì không thể dùng vũ khí nóng, cho nên ở nhỏ hẹp trong sơn động cũng là phế đi không ít công phu. A Mao một nhà bốn người còn ở bên trong không có ra tới, hiện tại súng ống đạn dược đều chỉ có thể tạm thời thu lên. A Lệ mang theo Tiểu Hoa chạm vị trí ly cửa động tương đối gần, thực mau Đường Mạt liền đến A Lệ cùng Tiểu Hoa bên người, che chở bọn họ mẹ con liền cấp tặng đi ra ngoài. Này hết thể kỳ thật liền phát sinh ở vài phút trong vòng. Đường Mạt hướng đến gần rồi A Mao cùng Đại Hoa cha con hai người thời điểm, A Mao trên người đã thừa nhận rồi quá nhiều thương tổn, chỉ là dựa vào nghị lực ở miễn cưỡng chống đỡ lôi kéo nữ nhi. Thấy Đường Mạt tới, Đại Mao trong nháy mắt kia như chút được gánh nặng, dùng hết cuối cùng một tia sức lực đem Đại Hoa hướng Đường Mạt đẩy qua đi. Trước mang Đại Hoa rời đi, cầu ngươi. Câu này nói xong, A Mao liền rốt cuộc chống đỡ không được ngã xuống trên mặt đất. A ba. Đại Hoa thống khổ hô một tiếng, trơ mắt nhìn đã mất đi sức lực A ba bị những người đó cấp vây quanh lên. Đường Mạt tại đây loại thời điểm là không có gì do dự, nàng vĩnh viễn rõ ràng, ở khi nào, sự tình gì quan trọng nhất. Hung hăng bắt lấy Đại Hoa cánh tay liền mang theo nàng chạy ra khỏi hôn chiến. Kỳ thật hết thể cơ hồ đều là ở trong nháy mắt phát sinh sự tình, chờ Đường Mạt lại trở về thời điểm, trong động dã nhân đã bị tần lĩnh cái kia tiểu đội cấp rửa sạch sạch sẽ. Giờ này khắc này đứng đều là người một nhà. Bất quá A Mao lại là ngã xuống vũng máu bên trong. Vì bảo hộ nữ nhi nó chính là liên thủ đều không có còn, hắn thương quá nặng. Tinh tộc mặt khác tinh tinh lúc này cũng đều tụ tập tới rồi sơn động cửa, thấy bọn họ thiên địch dưới chân núi dã nhân đều đã ngã xuống trên mặt đất. Mà rõ ràng một khát sóng nhân loại cùng A Lệ bọn họ đứng chung một chỗ, thực mau liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sơn động quá nhỏ, chạm không dưới quá nhiều người, càng chạm không dưới quá nhiều tinh tinh. Cho nên đại gia hỏa đều lo lắng đứng ở cửa hướng nhìn chính mình thủ lĩnh. Đương Lao Bát cùng Lão Cửu hai người hợp lực đem kia tinh tộc thủ lĩnh cấp nâng ra tới về sau, sở hữu tinh tinh nháy mắt liền xuống tới. A ba ngươi có khỏe không? Đại hoa quỳ gối A Mao bên người khóc lóc. A ba tiểu hoa tuổi còn nhỏ, nhưng lúc này cũng biết chính mình A ba là bị thực trọng thương, gắt gao lôi kéo A Mao tay không buông ra. A Lệ tắc ngồi dưới đất, đem A Mao đầu đặt ở chính mình trên đùi. Mặt khác tinh tinh nhóm cấp A Mao vây quanh một vòng, trong mắt lo lắng sắp tràn ra tới. Liền dư lại một hơi, có cái gì nhanh lên nói đi. Lão Bát nói chuyện từ trước đến nay không nhận người thích nghe, lúc này lại ăn nhị ca một chân. Bất quá hắn nói đích xác thật là đại lời nói thật, những cái đó dã nhân xuống tay trọng tàn nhẫn. Cơ hồ chiêu chiêu chí mệnh. Nay thủ linh tinh tinh trên người có quá nhiều miệng vết thương, chỉ là mất đi những cái đó huyết liền sẽ làm nó suy yếu mà chết. Chương 194 tinh tộc bà bối. Đại Hoa, Tiểu Hoa, hai người các ngươi không bị thương đi. Lão Bát nói cũng không sai, A Mao thật sự là thương thực trọng, hiện tại cũng chính là dư lại chút nói chuyện sức lực còn có thể chống đỡ một chút. Không có việc gì, A Ba ngươi thế nào? Đại Hoa chịu đựng nước mắt trả lời. Tiểu Hoa cũng dùng sức nắm A Ba tay không chịu buông ra. Hảo hài tử, các ngươi không có việc gì liền hảo. Thấy chính mình lo lắng nhất hai cái nữ nhi đều bình bình an an, A Mao tâm buông xuống không ít. Đường Mạt, cảm ơn ngươi. A Mao hơi thở đã thực yếu đi, nhưng là vẫn là nhìn phía Đường Mạt, nghiêm túc nói lời cảm tạ. Hắn biết lần này nếu không có Đường Mạt nói, bọn họ một nhà bốn người thậm chí là toàn bộ tinh tộc đều chạy thoát không ra tử vong vận mệnh. Tuy rằng không biết Đường Mạt ở vào cái gì mục đích cứu bọn họ, nhưng hiện tại, nàng chính là chính mình toàn tộc ân nhân cứu mạng. Bọn họ vẫn luôn muốn kia đồ vật kỳ thật liền ở Đại Hoa Sơn Động bên trong, ở nàng giường đá dưới. Hiện giờ nhân kia đồ vật cho chúng ta tinh tộc đưa tới quá nhiều tai họa, có lẽ là chúng ta phúc phận không đủ, thịnh không dưới nó. Đường Mạn, hôm nay ngươi đối chúng ta tinh tộc có thể cứu chữa tộc tri ân, kia đổ vật ngươi mang đi đi. A Mao một hơi nói quá nhiều nói, ngực nhịn không được phập phồng, nỗ lực thở phì phò. Đại Hoa, muội muội còn nhỏ, về sau trong tộc sự cuối cùng vẫn là muốn dựa ngươi. A Ba nguyên nghĩ ngươi cùng tiểu võ thành thân lúc sau, liền có người che chở ngươi, nhưng nếu ngươi không nghĩ, A Ba cũng không bắt buộc. Vị trí kia liền tính ngươi gánh không được, nhường ra đi cũng không sao. A Ba chỉ hy vọng ngươi mẹ mang theo ngươi cùng muội muội, có thể khoái hoạt vui sướng cả đời. Kỳ thật A Mao làm sao nhìn không ra Đại Hoa cũng không giống cùng tiểu võ kết làm vợ chồng, hắn bất quá là nghĩ về sau Đại Hoa về sau là muốn kế thừa hắn này thủ lĩnh chi vị. Hắn có thể hộ Đại Hoa nhất thời, hộ không được nàng cả đời. Hắn cho rằng có tiểu võ bảo hộ, Đại Hoa về sau nhật tử có thể quá nhẹ nhàng một chút. Nhưng là hôm nay hắn cũng đã nhìn ra, ở Đại Hoa đáy lòng, kỳ thật cũng không có biện pháp tiếp thu người khác. Ngạnh muốn nàng cùng người khác kết làm vợ chồng, nàng cả đời này cũng sẽ không hạnh phúc. Thôi, tới trên đời này một chuyến, có cái gì so nữ nhi quá hạnh phúc vui sướng càng quan trọng đâu, kia thủ lĩnh chi vị lại tính cái gì, cùng lắm thì hắn tới rồi ngầm lúc sau, nhiều ai tổ tông chút đánh chửi cũng đã vượt qua. A Ba, ngươi đừng nói này đó, Đại Hoa muốn cùng A Ba cả đời. Đại Hoa lúc này nghe xong này đó, vẫn luôn áp lực cảm xúc rốt cuộc bành không được, nằm ở A Mao trên người liền gào khóc lên. Tỷ tỷ vừa khóc, nghe ngây thơ Tiểu Hoa cũng đi theo khóc. Trong khoảng thời gian ngắn, sơn động cửa chạm rầm rạp, nhưng rồi lại im ắng, chỉ có thể nghe thấy Đại Hoa Tiểu Hoa khóc thút thít thanh âm. Đường Mạn, ngươi đi đem vật kia thu hồi đến đây đi, ngươi thu hồi tới, ta này tâm cũng liền an. A Mao hiểu biết chính mình hiện tại thân thể chẳng huống, căng không được bao lâu. Đường Mạn đứng ở một bên, gật gật đầu, sau đó chính mình xoay người vào Đại Hoa sơn động. Nàng hiểu A Mao ý tứ. Muốn cảm tạ nàng chỉ là một phương diện, còn có một phương diện chính là A Mao rõ ràng, bọn họ tinh tộc đã lưu không được này bảo bối. Hôm nay bất quá là dưới chân núi dã nhân bộ lạc đi lên, liền thiếu chút nữa diệt bọn hắn toàn tộc. Hiện tại càng nhiều người đã biết này bảo bối sự tình, về sau có lợi hại hơn người lại đến, bọn họ tinh tộc liền nguy hiểm. Hắn lập tức liền phải không còn nữa, hắn không thể cho hắn thê nữ còn có tộc nhân lưu lại lớn như vậy thai hoàng ẩm. Bảo bối cố nhiên chân quý, nhưng là cũng đến có cái kia mệnh có thể lấy trụ mới được. Đường Mạt trong lòng sớm đã có số, từ phía trước A Bố đủ loại biểu hiện là có thể đủ phỏng đoán ra tới, này bảo bối liền nấp trong Đại Hoa sơn động bên trong. Dựa theo A Mao vừa mới nói địa phương, Đường Mạt vươn đôi tay đi nâng kia giường đá. Đường Mạt sức lực kỳ thật rất lớn, nhưng lúc này đôi tay sử lực, kia giường đá lại vẫn là không chút sức mẻ. Chắc không được A Bố ở Đại Hoa trong sơn động đãi lâu như vậy cũng không tìm được kia bảo bối, xem ra là căn bản nâng bất động này giường, cho nên cũng không nghĩ tới kia bảo bối có thể giấu ở chỗ này. Xem ra nàng không thể không dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Đường Mạt đem phía trước từ A Mao trong sơn động thu hồi tới phá phong đem ra, sau đó rót đầy chính mình tinh thần lực hung hăng đối với giường đá khoác đi xuống. Đem tinh thần lực rót vào vũ khí chung tới sử dụng, đây là Đường Mạt gần nhất mới cân nhắc ra tới tân chiêu thức. So với tinh thần lực thực thể hóa tới giảng, như vậy mới có thể lớn nhất hóa làm tinh thần lực thực hiện lớn nhất công kích. Đương nhiên giống nhau vũ khí cũng không có biện pháp thừa nhận trụ kia khổng lồ tinh thần lực. Bị rót vào tinh thần lực phá phong liền xẹt qua không khí khi đều phát ra từng đợt bạo phá thanh âm. Đương nó cuối cùng rơi xuống giường đá phía trên thời điểm, giường đá lập tức vỡ thành hai nửa. Vỡ thành hai nửa còn không tính xong, lại qua vài giây, đã vỡ thành hai nửa giường đá lại bắt đầu xuất hiện từng điều vết rạn, cuối cùng vỡ thành rậm rạp hòn đá. Mà những cái đó đá vụn khối dưới, Đường Mạt cũng thấy kia dã nhân tộc trưởng theo như lời, lóe quang đồ vật. Đó là một phen rìu, một phen quanh thân lóe kim sắc quang mang rìu. Chắc không được A Mao muốn đem nó để ở giường đá dưới, thứ này quanh thân quang mang thật sự quá thịnh, hơi không lưu ý liền sẽ khiến cho người khác mơ ước. Mặc cho ai đều biết lưu quang dị bảo, thế gian nhất chân quý. Đường Mạt tiến lên, tưởng đem kia một mét lớn lên sắc bén dịu to cấp cầm lấy tới. Ân, kia đổ vật so nàng tưởng tượng còn muốn chầm, một bàn tay căn bản là lấy không dậy nổi. Đường Mạt lại đổi đôi tay đi thử. Ân, vẫn là không lấy động, lần thứ hai nếm thử thất bại. Đường Mạt có chút thất bại. Nàng lực lượng thuộc tính giá trị tuy rằng là chính mình thân thể thuộc tính trung yếu nhất, nhưng là cũng không đến mức liền một phen dịu đều lấy bất động đi. Cái này Đường Mạt không có lại biện pháp dự phòng, mà là vận dụng trong thân thể sở hữu tinh thần lực toàn bộ tập trung đến đôi tay đi lên. Cứ như vậy, Đường Mạt hai tay mới khó khăn lắm đem kia dịu cấp cầm lên. Nhưng là nếu muốn làm được múa may dịu đi chém người, vẫn là căn bản không có khả năng một việc. Đường Mạt phỏng đoán, này dịu sở dĩ vẫn luôn bị đặt ở nơi này không thấy thiên nhật. Là bởi vì A Mao cũng căn bản không có biện pháp dễ như trở bàn tay sử dụng nó đi. Bất quá, liền A Mao đều không dùng được đồ vật, cũng không biết kia dã nhân tộc trưởng liền tính bắt được, có thể có ích lợi gì. Giờ phút này Đường Mạt cảm thấy có chút buồn cười, kia dã nhân tộc trưởng bất quá là thấy quang mang liền thấy hơi tiền nổi máu tham. Nếu hắn biết chính mình đáp thượng cơ hồ toàn tộc mệnh muốn đi lấy bảo bối đối với bọn họ tới nói căn bản chính là một kiện không dùng được sát vụn, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Này dịu một chốc một lát cũng không dùng được, Đường Mạt cũng không nghĩ vô cớ tái sinh ra càng nhiều phiền toái. Dứt khoát trực tiếp đem dịu thu vào chính mình trong không gian, sau đó không tay lại đi ra ngoài, đi đến A Mao bên người. Đồ vật ta đã thu hảo, ngươi yên tâm đi. Đường Mạt nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tới rồi hiện tại, A Mao tự nhiên là rõ ràng Đường Mạt là có mang không gian, nghe nói liền yên tâm nhắm hai mắt lại, chết ngất qua đi. Chương 195 cuối cùng dãy rủa. A ba. Thấy A Mao nhắm hai mắt lại đại hoa khóc càng hùng, A Lệ cũng nhẹ nhàng vuốt ve A Mao mặt, chảy nước mắt. Ai, lão tử thật là xem không được này đó. Đừng nhìn lao bát người này nói chuyện không trải qua đại não, luôn là nói chút làm người không thích nghe nói, nhưng là tâm địa nhất mềm. Thấy này thê ly tử tán cửa nát nhà tan trường hợp, đôi mắt lên men, yên lặng bối qua thân. Bên này náo nhiệt xem xong rồi, bảo bối cũng lộng tới tay, cũng tới rồi bọn họ nên đi lúc. Đường Mạt chỉ là đứng ở một bên, yên lặng nhìn, một câu cũng chưa nói, không biết suy nghĩ cái gì. Lão bát, kia trong động người đều tử tuyệt sao? Đường Mạt giống như đột nhiên vang lên trong động những cái đó dã nhân dường như. Ngay lúc đó chiến đấu giải quyết quá nhanh chóng, rất nhiều người đều chỉ là bị thương mất đi năng lực chiến đấu mà thôi, cũng chưa chết. Quét tước chiến trường chuyện này là lão bát phụ trách, đại khái kiểm kê một chút lúc sau liền đem mấy thứ này giao cho những cái đó tinh tộc người phụ trách. Không có, còn có mười mấy người tồn tại, bọn họ cái kia đầu đã chết. Đi, đại hoa, nếu ngươi A3 đem trong tộc sự tình giao cho ngươi, kia từ giờ trở đi, giải quyết tốt hậu quả công tác liền ngươi làm đi, rốt cuộc đây là các ngươi tinh tộc chính mình sự. Đường Mạt bọn họ giết mấy chục cá nhân, hơn nữa Đường Mạt cố ý nhìn một chút, kia dã nhân thủ lĩnh cùng cái kia lỉ đều đã chết, thù này cũng coi như là báo không sai biệt lắm. Dư lại sự chính là bọn họ tinh trong tộc bộ sự, là sát vẫn là lưu đều từ hiện tại tinh tộc người cầm quyền đại hoa nói tính. Đại hoa trong lòng rõ ràng, A3 hiện tại ngã xuống, nếu chính mình không lập tức đứng lên tới nói, mụ mụ cùng tiểu hoa liền không có người có thể bảo hộ bọn họ. Cho dù trong lòng tất cả bi thống, cũng là cố nén lau một phen nước mắt cùng Đường Mạt đi vào sơn động. Trong sơn động máu chảy thành sông, nơi nơi đều là nhân loại vết máu. Đường Mạt vừa rồi đi vào chính là càng bên trong địa phương, đó là phòng sinh hoạt, bởi vì chiến trường không phát sinh ở nơi đó, cho nên sạch sẽ rất nhiều, cũng không có người sống, hoặc là thi thể. Mà ở này sơn động nhất tới gần xuất khẩu địa phương, bị những cái đó tinh tộc chia làm hai cái khu vực. Một bên phóng những cái đó dã nhân thi thể, mà bên kia tắc đặt những cái đó còn thừa một hơi dã nhân. Những cái đó đã chết lúc sau tìm cái trông trải ướt át địa phương phòng cháy thiêu, để tránh phát sinh ôn dịch hoặc là sân hỏa. Những cái đó còn sống, ngươi định đoạt. Đường Mạt đem vấn đề vứt cho đại hoa. Đám kia người, có đại hoa người quen, A bố. A bố bên người, cái kia trước hết ra tiếng nữ hải cũng ở, gắt gao giúp vào A bố bên người. Đại hoa cầu xin ngươi, ngươi đem ta cùng nho nhỏ đều thả đi. Nho nhỏ vừa mới không phải cố ý nói ngươi, nàng là vô tâm, ngươi đừng để ở trong lòng, nàng chính là thực đơn thuần một người, chỉ là miệng độc một chút thôi, tâm không xấu. Nhân vật trao đổi, lúc này đại hoa thành quyết định bọn họ sinh tử người. A bố lập tức quỳ trên mặt đất cầu tình, hắn quá hiểu biết, đại hoa nhất mềm lòng, nàng nhất định không bỏ được sát chính mình. Nho nhỏ cũng không thể chết, nàng tuổi còn như vậy tiểu, còn cùng chính mình có rất tốt tương lai. Lúc này A bố không biết nơi nào tới tự tin, từ đấy lòng liền vẫn là cảm thấy vô luận phát sinh cái gì, đại hoa đều sẽ nghe chính mình, vô điều kiện nghe chính mình. Kia nho nhỏ dựa vào A bố trên người, nghe xong A bố ca ca nói lúc sau cũng không nói chuyện, chỉ là không cam lòng cắn khỏe miệng. Nàng mới không cần giống kia chỉ mẫu tinh tinh xin tha. Thật là ra mặt dày đủ có thể. Đường Mạt nhịn không được nói, này cha nam xem ra cũng không phải hiện đại xã hội đặc biệt sản vật. Này nguyên thủy bộ lạc nam nhân cha lên thật sự làm người không mắt thấy. Nhiều xem một cái liền nhịn không được muốn đánh bạo đầu của hắn. Bất quá Đường Mạt một chút dư thừa kiến nghị cũng chưa cấp đại hoa, nàng muốn cho nàng chính mình làm quyết định, muốn nhìn một chút đã trải qua nhiều như vậy lúc sau đại hoa rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Đại hoa nhìn A bố kia trương như cũ gương mặt đẹp, lúc này trong lòng tràn đầy bi thương. Nàng đời này cũng chưa biện pháp quên, đương nàng cả nhà mệnh đều bị niết ở dã nhân trong tay thời điểm, A bố kia lạnh nhạt mặt. Nàng cũng không có biện pháp quên, A3 lúc ấy che chở nàng, nhất biến biến làm nàng đừng sợ, thế nàng thừa nhận sở hữu thương tổn bộ dáng. Đều giết đi. Đại hoa nhắm hai mắt lại cùng bên cạnh trông coi tinh tinh công đạo đến. Một cái đều không lưu. Đại Hoa nói xong này một câu lúc sau, liền xoay người ra sơn động. Nàng hạ quyết tâm, nhưng là cũng xem không được như vậy trường hợp. Làm tốt lắm. Đường Mạt ở trong lòng yên lặng tán một câu, sau đó cùng Đại Hoa cùng nhau đi ra ngoài. Phía sau, tinh tộc thủ vệ giơ vũ khí chậm rãi đến gần rồi đám kia dư lại người. Đại Hoa ngươi tâm hảo tàn nhẫn, Đại Hoa ngươi không phải nói ngươi thích ta sao? Ngươi chính là như vậy thích, nhìn ta đi tìm chết sao? A Bố đột nhiên phát hiện, sự tình cùng chính mình tưởng tượng giống như không giống nhau. Hết thể đều lệch khỏi quỹ đạo hắn thiết tưởng quỹ đạo, tức khắc luống cuống, ở phía sau hô to, hy vọng có thể làm Đại Hoa hồi tâm chuyển ý. A Bố ca ca, ta sợ hãi, ta không muốn chết. Kiều kêu nho nhỏ nữ hài lúc này mới rốt cuộc đã biết sợ hãi, lớn tiếng khóc lên. Ngươi cái này xỉu bắt quái cho ta trở về, nhanh lên thả chúng ta, bằng không các ngươi không chết tử tế được. Sợ hãi lúc sau, là cuồng loạn chửi rủa. Đại Hoa đi bước một về phía trước đi kiên định, phía sau vang lên đủ loại thanh âm, đem nàng đáy lòng cuối cùng một chút khó chịu đều ma sạch sẽ. Bọn họ trừng phạt đúng tội, tất cả đều muốn đi xuống cho nàng A3 đền mạng. Mặt thế hết thể chính là như vậy, ngươi nhất định phải thời khắc nỗ lực, cảnh giác. Nếu không một không cẩn thận, kẻ vô mồi cùng bị bắt thực giả địa vị liền sẽ phát sinh biến hóa, chết người kia chính là ngươi. Đại Hoa, các ngươi tinh tộc vẫn luôn bảo hộ bảo bối là một phen vũ khí, kia vũ khí thực trọng, các ngươi đều không dùng được, cho nên ngươi A3 mới đem nó giấu đi. Đại Hoa biểu hiện làm Đường Mạt thực vừa lòng, cho nên nàng quyết định nhiều cùng Đại Hoa nói một ít. Đại Hoa gật gật đầu, lúc này nàng trong lòng kỳ thật cũng không hiếu kỳ kia bảo bối. Nàng thậm chí hận không thể chưa từng có quá kia đồ vật, như vậy nàng A3 cũng sẽ không chết. Ta nếu thu các ngươi đồ vật, cũng nên làm điểm cái gì? Người A3 ta có thể cứu trở về tới. Đường Mạt nói, đi đến A Mao bên cạnh, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, bắt tay phóng tới hắn trên người. A Mao thương thế thoạt nhìn dò người, bất quá cũng không có thương đến yếu hại, bất quá miệng vết thương thật sự là quá nhiều cũng quá sâu, hiện tại ngất đi chính là bởi vì chảy quá nhiều huyết dẫn tới cơn sốc. Như vậy thương nàng có thể trị. Bất quá ở trị phía trước, nàng muốn nhìn Đại Hoa có hay không bởi vì chuyện này, chân chính phát sinh một ít thay đổi. Nếu không có bất luận cái gì thay đổi, vẫn là mềm lòng đem A Bố bọn họ thả lại đi, thả hổ về rừng, kia chuyện này nàng tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Bất quá nói vậy A Mao nàng cũng sẽ không cứu, cứu trở về tới lại có cái gì ý nghĩa đâu. Sớm muộn gì vẫn là phải bị này không biết cố gắng nữ nhi cấp hại chết. Nhưng là hiện tại Đại Hoa thông qua nàng khảo nghiệm, cho nên nàng quyết định vì kêu bảo bối dịu, phó chút tinh tộc nên được thù lao. Chương 196 rốt cuộc cáo biệt. Ngươi có thể chữa khỏi ta A3. Đại Hoa con ngươi một chút liền sáng, nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt bởi vì hy vọng nháy mắt nhiều sáng rọi. Nô, không sai biệt lắm đi, trên cơ bản. Đường Mạt đã tự cấp A Mao trong thân thể đưa vào trị liệu dùng tinh thần lực, chẳng qua tinh tộc là lực lượng thuộc tính chuyên trúc chủng tộc, một đám tinh thần thuộc tính giá trị cơ hồ đều bằng không, cảm thụ không đến kia tinh thần lực kích động. Kỳ thật Đường Mạt cũng không trị liệu quá đã cơn sốc người bệnh, bất quá không vết thương chí mạng, lại còn có một hơi, hẳn là không có gì vấn đề. Mất đi máu Đường Mạt là không có biện pháp chống rỗng cho nó bổ trở về, nhưng là đem những cái đó miệng vết thương trị liệu hảo, cầm máu, nàng vẫn là có thể. Lúc này Đại Hoa ngồi quỳ ở mẫu thân A Lệ bên người, nhìn không chớp mắt nhìn Đường Mạt động tác. Sở Hữu Tinh Tinh vòng quanh thủ lĩnh một nhà bốn người vây quanh một vòng, liền đại khí cũng không dám ra. Sợ quấy rầy đến Đường Mạt, Tiểu Hoa cũng buông lỏng ra vẫn luôn nắm A3 tay, ngược lại nắm lấy mẹ, ngồi xổm nơi đó trừng mắt mắt to chờ đợi kỳ tích phát sinh. Mất máu quá nhiều, các người hai chị em ai nguyện ý đem huyết cho các người A3 thua điểm. Miệng vết thương thực tu bổ hảo, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, nhân thể tự thân miễn dịch hệ thống vô pháp quá nhanh chế tạo ra cũng đủ máu, cho dù là đốt cháy giai đoạn cũng là không thể đủ sự tình, cho nên Đường Mạt cũng không có thể ra sức. Ta. Tiểu Hoa không nghe hiểu Đường Mạt cụ thể đang nói cái gì, nhưng đại khái là yêu cầu chính mình hỗ trợ cứu A3, vội vàng nhấc tay. Muội muội còn nhỏ, ta tới. Đại Hoa lên tiếng. Vì cứu A3, đừng nói là huyết, chính là mệnh cũng đúng. Đường Mạt gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Lấy ra một phen tiểu đao ở Đại Hoa đại cánh tay nội sườn vẽ ra một đạo miệng vết thương, sau đó dùng tinh thần lực làm hấp lực, nháy mắt một cổ máu tươi ở không trung như là từ cái gì nâng lên giống nhau theo A Mao cánh tay thượng cuối cùng một cái miệng vết thương chảy vào A Mao trong thân thể. Bên cạnh Tinh Tinh nhóm nơi nào gặp qua chuyện như vậy a, trên mặt sôi nổi treo hoảng sợ biểu tình, xem Đường Mạt ánh mắt giống như đang xem cái gì quái vật. A Lệ biểu tình liền càng thêm phức tạp, một bên lo lắng còn không có thanh tỉnh trợ phu. Một bên lo lắng đang ở hướng ra phía ngoài đổ máu nữ nhi. Có lẽ ngày này, là A Lệ cả đời này khó nhất lấy quên một ngày. Lần đầu tiên truyền máu, Đường Mạt cũng không có gì kinh nghiệm, cũng không dám thao tác quá cấp, sợ xúc phạm tới đại hoa thân thể. Vì thế cũng liền mười mấy giây thời gian liền kết thúc lần này truyền máu. Không có gì nhóm máu sai biệt sự tình phát sinh, này căn bản không ở đường mà suy xét trong phạm vi. Bởi vì có nàng tinh thần lực làm dính thuốc nước, liền tính hoàn toàn không giống nhau nhóm máu, nàng cũng có thể làm được tiêu trừ bài dị phản ứng. Huống chi là thân cha con máu, thao tác lên liền càng thêm đơn giản. Có đại hoa máu lúc sau, A Mao sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục, so với phía trước hồng nhuận rất nhiều. Giờ phút này vây quanh ở A Mao bên người tinh tinh nhóm đều có thể nhìn ra được này biến hóa, cảm thụ đến nguyên bản hôn mê qua đi không biết sinh tử thủ lĩnh, hiện tại liền tiếng hít thở đều không ít, thật giống như ngủ rồi giống nhau. Thực mau liền sẽ tỉnh lại, chờ hắn tỉnh lại lúc sau hảo sinh dưỡng, tạm thời không dùng được cái gì quá lớn sức lực. Cảm ơn, cảm ơn. A Lệ mang theo hai cái nữ nhi đều hỉ không biết làm sao bây giờ hảo, lập tức liền cấp Đường Mạt quỳ xuống chuẩn bị dập đầu. Đường Mạt bất đắc dĩ đỡ chán, như thế nào từ học xong này tinh thần lực trị liệu lúc sau, gặp được người khác dập đầu tỷ lệ càng lúc càng lớn đâu. Thật là thực làm người buồn rầu A. Đường Mạt quan sát quá A Mao hiện tại tình huống thân thể, nhất tới trễ buổi tối liền có thể tỉnh lại, dư lại chính là chậm rãi khôi phục sự tỉnh. Nơi này sự tỉnh đều xong xuôi, cũng lại không có gì lý do ở lâu. Cũng tới rồi cùng bọn họ nói tái kiến lúc. Trước khi đi thời điểm, Đường Mạt tặng Đại Hoa một kiện lễ vật. Là một kiện đại mã xinh đẹp váy. Làm chuyện ngươi muốn làm, không cần để ý bất luận kẻ nào ánh mắt. Đương nhiên, tiền đề là ngươi cường đại hơn đã có tư bản làm chính mình đạt được tự do. Đường Mạt trong lòng rõ ràng, liền tính không có A bố người này, Đại Hoa cả đời này cũng tuyệt không sẽ lại cam tâm làm một con bình phàm tinh tinh. Nhưng kia cũng không phải chuyện xấu. Có lẽ có thể làm nàng biến càng có động lực đi xem bên ngoài thế giới cũng nói không chừng. Đừng dễ dàng vì chính mình trên người góc cạnh mà xin lỗi. Càng đừng dễ dàng hướng thế giới này thỏa hiệp. Bởi vì ở rất nhiều năm lúc sau, kia có thể là duy nhất có thể chứng minh ngươi sống quá một lần chứng cứ. Có tinh tộc hộ tống, Đường Mạt cùng Tần Lĩnh đoàn người đường đi ra ngoài muốn thuận lợi rất nhiều. Vốn dĩ lần này tới chính là vì cứu người, dọc theo đường đi Đường Mạt tự nhiên là làm không ít đánh dấu, trở về lộ nhớ danh mạch. Có Đường Mạt cái này di động kho lúa ở, đoàn người cũng không thế nào cấp liền cùng chơi xuân giống nhau lảo đảo lắc lư hướng bên ngoài đi. Đại tẩu, ta nhớ rõ ngươi mỗi lần trị liệu qua đi, người nọ không đều là lập tức liền tung tăng nhảy nhót sao. Như thế nào lần này, này tinh tộc thủ lĩnh thể trạng tử tốt như vậy, còn không có tỉnh lại đâu. Không hiểu liền hỏi, lão bát từ trước đến nay là một cái hiếu học bảo bảo. Đại tẩu đó là cố ý. Chứ bỏ Tần Lĩnh, nơi này chỉ có lão nhị nhất hiểu Đường Mạt. Không sai. Đường Mạt chính là cố ý. Đối với Đại Hoa tới nói, hiện tại chính là làm nàng trưởng thành lên tốt nhất cơ hội. Ở không có phụ thân che chở lúc sau, Đại Hoa không có thời gian thành ra dựa nam nhân, chỉ có thể bằng mau tốc độ chính mình khởi động toàn bộ tinh tộc. Áp lực chính là tốt nhất động lực. Nếu lập tức làm A Mao khôi phục cùng từ trước giống nhau, Đại Hoa nói không chừng lại phải đi thành ra ỷ lại phụ thân, cuối cùng ỷ lại trượng phu mất đi tự mình đường xưa. Đường Mạt cảm thấy, Đại Hoa trong xương cốt là có một ít đồ vật ở. Tuy rằng là chỉ tinh tinh, nhưng là vô luận cái gì giống loài, chỉ cần trong lòng này sinh ra tâm loại đồ vật này, cả đời này chú định sẽ không bình phẳng. Đường Mạt muốn giúp nàng một phen. Đại tẩu, ngươi tử kia tinh tinh trong động rốt cuộc cầm cái gì bảo bối nha? Có thể hay không cho chúng ta huynh đệ mấy cái mở mở mắt? Lão bát hắc hắc cười. Nay bảo bối sự nghe xong lâu như vậy, nói không hiếu kỳ đó là không có khả năng, mấy người này đã nghẹn một đường. Lúc này đây liền Tần Lĩnh đều tỏ vẻ lão bát hỏi thật hay a. Cũng cùng bọn họ cùng nhau lấy ham học hỏi như khát đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Đường Mạt. Đường Mạt lấy bọn họ mấy cái thật là không có biện pháp, liền như vậy điểm sự, nàng mắt thấy bọn họ nghẹn một đường. Bọn họ không đề cập tới nàng cũng không đề cập tới, liền muốn nhìn một chút bọn họ có thể nghẹn tới khi nào. Nàng có như vậy đáng sợ sao? Điểm này sự cũng không dám cùng nàng nói. Không phải nói tốt nói nàng là thiên sứ sao? Quả nhiên, đều là lừa gạt nàng, nam nhân nói một câu đều không thể tin tưởng. Đều là đại móng heo. Thứ này không có gì cũng không thể xem, Đường Mạt lập tức liền đem kia dịu từ trong không gian đem ra. Bất quá không lấy ở trên tay, mà là thình thịch một tiếng ném xuống đất. Bởi vì thứ này quá chậm, trực tiếp cấp bùn đất mà đều tạp cái hố ra tới, cấp không hề chuẩn bị tâm lý mọi người hoảng sợ. Chương 197 về nhà đoàn viên. Đây là một phen dịu. Nhìn bị kia thật lớn dịu tạp ra tới hố to, mọi người miệng trương thành ó hình. Thứ này thoạt nhìn giản dị tự nhiên. Cũng quá trầm đi, thật không hổ là này lấy lực lượng xương tinh tộc sở bảo hộ bảo vật. Đại tẩu, thứ này không phù hợp ngươi khí chất đi. Huynh đệ bên trong có người sợ hãi đặt câu hỏi, bọn họ đều không cần đi lấy, liền xem cái hầm kia chiều sâu liền biết thứ này rốt cuộc có bao nhiêu trầm, một chút đều không giống người có thể xách động đồ vật. Không thích hợp. Ta cảm thấy rất thích hợp. Tần Lĩnh nhìn nhìn kia dịu, có nhìn nhìn chính mình tức phụ, gật gật đầu. Chính là, không chỉ có thích hợp, này dịu thượng quả thực viết tên của ta. Đường Mạt gật đầu, quả nhiên vẫn là Tần Lĩnh thật tinh mắt, nàng không chọn sai nam nhân. Tuy rằng thứ này hiện tại đối với nàng tới nói xác thật là quá chậm, nhưng là một ngày nào đó nàng có thể hoàn mỹ khống chế hảo nó, nàng tin tưởng kia một ngày cũng không xa xôi. Thứ này nhiều khóc ca. Thật đánh nhau lên, sách như vậy cái dịu vui sướng người khác căn bản không hiểu. Hơn nữa nàng hiện tại đã nghiên cứu minh bạch đem tinh thần lực chú ý đến vũ khí chung sử dụng sau, nàng rõ ràng cảm giác được trong tay phá phong đã không đủ dùng. Phá phong lại hảo, cũng là phàm thế gian bảo bối, quan chú không được quá nhiều tinh thần lực, lại nhiều liền không chịu nổi, cho nên sử dụng ra tới uy lực cũng là hữu hạn. Nhưng này cả người đều phát ra quang bảo bối dịu liền không giống nhau, rõ ràng là mạt thế lúc sau bảo bối. Đường Mạt đều có thể tưởng tượng đến bên trong có thể thừa nhận trụ nhiều mãnh liệt tinh thần lực, này một phách một chặt bỏ đi uy lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thế giới này nguy hiểm thực mau liền phải gấp bội, có như vậy cái tiện tay vũ khí không khác như hổ thêm cánh, làm Đường Mạt càng thêm có chuẩn bị đi đối mặt kia không biết khiêu chiến. Tại đây phía trước, nàng vẫn luôn chuyên chú với tinh thần lực tăng trưởng cùng sử dụng, xem nhẹ lực lượng thuộc tính giá trị, dẫn tới chính mình thân thể thuộc tính chung, lực lượng là thấp nhất một cái. Hiện tại, có lẽ nàng muốn đa phần một ít thời gian cấp lực lượng mới được, ít nhất làm lực lượng của chính mình gia tăng đến có thể sử dụng này dịu trình độ. Đường Mạt đem dịu thu trở về, mọi người lại đi rồi một đoạn thời gian, ai đi đồng hồ tín hiệu mới dần dần khôi phục. Tín hiệu khôi phục lúc sau, theo dõi theo thời gian thực lao tam bên kia điện thoại lập tức liền đánh tiến vào. Xác nhận Tần Lĩnh đoàn người sau khi an toàn, lập tức phái phi cơ trực thăng lại đây, đem đoàn người tiếp trở về. Này hết thể tốc độ thập phần mau. Hoàn toàn vô dụng Tần Lĩnh bên này đi liên hệ cái gì. Chờ Tần Lĩnh bọn họ tới rồi S căn cứ thời điểm đã là đêm khuya. Ta không ở thời điểm căn cứ vận hành còn thuận lợi sao? Về tới căn cứ, Tần Lĩnh kia hưu nhàn bộ dáng nháy mắt thu trở về, thay lưu tại mọi người trong lòng kia kiên thâm đế cố lãnh đạm vương giả hình tượng. Giống như kia rừng mưa bên trong nhật tử là Tần Lĩnh cho chính mình phóng giả giống nhau, nhân vật chuyển biến mau có thể. Tần Lĩnh ngồi ở bọn họ chiến đội căn cứ ghế trên uống trà. Từ lão nhị mãi cho đến tiểu 15 chia làm hai liệt đứng ở hắn trước mặt. Trong khoảng thời gian này, hắn mất đi mấy cái huynh đệ, liền dư lại này 12-13 cá nhân, bất quá trong đó mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Kia hai nhà bên kia còn không biết ngài đã xảy ra chuyện tin tức, cho nên cũng không có gì mặt khác động tĩnh, tổng thể tới nói hết thảy thuận lợi. Lão đại cùng nhị ca đều không ở trong khoảng thời gian này, lão tam thay thế Tần Lĩnh quản lý căn cứ rất nhiều sự vụ. Ra ngoài đường mặt dự kiến chính là, Lão Tam không chỉ là cái tôn sùng vũ lực chỉ biết đánh nhau to con, chân chính thời điểm làm việc cũng phi thường nghiêm túc nghiêm cẩn có dũng có mưu. Từ Tần Linh ID tín hiệu khôi phục đệ nhất giây, Lão Tam điện thoại liền đánh tiến vào, sau đó nhanh nhất tốc độ phái tới phi cơ trực thăng chuyện này là có thể nhìn ra được tới Lão Tam không đơn giản. Quả nhiên, có thể ở Tần Linh cái này chiến đội trung bị người kêu lên một câu Tam ca, khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật. Dựa theo lẽ thường tới nói, về căn cứ vận hành hơn nữa sự tình quan ôn ra sự tình, Đường Mạt ở đây là không có phương tiện nói. Nhưng là tất cả mọi người hoàn toàn không đem này trở thành một chuyện, giống như bọn họ đại tẩu ở chỗ này nghe này đó chính là đương nhiên giống nhau. Cái này trong phòng mọi người trong lòng đều rõ ràng, nếu lúc này đây không phải đại tẩu, bọn họ chiến đội cơ hồ liền phải toàn quân bị diệt. Mọi người đều hồi không đến nơi này, không thấy được hôm nay Thái Dương. Đến lúc đó trong căn cứ còn không biết sẽ hứng khởi thế nào tinh phong huyết vũ. Cho nên đại tẩu chính là bọn họ trong đó một viên, là cùng lao đại giống nhau quan trọng địa vị, không phải người ngoài. Tổng thể tới nói, kia chi tiết phương diện đâu? Tần Linh uống lên nước miếng, sau đó đem Đường Mạt trước mặt thủy đi phía trước đẩy đẩy, ý bảo nàng cũng uống thủy. Chi tiết phương diện chính là, cái kia Lý Gia Vinh Dung, nàng gần nhất cùng Tần Phấn đi rất gần. Căn cứ này đó về gia tộc chính trị nhân tế sự vụ đồ vật là thực dườm ra chi tiết, thân ở với địa vị cao, phía dưới có vô số như hổ rình mồi người. Càng là bất luận cái gì một chút manh mối đều không thể buông tha. Tần gia lão gia tử đã nửa ẩn lui, hiện tại cơ hồ sở hữu tài nguyên cùng thế lực đều ở Tần Lĩnh nơi này. Mà ở Tần gia, Tần Phấn là nhất mơ ước Tần Lĩnh cái này vị trí người, thời thời khắc khắc truy ở hắn phía sau. Một khi có cơ hội, liền sẽ giống một con ác lang giống nhau nhào lên tới, tùy thời chuẩn bị cấp Tần Lĩnh phát cắn dập nát. Vinh Dung, Lý gia. Hiển nhiên Tần Lĩnh cũng không nhớ rõ như vậy một người, liên minh người nhiều như vậy, tam đại gia tộc người nhiều như vậy, hắn cũng xác thật không có biện pháp đều nhận được thanh. Chính là bán đấu giá sở mới vừa khai trương thời điểm, Lý Gia ngạnh nhét vào tới người. Ngay lúc ấy nói, bán đấu giá sở không đề cập cơ mật, lại có chúng ta nhìn, liền đồng ý. Lao Tam cùng Tần Lĩnh giải thích, về căn cứ lớn nhỏ sự vụ, hắn làm phụ trách tổng an bảo người, là hiểu biết nhất rõ ràng. So với Lao Nhị càng giống Tần Lĩnh trí não, sẽ trợ giúp ở một ít trọng đại sự kiện thượng tiến hành chiến lược tính quyết sách thương thảo. Lao Tam càng như là một cái xử lý căn cứ vụn vặt sự vụ nhị quản gia. Nói vậy Tần Lĩnh cũng là hiểu biết Lao Tam kia thô chung có tế tính tình, mới yên tâm đem này đó vụn vặt đồ vật giao cho hắn. Tần Lĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình trong lòng hiểu rõ. Vinh Dung quản bán đấu giá sở kia sống cho nàng triệt, liền nói không thích hợp, lại làm Lý Gia Gia chủ đổi cá biệt người trở về. Tần Lĩnh tự hỏi một chút, Vinh Dung cùng Tần Phấn đi gần hẳn là không phải Lý Gia ý tứ, rốt cuộc Tần Phấn đối với bọn họ tới nói còn không tính là cái gì. Nếu Tân quản sự còn cùng Tần Phấn có bao nhiêu tiếp xúc, lại nói cho ta. Rất nhiều sự, liền tính không có khả năng cũng không thể không ở lâu một cái tâm nhãn. Quá nhiều ngày không còn nữa. Trong căn cứ còn để lại rất nhiều Lao Tam không có biện pháp một người làm quyết định sự vụ chờ Tần Lĩnh đi xử lý, đêm nay Tần Lĩnh chú định là muốn tăng ca đến đêm khuya. Đường Mạt một người trở về Ôn gia, nàng đi thời điểm không cùng mụ mụ chào hỏi, sợ là lại muốn chọc đến nàng lo lắng. Bất quá Đường Mạt về đến nhà thời gian đã là rạng sáng, người trong nhà đều đã ngủ hạ, liền cũng không lại đánh thức bọn họ, mà là lặng lẽ trở về chính mình phòng. Chương 198 tinh thần lực dung hợp. Đường Mạt hôm nay lại là lên đường lại là làm phi cơ trực thăng, còn đi Tần Lĩnh kia chiến đội căn cứ đợi cho như vậy vãn mới trở về, chính là người sắt cũng bị lăn lộn không có sức lực. Trong cuối cùng thể lực đem ba lô buông xuống, mơ mơ màng màng đi tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo liền chỉnh chữ to ngã xuống chính mình trên cái giường lớn mềm mại, chuẩn bị ngủ bù. Ân, như thế nào có thứ gì mềm mại? Đường Mạt cảm thấy chính mình dưới thân xúc cảm không đúng, không giống như là chính mình kia miên chất mềm mại trên giường bốn kiện bộ. Vội vàng kinh khởi, ngồi dậy mở ra đèn, chỉ thấy Tinh Tinh như một cái màu trắng mao nhung thú đông giống nhau ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích nằm ở nàng trên giường. Tròn tròn trong mắt nhấp nháy nhìn Đường Mạt, ánh mắt u oán đến không được. Mạt Mạt, ngươi đi đâu a? Tinh Tinh nhu nhu mở miệng. Đường Mạt này nói đi là đi, chỉ tới kịp phân phó tiểu đảo công đạo Lâm Di một tiếng, nhưng không làm nàng lại cẩn thận công đạo cấp Tinh Tinh. Đáng thương này Tinh Tinh, chỉ là ở trong phòng này chờ nàng, một ngày lại một ngày. Nhưng như thế nào cũng chờ không tới Đường Mạt về nhà, cấp Tinh Tinh liền tinh thạch gặm đều không thơm, ai kêu đều không để ý tới. Ta đi ra ngoài làm việc, làm đại sự, này không phải đã trở lại sao? Nhìn Tinh Tinh này phó bị ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng, Đường Mạt trong lòng có chút áy náy, duỗi tay sờ sờ Tinh Tinh kia màu trắng lông tơ. Sau đó phiên tay từ trong không gian móc ra một khối nắm tay đại cao cấp tinh thạch cấp Tinh Tinh. Cầm đi chơi đi. Có chút nhật tử không gặp, Tinh Tinh này vóc người lại lớn một ít. Xem ra này tu vi cũng là tiệm trường không ít. Nhìn Đường Mạt trong tay kia tinh thạch, Tinh Tinh đôi mắt sáng lấp lánh, tuy rằng trong lòng còn có điểm không cao hứng, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn không được cao cấp tinh thạch dụ hoặc, cuối cùng vẫn là vươn móng vuốt nhỏ. Đem Tinh Tinh hứng hảo, Đường Mạt lần này rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường ngủ. Trong khoảng thời gian này, Đường Mạt vô luận là tâm vẫn là thân đều mệt có thể, cơ hồ là dính giường liền, đôi mắt một bế lập tức liền tiến vào mộng đẹp. Một giấc này ngủ cực dài, chờ Đường Mạt lại mở to mắt thời điểm đã là ngày hôm sau buổi chiều. Duỗi người, đêm này một đường mỏi mệt đều hoàn toàn nghỉ ngơi lại đây lúc sau, rốt cuộc cảm thấy thần thanh khí sảng không ít. Đi xuống lầu, Lâm Di chính ôm Dương Dương ngồi ở lầu một đại sảnh trên sofa chờ Đường Mạt. Hôm nay sáng sớm trông cửa khẩu trong ngăn tủ dậy liền biết nữ nhi đã trở lại, nhưng lại không bỏ được đánh thức nàng. Lâm Di chỉ có thể ôm nhi tử tại đây trên sofa chờ bảo bối nữ nhi chính mình tỉnh ngủ. Đường Mạt đi xuống. Hảo sinh an ủi mụ mụ cùng đệ đệ đã lâu, lại chuyển quyển quyển cấp Lâm Di xem chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, một chút thương cũng chưa chịu, lúc này mới làm Lâm Di tâm thả xuống dưới. Đem trong nhà người đều trấn an rõ ràng, Đường Mạt liền mang theo tiểu đảo cùng Tinh Tinh đi huấn luyện doanh. Nàng mới vừa được tân bảo bối, trước kia đều nhưng trong tay kia đem phá phong đi luyện bản lĩnh, hiện tại đến này đem dịu, nhưng thật ra muốn một lần nữa luyện. Đường Mạt tân đến kia đem dịu nàng cấp nổi lên tên, gọi là Thông Thiên. Tới rồi huấn luyện doanh cùng tiểu đào tách ra tìm sư phụ, Đường Mạt liền bắt đầu này nghiên cứu dịu tân chương trình học. Muốn nói này dịu cùng kiếm hoàn toàn là hai loại bất đồng vũ khí, một phách một thứ một chém, mỗi cái chiêu thức nhìn như đơn giản, nhưng thân thể sử dụng tính đều là bất đồng. Bất đồng vị trí bất đồng phát lực đều sẽ làm này chiêu thức uy lực sai lệch quá nhiều. Bất quá Đường Mạt rốt cuộc là có không ít thực chiến kinh nghiệm người, học lên này binh khí mới tốc độ vẫn là muốn mau thượng rất nhiều. Kia Thông Thiên nàng tạm thời còn lấy không đứng dậy. Chỉ có thể trước tìm này huấn luyện doanh nặng nhất một phen dịu làm luyện tập. Lý luận thượng đồ vật dù sao cũng là hữu hạn, kia lão sư dạy một hồi liền thối lui đến một bên, nhìn Đường Mạt chính mình ở kia sân huấn luyện trung tâm luyện tập. Đường Mạt trong tay nắm kia trên dưới 100 cân dịu, ảo tưởng kia sân huấn luyện trung tâm lúc này liền đứng thẳng này một đầu cao giai dị thú. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đường mặt đều làm cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn trở thành thực chiến mà đều không phải là trên sân huấn luyện luyện tập. Vừa mới bắt đầu thời điểm đường mặt còn chỉ là đơn thuần múa may dịu, nhưng là tới rồi sau lại liền không tự chủ được đem tinh thần lực quán chú đến kia dịu bắt đầu rồi càng thêm mãnh liệt phát ra. Tuy rằng chỉ là bình thường dịu có thể thừa nhận tinh thần lực cũng không phải rất cường đại, nhưng là sinh ra lực công kích cũng là không dùng khinh thường. Sân huấn luyện lao sư đều là kiến thức rộng rãi lao sư phụ, ở đường mặt kia chiêu thứ nhất mang theo tinh thần lực công kích dùng ra tới lúc sau liền nhanh chóng mở ra sân huấn luyện phong bế môn trốn đến bên ngoài. Đơn người sân huấn luyện môn đều là trong suốt, tài chất cũng không phải pha lê, mà là không biết cái gì thuộc tính trong suốt cao cấp tài chất, kiên cố vô cùng. Nói giỡn, sân huấn luyện phương tiện là kiên cố, nhưng người này thân mình nhưng không kiên cố a. Kia lão sư đứng ở ngoài cửa lòng còn sợ hãi, đường mặt kia chiêu thức nếu là thật không cẩn thận xử ở trên người mình, sợ là bất tử cũng muốn trọng thương. Bất quá. Lão sư nhìn đường mặt kia nhất chiêu nhất thức như suy tư gì. Đem tinh thần lực quán chú ở vũ khí bên trong cách dùng hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Không phải người khác không nghĩ ra được, chỉ là này đối với tinh thần lực khống chế yêu cầu thật sự là quá cao, muốn phi thường tinh chuẩn, mới có thể ở không phá hư vũ khí kết cấu điều kiện hạ dùng ra tới. Nay đường mặt vô luận là học tập năng lực vẫn là sáng tạo năng lực vẫn là đối tinh thần lực khống chế năng lực đều không giống thường nhân. Lúc này đường mặt đã hoàn toàn đắm chìm ở chính mình tinh thần lực bên trong, vào giờ này khắc này, bởi vì tinh thần lực liên tiếp, nàng giống như cùng trong tay dịu hòa hợp nhất thể, bất luận cái gì chiêu thức đều tùy tâm sở dục ở chính mình trong khống chế. Tinh thần lực từng giọt giáo huấn đi vào, bởi vì trong tay dịu so với chính mình phá phong còn muốn kém hơn không ít, cho nên có thể quán chú tinh thần lực thập phần hữu hạn. Đường mặt đối chính mình tinh thần lực khống chế cực kỳ tinh chuẩn, hiện tại thức hải trung vòng quanh kia quang cầu tiến lên vài vòng lúc sau mới có thể chậm rãi đánh thành ấn ký phát ra tới. Liên ở như vậy hết sức chăm chú bên trong, đường mặt đột nhiên phát hiện chính mình thức hải giống như có cái gì biến hóa. Kia nguyên bản hảo hảo ngốc tại thức hải trung tinh thần lực quang cầu bởi vì đường mặt hết sức chăm chú chuyên chú với tinh thần lực, mặt trên xuất hiện một tia cái khe, bên trong ẩn ẩn có kim quang lộ ra tới. Chẳng lẽ đối tinh thần lực cực độ vận dụng có thể kích phát này tinh thần lực quang cầu? Đường mặt vẫn luôn cho rằng này tinh thần lực quang cầu là độc lập với chính mình tinh thần lực lượng, chính mình có thể mượn, nhưng chưa từng nghĩ tới nơi này khổng lồ lực lượng sẽ hoàn toàn thuộc về chính mình. Nhưng là hiện tại quang cầu thượng cái khe làm đường mặt thấy được hy vọng. Nàng càng thêm nỗ lực đem tinh thần lực dùng ra đi, hết sức chăm chú chuyên chú với chính mình trước mắt kia chàng giả thuyết chiến đấu. Thức hải trung tinh thần lực liền nhiều như vậy, nếu toàn bộ dùng hết ở trong khoảng thời gian ngắn liền không có biện pháp lại sử dụng. Hơn nữa cả người sẽ lâm vào gân mệnh kiệt lực hư thoát trạng thái. Phải trải qua thời gian dài khôi phục nghỉ ngơi mới có thể chậm rãi trướng trở về. Chương 199 thực lực bạo trướng. Bởi vì đường mặt phía trước ở sử dụng tinh thần lực thời điểm đều là tại giã ngoại nguy hiểm trạng thái chiến đấu, cho nên căn bản không dám cũng không có khả năng đem tinh thần lực toàn bộ đều dùng hết, làm chính mình lâm vào cực độ nguy hiểm trạng thái. Nhưng là hiện tại nàng rõ ràng cảm giác đến, chính mình thức hải trung tinh thần lực tiêu hao càng sạch sẽ. Kia tinh thần lực quang cầu thượng cái khe lại càng lớn, giống như muốn đền bù chính mình thức hải chung chỗ trống giống nhau. Tinh tinh, ngươi đi ra ngoài đem tiểu đào kêu trở về, các ngươi hai cái canh giữ ở ta cửa, không có ta phân phó ai đều không được tiến. Đường mặt ở trong đầu cấp tinh tinh hạ đạt mệnh lệnh, nàng có dự cảm, liền ở hôm nay, liền ở hiện tại, nàng khả năng muốn hoàn thành một chuyện lớn. Đó chính là phá được thức hải chung cái này nguyên bản chỉ có thể trở thành ngoại lực sử dụng tinh thần lực quang cầu. Đem nó chân chân chính chính biến thành thuộc về chính mình đồ vật. Liên ở tinh tinh chạy ra đi đóng cửa lại kia một khắc, đường mặt thức hải trung kia viên cầu ầm ầm vỡ ra, khổng lồ tối cao độ tinh khiết tinh thần lực toàn bộ bừng lên, liền kia tinh thần lực quang cầu mảnh nhỏ đều hóa thành nồng đậm tinh thần lực, khoảnh khắc chi gian toàn bộ chảy vào đường mặt thân thể bên trong. Tuy nói đường mặt tinh thần lực thuộc tính vẫn luôn rất cao, nhưng cũng vô pháp thừa nhận trụ kia tinh thần lực quang cầu nội kia khổng lồ lực lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, đường mặt đầu góc giống như muốn tạc vỡ ra giống nhau, đầu váng mắt hoa, cảm giác toàn bộ thiên địa đều ở đi theo nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ ở đông đưa. Đường mặt cường căng vài giây lúc sau, cuối cùng vẫn là ngã xuống trên mặt đất. Này huấn luyện doanh trên sàn nhà vì phòng ngừa người tiêu thụ bị thương phô đều là mềm bọc biển, đường mặt ngã xuống đi nhưng thật ra cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ là này trong đầu đồ vật giống như không phải do chính mình khống chế giống nhau, khắp nơi kích động kia kim hoàng cao độ tinh khiết tinh thần lực. Này tinh thần lực quang cầu là ở đường mặt chính mình tinh thần lực toàn bộ hao hết lúc sau mới tan vỡ mở ra. Lúc này đường mặt suy nghĩ vận dụng chính mình tinh thần lực đem này cổ bạo động kim hoàng tinh thần lực loát thuận lại cũng là bất lực, không bột đấu gột nên hổ. Cũng may, trên đời này còn có rất nhiều nhanh chóng bổ sung tinh thần lực biện pháp. Đường Mạt từ trong không gian lấy ra hảo chút chưa kinh cắt quá đại khối cao cấp tinh thạch đôi ở chính mình trong tầm tay, sau đó bắt tay đặt ở mặt trên bắt đầu hấp thu tinh thạch trung tinh thần thuộc tính năng lượng tới cùng trong đầu kia tinh thần lực quang cầu tương đối kháng. Cao cấp tinh thạch độ tinh khiết là tương đương cao, bất quá so với tinh thần lực quang cầu bên trong kia kim hoàng tinh thần lực vẫn là kém xa. Đường Mạt chỉ có thể nhanh chóng hấp thu tinh thạch trung lực lượng, sau đó chuyển hóa thành lực lượng của chính mình cùng kia mạnh mẽ kim hoàng tinh thần lực cùng nhau du tẩu ở chính mình thân thể các kinh lạc bên trong. Hai người song song, một thô một tế, một kim một bạc. Tuy rằng không thể chống chọi, nhưng là Đường Mạt nhị dạ đau nhức vẫn là miễn cưỡng có thể chống đỡ kia tinh thạch sở cung cấp màu bạc tinh thần lực vờn quanh ở táo bạo tinh thần lực quanh mình, phòng ngừa nó quá mức với mạnh mẽ đem Đường Mạt kinh lạc cấp xuyên thấu, tạo thành thật lớn thương tổn. Kia quang cầu tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong tinh thần lực lại so với tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Trong nháy mắt, Đường Mạt trong tầm tay cao cấp tinh thạch liền toàn bộ đều dùng hết, Đường Mạt lại móc ra nửa người cao cấp tinh thạch chất đống ở chính mình trong tầm tay cung chính mình hấp thu. Cũng may lúc này Tinh Tinh cùng Tiểu Đảo canh giữ ở Đường Mạt phòng huấn luyện cửa, đem cửa này chắn gắt gao không cho bất luận kẻ nào nhìn lén. Bằng không để cho người khác thấy, còn không được kinh ngạc chết, trước mắt mới thôi Đường Mạt hấp thu tinh thạch, ước chừng đã là một cái tiểu gia tộc toàn bộ tài phú. Kia táo bạo kim hoàng tinh thần lực ở Đường Mạt kinh lạc bên trong toàn bộ đều du tẩu một lần, lúc sau cuối cùng về tới Đường Mạt thức hải bên trong. Chạy như điên một vòng tinh thần lực giờ phút này cũng không có như vậy sao động, thuận theo không ít. Đường Mạt dùng kia hấp thu màu bạc tinh thần lực chậm rãi đem kia kim hoàng tinh thần lực cấp vây quanh, sau đó một chút thẩm thấu đi vào. Cuối cùng hai người toàn bộ dung hợp, chờ đến kia màu bạc tinh thần lực cũng biến thành màu vàng tinh thần lực lúc sau, Đường Mạt thức hải rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Thành. Giờ phút này Đường Mạt cả người tuy rằng đã mệt đến hư thoát, đầy người là hãn, liền bò dậy sức lực đều không có, nhưng là trên mặt lại là treo cười. Nàng hiện tại tinh thần lực là nàng trước kia mấy lần đều không ngừng. Kia tinh thần lực quang cầu trung tinh thần lực đã toàn bộ bị nàng hấp thu biến thành nàng chính mình, liền nàng tinh thần lực nhan sắc cũng từ màu bạc biến thành kim hoàng sắc. Phải biết rằng kim hoàng sắc tinh thần lực nồng đậm trình độ muốn so màu bạc nồng đậm không phải vài lần, mà là gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần. Nhan sắc biến hóa là bản chất, là thể tích tăng nhiều sở vô pháp bằng được. Liên Đường Mạt chính mình hiện tại cũng chưa biện pháp tưởng tượng, chính mình hiện tại tinh thần lực thuộc tính rốt cuộc mạnh mẽ tới rồi cái dạng gì trình độ. Huống hồ, kia kim hoàng tinh thần lực ở Đường Mạt trong thân thể du tẩu thời điểm, lại giúp Đường Mạt thân thể một lần nữa cường hóa một phen. Giống như là cải tạo một cái có thể chịu tải chính mình vật chứa, chỉ có vật chứa cũng đủ kiên cố, chính mình đãi mới an ổn. Đường Mạt giơ lên cánh tay, nhìn cánh tay thượng bài xuất ra nồng đậm hắc cấu, trong lòng thoải mái cực kỳ. Nàng không nghĩ tới tinh thần lực quang cầu đối chính mình tăng lên sẽ có lớn như vậy thay đổi làm nàng bất ngờ, cũng càng kiên định đi tìm dư lại mấy viên quang cầu quyết tâm. Xem ra chính mình những cái đó cao cấp tinh thạch muốn thu hồi tới tỉnh một chút dùng, dư lại mấy viên quang cầu hẳn là cũng là tại thân thể thuộc tính tử tiêu hao quá mức lúc sau mới có thể giải phong, đến lúc đó này cao cấp tinh thạch liền phái thượng đại công dụng. Đường Mạt trong lòng yên lặng an bài hảo đặt ở kho hàng những cái đó cao cấp tinh thạch, nếu không phải tất yếu nói. Lúc sau nàng liền không chuẩn bị lại dùng những cái đó. Đơn thuộc tính tăng lên trước không đề cập tới, chính là này thân thể thượng cải tạo, nếu bị cải tạo năm biến lúc sau, Đường Mạt đều có thể tưởng tượng được đến, sẽ có bao nhiêu cường hãn. Khi đó thân thể của nàng cũng đã biến thành tốt nhất vũ khí, vô luận là từ công kích vẫn là phòng ngự đi lên nói. Tại đây trên mặt đất vẫn luôn nằm rốt cuộc cũng không phải cái biện pháp, quá mức với cao điệu. Đường Mạt đem kia hấp thu sau tinh thạch hôi toàn bộ thu hồi không gian chung quét tước sạch sẽ. Sau đó ở trong lòng kêu Tinh Tinh làm nàng cùng Tiểu Đào tiến vào. Tiểu Đào cùng Tinh Tinh mở cửa tiến vào lúc sau thấy Đường Mạt ngã xuống trên mặt đất giật nảy mình, vội tiến lên vây quanh. Cũng may Đường Mạt tinh thần trạng thái thoạt nhìn tốt cực kỳ lúc này mới yên tâm. Hiện tại Đường Mạt đi là đi không đặng, chỉ có thể làm Tiểu Đào cõng nàng về nhà. Tiểu Đào là lực lượng thuộc tính dị năng giả, Đường Mạt điểm này trọng lượng đối với nàng tới nói còn không bằng trên tay nàng lấy kia thanh đao, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Bất quá ghé vào Tiểu Đào trên lưng Đường Mạt lại là ngượng ngùng cực kỳ, nàng hiện tại trên người đều là dơ bẩn, như vậy sẽ đem Tiểu Đào quần áo đều làm dơ. Tiểu Đào chính là từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, nào còn để ý này đó, chỉ là một lòng tưởng đem Đường Mạt nhanh lên đưa về trong nhà làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu Đào cong Đường Mạt đi ra ngoài thời điểm vừa lúc bị ở huấn luyện doanh này trực ban lão bát thấy. Chương 200 toàn viên hộ tống. Lão bát chủ quản chính là này huấn luyện doanh, nhìn đại tẩu bị từ phòng huấn luyện bối ra tới hoảng sợ. Vội vàng xuống tới. Đại tẩu, ai khi dễ ngươi? Ta hiện tại liền đi lộng chết hắn. Lão bát tức điên, đại tẩu ở chính mình địa bàn còn có thể bị thương, người nọ là không muốn sống nữa đi. Cái này làm cho lão bát chính mình đều tha thứ không được chính mình. Này nếu là làm huynh đệ khác đã biết, chính mình này đốn đánh là chạy không được. Rốt cuộc là ai to gan như vậy? Ta không có việc gì. Đường Mạt rất muốn cho hắn giải thích, nhưng là lúc này đã là không có quá nhiều sức lực, chỉ có thể nói thượng như vậy một câu.